Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2282, Thế giới chi tâm. Băng Hoàng nói nội, ngu niệm tâm động phủ bên trong, trận pháp thật mạnh mở ra, đem động phủ chặt chẽ bảo vệ lại tới, vô pháp tiến vào, một tôn thân ảnh, chính treo không 3 mét, ngồi xếp bằng ngồi ở không khí giữa, hai tròng mắt khép kín. Đen nhánh tóc dài tự nhiên buông xuống, không gió, nhưng ngọn tóc lại hơi hơi lay động, đúng là ngu niệm tâm, dùng không ít cấp thấp giai thiên hóa vàng đan, kích phát ra một thân tiềm lực ngu niệm tâm bắt đầu rồi chân chính bế quan. Lúc này đây bế quan mục đích, chính là mượn dùng cấp thấp thiên hóa vàng đan kích phát ra tiềm lực, muốn đem tự thân huyết mạch, hoàn thành đệ nhất trọng thức tỉnh, lấy này, đột phá ngự đạo cảnh, đạt tới nguyên minh cảnh trình tự, chỉ có như thế, mới có thể trở nên càng cường đại hơn, chỉ có như thế, mới có thể có càng cường đại chiến lực. Mới có thể cùng Trần Tông sóng vai mà đi, bằng không, ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh chi gian, trước sau có một cái thật lớn không thể vượt qua hồng câu. Chẳng qua, muốn cho kia băng diễm thiên hoàng huyết mạch đệ nhất trọng thức tỉnh, đều không phải là chuyện đơn giản, phòng trừng phải tốn phí không ít thời gian lại qua đi một tháng, về băng kiếm nơi xa xôi sở xuất hiện tình huống, sớm đã bị người truyền bá đi ra ngoài, thậm chí, ở cường đại tình báo lực lượng dưới, người nọ thân phận cũng bị khai quật ra tới, tâm ý thiên cung một lòng cung thứ 5 chân truyền Trần Tông. Có vô song thần kiếm phong hào, nhưng, cũng chỉ có như thế, càng nhiều tin tức, liền không có, tâm thiên cung ở tứ đại thánh địa giữa, xưa nay là điệu thấp nhất thần bí nhất, đến nỗi Trần Tông hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào, cũng không rõ ràng lắm, bất quá, vẫn là có một ít người cảm thấy hứng thú tìm kiếm. Hẻo lánh núi cao nơi, có băng tuyết bao trùm, trời giá rét, nhưng, đều không phải là không có một ngọn cỏ, băng thánh tinh hoàn cảnh, chính là băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, hơn nữa thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Bất quá, lại là lấy băng thuộc tính là chủ, như vậy địa phương, cũng không có bị mất đi sinh cơ, tương phản, sinh cơ bừng bừng, rất nhiều hàn băng thuộc tính thực vật ở chỗ này sinh trưởng. Xương lam một mảnh, thập phần mỹ lệ, liền tính là Trần Tông lựa chọn bế quan này hẻo lánh nơi. Cũng là như thế, càng có một loại tuấn tú mỹ lệ, một đạo thân ảnh, phảng phất xuyên thấu thật mạnh trận pháp, từ sơn động xuất hiện bên ngoài, đứng ở sơn động ngoại tuyết địa thượng, bàn chân tiếp xúc tuyết trắng mặt đất, lại không có lâm vào, hoàn toàn ngang hàng. Bế quan một tháng, Trần Tông, rốt cuộc đem đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực huyền bí hoàn toàn nắm giữ. Đệ nhị trọng kiếm vực ảo diệu, quả nhiên phi đệ nhất trọng có thể bằng được. Trần Tông không cấm thấp giọng cười nói, bốn phía không người, thanh âm này, chỉ có chính mình mới nghe được rõ ràng. Tâm ý khởi, thoáng chốc, kiếm đạo lĩnh vực ở khoảnh khắc lan tràn khai đi. Không khí giữa, phảng phất có một tầng vô hình sóng gợn lấy Trần Tông vì trung tâm. Cực nhanh ra bên ngoài khuếch trương, xẹt qua bay xuống bông tuyết khi, kia bông tuyết khẽ run lên. Phảng phất đọng lại ở giữa không trung dường như, tiện đà, vô thanh vô tức hóa thành bột, biến mất, kia phiêu tuyết, rồi nổi biến mất, hoàn toàn biến mất, hóa thành hư vô giống nhau, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá, một vạn mễ, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, trực tiếp bao trùm một vạn mễ phạm vi, vạn mét trong vòng, một cổ đáng sợ kiếm áp buông xuống, đem hết thảy đều áp chế, tuyết trắng, cỏ cây, phiêu tuyết, toàn bộ bị áp chế, kia phiêu tuyết hóa thành bột, kia cỏ cây áp đảo ở trên mặt tuyết. Tuyết trắng mặt đất càng là trực tiếp sụp đổ ba thước, giống như là bị vạn mét lớn nhỏ núi cao chấn áp dường như, trở nên càng thêm ngưng thật, này, chỉ là kiếm đạo lĩnh vực kiếm áp uy năng mà thôi. So với đệ nhất trọng khi, lại tăng lên rất nhiều, gấp đôi đều không ngừng, kiếm khí, khẽ quát một tiếng, nói là làm ngay, thoáng chốc, vạn mét kiếm vực nội, từng sợi kiếm khí trông giống ngưng tụ mà thành, này đó kiếm khí ngưng tụ, không có tiêu hao Trần Tông bản thân lực lượng mảy may, bởi vì, đó là thuộc về kiếm đạo lĩnh vực uy năng. Là kiếm đạo lĩnh vực đạt tới đệ nhị trọng lúc sau, tự hành diễn biến ra tới uy năng, thật giống như là hàn băng kiếm vực nội lạnh băng hơi thở giống nhau. Bất đồng chủng loại lĩnh vực, đạt tới đệ nhị trọng khi diễn biến ra tới uy năng từng người bất đồng. Liên tính là đồng dạng chủng loại lĩnh vực, diễn biến ra tới uy năng, cũng có thể sẽ tồn tại rất nhỏ khác biệt. Đương nhiên, rất nhỏ khác biệt, nếu là không có tự mình thể hội nói, khó có thể phân biệt ra tới. Hàn băng kiếm vực đệ nhị trọng uy năng, Trần Tông là thể hội qua, trừ bỏ lãnh ở ngoài, còn có kiếm khí sắc nhọn, mà chính mình kiếm đạo lĩnh vực đệ nhị trọng, trải qua một tháng bế quan tìm hiểu, Trần Tông cũng nắm giữ, tâm niệm cùng nhau khi, chỉ thấy tràn ngập ở vạn mét kiếm vực nội vô số kiếm khí. Tức khắc biến hóa lên, có kiếm khí kéo trường, phảng phất hóa thành một sợi kiếm ti, thập phần mềm mại bộ dáng, rồi lại vô cùng cứng cỏi, sắc nhọn, có kiếm khí tắc nhanh chóng co rút lại, ngưng tụ vì một chút, phảng phất một mặt hàn tinh quang mang, tuy rằng rất nhỏ, lại tràn ngập ra vô cùng quang mang chói mắt. Có kiếm khí không ngừng quay cuồng chi gian, cho nhau tiếp cận, ngưng tụ, tiện đà, liền hóa thành một con mãnh hổ bộ dáng, kia kiếm khí xây dựng mà thành mãnh hổ, này ngoại hình, cùng thật sự mãnh hổ cực kỳ gần, sinh động như thật, không chỉ có mãnh hổ, còn có sư tử, con báo, lang, gấu khổng lồ, xà, diều hâu từ từ thú loại, mặc kệ là nào một loại thú loại, này ngoại hình thoạt nhìn đều giống như chân thật, cho dù là rất nhỏ chỗ, cũng là như thế, thật giống như là dùng những cái đó mãnh thú làm khuôn mẫu ấn ra tới. Chẳng qua, này đó mãnh thú, hết thảy này đây kiếm khí cô đọng ra tới, cụ bị không tầm thường uy năng, uy lực mạnh mẽ, mãnh thú nhóm, sôi nổi ở vạn mét kiếm vực nội hành động lên, mãnh hổ phi phác, diều hâu chiếm đất, gấu khổng lồ va chạm, mãng xà tới lui tuần tra, bất luận là nào một loại, đều đem mãnh thú ứng có tư thái hoàn toàn thuyết minh ra tới. Tiện đà, hết thảy mãnh thú đều giải thể, phảng phất kiếm khí tản ra dường như, lại sôi nổi hội tụ, không ngừng từ bốn phương tám hướng mà đến, ngưng tụ thành một cái kiếm khí thiên long, dài đến 10 mét, ở vạn mét kiếm vực khống chế bay lượn, phát ra từng đợt huyền tựa kiếm minh lại phảng phất rồng ngâm cao vút tiếng kêu. Kinh thiên động địa xuyên cửu tiêu, tán, một lời vang lên, kiếm khí thiên long cũng tùy theo tản ra, một lần nữa hóa thành vô số kiếm khí, tiện đà, vô số kiếm khí cũng tùy theo ẩn nấp với kiếm đạo lĩnh vực trong vòng. Tựa hồ biến mất không thấy, mới vừa rồi hết thảy, giống như là ảo giác, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, kia không phải ảo giác, mà là chính mình sở tìm hiểu ra tới đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực uy năng nơi. Như vậy kiếm đạo lĩnh vực đã thay đổi, căn cứ chính mình sở tìm hiểu tâm chi kiếm đạo, đương xưng là tâm chi kiếm vực, tâm chi kiếm vực nội, hết thảy kiếm khí đều đã chịu chính mình khống chế, là tùy tâm sở dục khống chế, xuất hiện hoặc là biến mất, như thế nào biến hóa, đều tồn trăng một lòng, cực đại tăng lên chính mình đối phó với địch thủ đoạn. Ở dĩ vãng, chính mình có lẽ có thể làm được, nhưng cần thiết tiêu hao tự thân lực lượng đi diễn biến kiếm khí. Hơn nữa này uy năng, cũng không có như vậy cường, cũng vô pháp cùng kiếm vực hoàn toàn dung hợp. Đây là một loại biến chất, tùy tâm sở dục, biến hóa từ tâm, thật là tinh diệu đến cực điểm, tiềm lực kinh người, mà tâm không cấm cười nói. Đúng vậy, kiếm vực đệ nhị trọng, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Trần Tông đáp lại nói, nhưng không biết, ta hiện giờ chiến lực, có thể đạt tới cái gì trình tự. Lúc trước, ở mới vào nguyên minh cảnh trung giai tu vi khi, Trần Tông thường quy chiến lực liền đạt tới 6 sao trình tự. Nếu là cực hạn chiến lực, có thể siêu việt đứng đầu 6 sao, thậm chí miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp, lúc sau. Theo tu vi tăng lên, tâm trí kiếm đạo huyền bí tìm hiểu cùng lực lượng tăng cường cùng với kiếm đạo lĩnh vực tăng lên, đều làm Trần Tông luyện khí thường quy chiến lực không ngừng tăng cường. Hiện giờ, luyện khí tu vi đạt tới nguyên minh cảnh cao giai trình tự. Cứ việc chỉ là mới vào, nhưng một thân kiếm nguyên uy năng lại cũng tăng lên rất nhiều. Tâm trí kiếm đạo tìm hiểu, tự nhiên cũng là đi theo tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tâm trí kiếm đạo lực lượng càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, mà kiếm đạo lĩnh vực càng là đánh vỡ đệ nhất trọng gông cùng xiềng xích, đạt tới đệ nhị trọng. Uy năng tăng nhiều, đây là thuộc về chiến lực thượng toàn diện đột phá, là thuộc về chiến lực toàn diện tăng lên, sớm đã siêu việt thất tinh cấp trình tự, tám tinh cấp, vẫn là đứng đầu tám tinh cấp, cũng hoặc là càng cường. Trần Tông lúc này nhưng thật ra khó có thể xác định. Rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn, chính mình chiến lực tăng lên quá rõ ràng, quá nhanh, liền chính mình đều cảm thấy ngoài dự đoán, nhưng nếu không có cao giai thiên hóa vàng đan nói, thời gian này ít nhất muốn kéo dài gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Đáng tiếc chính là, bởi vì luyện khí tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh cao giai, mà luyện thể tu vi lại vẫn là đại thành thế giới thần thể trung giai. Luyện khí cùng luyện thể tu vi xuất hiện chênh lệch, khiến cho Trần Tông tạm thời vô pháp thi triển linh võ vô thượng pháp. Nhưng này đều không phải là vô pháp giải quyết, chỉ cần đem luyện thể tu vi cũng tăng lên lên, lại lần nữa đạt tới cùng luyện khí tu vi ngang hàng nông nỗi là được. Lại nói tiếp, nhưng thật ra dễ dàng, làm lên lại rất khó, rốt cuộc luyện thể cùng luyện khí bất đồng, không cần quá lớn thiên phú. Càng chú trọng chính là khổ tu, tốt nhất là có ngoại lực tương trợ mới có thể càng mau. Trần Tông tính tính lưu lại cao giai thiên hóa vàng đan. Không nhiều lắm, chỉ còn lại có mấy viên mà thôi, căn bản là không đủ để làm luyện thể tu vì đột phá đến đại thành thần thể cảnh cao giai. Cùng luyện khí tu vi ngang hàng, huống chi, còn có thế giới lĩnh vực đâu, cũng yêu cầu tìm hiểu một phen, đem chi tăng lên tới đệ nhị trọng cảnh giới. Lại nói tiếp, chính mình còn cần tu luyện tăng lên phương diện, có rất nhiều a, bất quá, như vậy cũng mới càng có ý tứ không phải sao. Có đi tới mục tiêu cùng phương hướng, động lực 10 phần, trừ bỏ luyện thể tu vì cần thiết tăng lên ở ngoài. Còn có một chút, chính là kiếm thế giới tu luyện, hiện giờ, chính mình kiếm đạo lĩnh vực đã đạt tới một vạn mễ trình tự. Bước đầu bước vào đệ nhị trọng nội, đương thỏa mãn tu luyện kiếm thế giới cái thứ nhất điều kiện. Nhưng kiếm thế giới, chung quy là trung cổ kỷ nguyên chí cường kiếm đạo chúa tể tối cao truyền thừa. Chính là hắn hao phí 10 vạn năm mới vừa rồi sáng tạo, lại tiêu phí rất nhiều năm vừa mới hoàn thiện đến mức tận cùng một thân cả kinh nói tinh hoa. Ngưng tụ vô cùng cao thâm, chỉ cần chỉ là tìm hiểu nhập môn, Trần Tông liền liên tục vận dụng một lòng 10 ý cảnh rất nhiều lần mới vừa rồi đạt tới. Nhưng, cũng chỉ là tìm hiểu nhập môn mà thôi, khoảng cách tu luyện còn kém thật sự xa, ít nhất đến bây giờ mới thỏa mãn cái thứ nhất điều kiện. Còn có cái thứ hai điều kiện, thế giới chi tâm, cái gọi là thế giới chi tâm, là chỉ một phương thế giới tan biến lúc sau lưu lại trung tâm. Là vì thế giới cuối cùng tinh túy ngưng tụ, ẩn chứa thế giới căn nguyên ảo diệu, cũng không phải sở hữu thế giới tan biến sau đều sẽ lưu lại thế giới chi tâm. Kia yêu cầu rất nhiều cơ duyên xảo hợp, khó gặp càng khó cầu, nếu muốn đem thế giới chi tâm cùng thế giới thần thụ làm tương đối nói. Người trước giá trị, ít nhất là người sau gấp trăm lần thậm chí ngàn lần trở lên. Thế giới chi tâm a, ma tâm một trận thở dài, hắn cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ a, kia đồ vật, căn bản là không phải giá trị vấn đề, mà là vô giá, căn bản là không chỗ mua sắm, liền tính là tài phú lại nhiều cũng không được. Chương 2283, đột phá, thế giới chi tâm, là thế giới tan biến sau sản vật, dung hợp thế giới tinh hoa vì nhất thể, là nhất thuần túy thế giới ảnh thu nhỏ, nhưng, tan biến thế giới không nhiều lắm, liền tính là có, cũng khó có thể tìm được, năm đó Minh Nguyệt Bệnh Kinh Phong có thể được đến một quả thế giới chi tâm. Cũng là cơ duyên xảo hợp, khi đó hắn, đã là một tôn thực lực mạnh mẽ kiếm đạo chúa tể. Du lịch hư không, tăng lên tự thân khi, vừa lúc gặp được một phương chính đi hướng tan biến thế giới. Chỉ có tự hành đi hướng tiêu vong, tan biến thế giới, ra đời thế giới chi tâm tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút. Nếu là bị mạnh mẽ phá hủy thế giới, cơ hồ là vô pháp xuất hiện thế giới chi tâm. Đương nhiên, một ít chí cường giả, có thể bằng vào một ít thủ đoạn, tỉ như nào đó trận pháp linh tinh, mạnh mẽ làm thế giới gia tốc tan biến. Hơn nữa gia tăng cô đọng thế giới chi tâm xác suất, nhưng mặc kệ như thế nào làm, đều yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian, như Minh Nguyệt Bệnh Kinh Phong, năm đó phát hiện kia một tòa đi hướng tan biến giờ quốc tế, cũng ước chừng chờ đợi mấy vạn năm lâu, mới vừa rồi chờ đến kia một tòa thế giới chân chính tan biến. Hơn nữa vận khí thực tốt, được đến thế giới chi tâm, trước không nói nơi nào có thế giới chính đi hướng tan biến, liền tính là có, Trần Tông cũng vô pháp tiếp cận, bởi vì dựa vào thực lực của chính mình, căn bản là vô pháp chống đỡ thế giới tan biến lực lượng. Chỉ cần là dư ba là có thể đem chính mình diệt sát trăm ngàn biến. Cho dù là đạo tôn cấp cường giả tiếp cận, 8-9 phần 10 cũng sẽ chết, dù cho là chúa tể cấp cường giả, cũng không dám trực tiếp đặt mình trong với tan biến thế giới trong vòng. Chỉ có rời xa, mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đều không có cơ hội được đến thế giới chi tâm. Ít nhất, ở sau này rất dài 5 tháng, cơ hồ là không có khả năng, trừ phi là nghịch thiên kỳ ngộ, vừa lúc gặp được, bất quá ký thác với cái loại này hư vô mờ mịt hy vọng. Xưa nay không phải Trần Tông phong cách. Sớm tại phía trước, tìm hiểu kiếm thế giới miễn cưỡng nhập môn khi, Trần Tông cũng đã biết muốn tu luyện kiếm thế giới hai cái cần thiết điều kiện. Thứ nhất, chính là kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 1 vạn mễ. Thứ hai, chính là thế giới chi tâm. Tuy rằng biết khó khăn thật mạnh, nhưng, Trần Tông vẫn là nghĩa vô phản cố. Mặc kệ nói như thế nào, đem kiếm đạo lĩnh vực tăng lên tới 1 vạn mễ để nhị trọng cảnh giới. Đối chính mình chỉ có chỗ tốt, không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Bởi vậy, Trần Tông mới có thể tưởng trước đem kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu tu luyện đến 1 vạn mễ. Đến nỗi cái thứ hai điều kiện, xem tình huống lạc, tự hỏi, Trần Tông không ngừng tự hỏi lên, tư duy giống như tia chớp, cứ việc phía trước cũng tự hỏi quá, nhưng, bởi vì còn không có thỏa mãn cái thứ nhất điều kiện duyên cớ, cho nên không có tưởng quá nhiều, hiện tại, còn lại là toàn lực tự hỏi, mà tâm cũng ở tự hỏi, lấy hắn đã từng cảnh giới tới suy đoán, tự hỏi, trợ giúp Trần Tông, đây cũng là hắn thân là thần linh chức trách chi nhất, tìm không thấy thế giới chi tâm, như vậy, có không tìm được mặt khác phương pháp đâu, kiếm thế giới. Chính là người sáng tạo ra tới, chung quy là thuộc về người khác truyền thừa, như vậy, chính mình có không đem chi làm ra một ít sửa chữa, xử chi phù hợp tự thân đâu. Nói như vậy nói ra đi, có lẽ sẽ cười rớt rất nhiều người răng hàm, rốt cuộc, kiếm thế giới chính là một tôn trung cổ kỷ nguyên mạnh nhất kiếm đạo chúa tể tất thắng tuyệt học a. Này cao thâm huyền diệu, khó có thể đoán trước, nếu Trần Tông là một tôn đạo tôn cấp cường giả, có lẽ là có một chút hy vọng làm ra sửa chữa. Nhưng bất quá chỉ là nguyên minh cảnh mà thôi, liền mưu toan như thế. Quả thực giống như là bọ ngựa đấu xe giống nhau buồn cười. Nhưng đối Trần Tông mà nói, không có nỗ lực đi làm, như thế nào biết không được, nói không chừng có thể đâu. Chỉ cần tìm đến một tia cơ hội, là có thể hóa không có khả năng vì khả năng. Trần Tông lại lần nữa bế quan, lúc này đây bế quan, một bên luyện thể, một bên tắc tìm kiếm cơ hội, thích hợp, có thể làm chính mình tu luyện kiếm thế giới cơ hội. Thời gian như nước, 5 tháng từ từ, chỉ chớp mắt chính là 1 năm đi qua, Băng Hoàng nói nội, ngu niệm tâm động phủ trong vòng. Treo không mà ngồi thân hình nội, tức khắc có từng sợi hơi thở tràn ngập mà ra, kia hơi thở, tựa hồ là màu xanh băng, lại mang theo một tia màu trắng, hư đạm màu trắng, một loại tái nhợt nhan sắc, chỉ là rất nhỏ, thiêu đốt, ngu niệm tâm thân hình, bị vô số mật xanh băng hơi thở sở bao trùm, màu xanh băng hơi thở ngoại, lại có từng sợi tái nhợt ở thiêu đốt, giống như tái nhợt chi hỏa, mạnh mẽ hơi thở, tức khắc từ ngu niệm tâm thân hình nội không ngừng tràn ngập mà ra. Tầng tầng cất cao, càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, mơ hồ chi gian. Tựa hồ có một đạo bén nhỏ đến cực điểm cao quý vô cùng tiếng kêu to vang lên. Cao vút cuồn cuộn, Thẳng Xuyên Vân Tiêu giống nhau, lại bị thật mạnh trận pháp phong tỏa trụ, bằng không sẽ kinh động ngoại giới. Thiêu đốt, Ngưu Niệm Tâm thân hình không ngừng thiêu đốt, càng ngày càng cường liệt, kia tái nhợt ngọn lửa, từ mỏng manh, từng bước tăng cường, mỗi một chút tăng cường đều sẽ làm Ngưu Niệm Tâm hơi thở bảo tăng vài phần. Đường hơi thở tăng cường đến mức tận cùng khi, thoáng chốc, mặc kệ là màu xanh băng hơi thở vẫn là tái nhợt ngọn lửa, rồi nổi dũng mãnh vào Ngưu Niệm Tâm thân hình trong vòng, dung nhập nàng thân hình bên trong, thân hình nhịn không được run rẩy liên tục, tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ giống nhau, làm Ngưu Niệm Tâm thiếu chút nữa kêu thảm thiết ra tiếng, rồi lại nhịn xuống không cổ họng. Lực lượng, một cổ mạnh mẽ mà tinh thuần đến cực điểm lực lượng đang từ trong cơ thể không ngừng xuất hiện, là từ thân hình chỗ sâu trong xuất hiện, phảng phất khai áp nước lũ giống nhau, đó là nguyên tự với huyết mạch lực lượng. Trong cơ thể phảng phất có một đầu thiêu đốt tái nhợt ngọn lửa phượng hoàng ở bay vút mà qua, nơi đi qua lực lượng sôi nổi xuất hiện. Chợt, kia tái nhợt ngọn lửa phượng hoàng trong người khu nội hoàn chuyển 9 vòng, lúc sau liền trực tiếp thần hải nhảy vào thần hải trong vòng, đem chiếm cứ ở thần hải giữa thần hồn bao vây lại, tùy ý thiêu đốt. Nhưng Ngưu Niệm Tâm vẫn chưa cảm giác được thống khổ, ngược lại có một loại ấm áp cảm giác, phảng phất quay về mẫu thân ôm ấp giống nhau, ngủ say ở kia ấm áp thoải mái hơi thở giữa, thập phần thả lỏng, xưa nay chưa từng có thả lỏng. Bất chi bất giác đột phá cũng bắt đầu rồi. Thần hải trong vòng bị kia tái nhợt ngọn lửa phượng hoàng bao vây lại, thần hồn đang bị gen trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, nguyên minh cảnh thần hồn cường độ tự nhiên không phải ngự đạo cảnh có thể so sánh với, đó là một loại tăng lên. Thiêu đốt tái nhợt ngọn lửa phượng hoàng, một bên rèn thần hồn, một bên hấp thu Ngưu Niệm Tâm tinh khí thần, từ từ hết thảy lực lượng đúc liền nguyên thần. Thực mau nguyên thần hình dáng xuất hiện, cũng một chút hoàn thiện lên, nước chảy thành sông tự nhiên mà vậy đột phá, nguyên thần ngưng tụ, nguyên minh cảnh bước vào. Giờ này khắc này Ngưu Niệm Tâm tu vi thình lình đạt tới nguyên minh cảnh cấp thấp trình tự, đương nhiên chỉ là mới vào cấp thấp, nhưng nàng một thân chiến lực nhưng tuyệt không phải nhất tinh cấp có thể bằng được, bởi vì đây là ở băng diễm thiên hoàng huyết mạch đệ nhất trọng thức tỉnh dưới đột phá, liên quan thần hồn bị nung khô đến càng thêm tinh thuần mạnh mẽ, tháng qua không ít cùng trình tự nguyên minh cảnh, một thân băng hoàng nói truyền thừa công quyết, cũng bởi vậy đột phá một trọng, công lực càng thêm hùng hồn tinh thuần, càng có huyết mạch chi lực thêm vào. Qua đi tốt một chút thời gian, Ngưu Niệm Tâm từ từ tỉnh dậy, lập tức cảm giác được tự thân tu vi đột phá nguyên minh cảnh, chính mình đã đạt tới nguyên minh cảnh trình tự, một thân tiềm lực kích động không thôi, giống như đại dương mênh mông. Tiếp theo đúng là hào hào khổ tu một phen, đem tiềm lực hoàn toàn chuyển hóa vì thực lực, thời điểm chờ ta hoàn toàn củng cố xuống dưới, lúc sau lại xuất quan tìm Trần Tông, cho hắn một kinh hỉ. Ngưu Niệm Tâm nghịch ngợm cười, Ngưu Niệm Tâm lại lần nữa bế quan, mà Trần Tông cũng đang bế quan, ngoại giới tìm kiếm Trần Tông nhiệt chiều cũng lạnh xuống dưới, rốt cuộc không có gì đặc biệt quan hệ hoặc là mục đích, khi sẽ không có người vẫn luôn tìm kiếm cái nào người chỉ vì thấy một mặt hoặc là kết giao một phen, đối với có chí tu luyện giả mà nói, thời gian rất quan trọng, không dung lãng phí. Trong núi vô nhật nguyệt, luân phiên luân hồi, đêm tối ban ngày luân chuyển, không thôi không ngừng, Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều ở tìm hiểu, tu luyện. Cao giai thiên hóa vàng đan sớm đã tiêu hao không còn, đến nỗi trung giai thiên hóa vàng đan cũng tiêu hao một ít. Bất quá, theo Trần Tông tu vi tăng lên, trung giai thiên hóa vàng đan đối tự thân tiềm lực kích phát cũng ở yếu bớt, trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Một đoạn này thời gian xuống dưới, Trần Tông luyện thể tu vì còn không có đột phá đến cao giai, bất quá cũng dần dần tới gần, liên quan thế giới đại đạo cũng được đến tăng lên, thế giới lĩnh vực phạm vi lớn hơn nữa, dần dần tới gần đệ nhị trọng, luyện thể thường quy chiến lực cũng từ 6 sao trình tự không ngừng cất cao, tăng lên, đạt tới đứng đầu 6 sao, thẳng bước thất tinh cấp, nhưng vẫn là không đủ a, còn cần càng cường mới được. Đem luyện thể tu vì tăng lên tới cùng luyện khí tu vi tể bình nông nỗi, chính mình đương có thể tiếp tục vận dụng linh võ vô thượng pháp, cực hạn chiến lực liền sẽ càng cường, như vậy thủ đoạn tuyệt đối không thể từ bỏ. Mà trải qua gần một năm tu luyện cùng tự hỏi cùng với ma tâm phụ trợ suy đoán, cuối cùng Trần Tông đến ra một cái kết luận, hoặc là nói sửa chữa kiếm thế giới làm này trở nên thích hợp chính mình tu luyện phương pháp kia chính là tìm một thứ thay thế được thế giới chi tâm. Điểm này nhưng thật ra đã biết đến, tự hỏi kết quả là tìm cái dạng gì đồ vật tới thay thế được thế giới chi tâm đâu. Đầu tiên cần thiết này đây thế giới chi tâm tương tự chi vật, hoặc là nói cụ bị xấp xỉ năng lực, như thế mới có thể tu luyện xuất kiếm thế giới. Bằng không, vậy không phải kiếm thế giới ảo diệu, liền ở chỗ kiếm hóa thế giới vì kiếm, đầu tiên, đến có kiếm, lại lần nữa, đến có thế giới, thiếu một thứ cũng không được, kiếm cùng thế giới, mới vừa rồi có thể trở thành kiếm thế giới, cái gọi là kiếm, đó là lấy kiếm đạo lĩnh vực là chủ, cái gọi là thế giới, chính là lấy thế giới chi tâm là chủ, kiếm đạo lĩnh vực, Trần Tông đã cụ bị, nhưng thế giới chi tâm lại không có, cũng cơ hồ không có hy vọng có thể đạt được, Như vậy, lấy thế giới của chính mình lĩnh vực, tới thay thế thế giới chi tâm, như thế nào? Này, chính là Trần Tông cùng ma tâm trải qua vô số lần tự hỏi. Hơn nữa không ngừng suy đoán thay thế phương pháp, cũng không phải trống rỗng tưởng tượng. Nếu trống rỗng tưởng tượng nói, hoàn toàn không cần hao phí nhiều như vậy thời gian. Không chỉ có nếu muốn ra tới, còn muốn đi suy đoán, lần lượt suy đoán này khả năng tính, trải qua vô số lần suy đoán cùng sửa chữa. Cuối cùng, có 7 thành nắm chắc, tuy rằng nói, 10 thành nắm chắc mới càng tốt, nhưng 7 thành nắm chắc, cũng thực kinh người, lại suy đoán khi, Trần Tông phát hiện, vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục suy đoán đi xuống. Quá khó, có lẽ là bởi vì chính mình trình tự không đủ quan hệ. Bất quá, muốn lấy thế giới lĩnh vực thay thế được thế giới chi tâm tới tu luyện kiếm thế giới. Trải qua thật mạnh suy đoán, đương muốn đem thế giới lĩnh vực cũng tìm hiểu tăng lên tới đệ nhị trọng trình tự. Mới có lớn hơn nữa xác suất thành công, minh bạch điểm này, Trần Tông vẫn chưa cảm thấy tiếc hận, ngược lại cảm thấy phấn chấn, ít nhất, có một cái thực minh xác đi tới phương hướng cùng mục tiêu. Huống chi, Trần Tông cùng ma tâm liên thủ suy đoán nhiều lần, sớm đã bắt chước xây dựng qua kiếm thế giới, một khi điều kiện đều phù hợp lúc sau, lập tức có thể xuống tay tu luyện. Chương 2284, Đường Chi Tranh. Băng Hoàng nói một tòa bên trong đại điện, có vài vị đạo tôn ở đây, Ngu Niệm Tâm cũng đồng dạng ở đây, không tồi, băng diễm thiên hoàng huyết mạch đã đệ nhất trọng thức tỉnh rồi. Một vị đạo tôn nhìn chăm chú Ngu Niệm Tâm, gật gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần vui sướng. Băng diễm thiên hoàng chính là băng thánh cung băng hoàng nói tối cao huyết mạch chi nhất. Năm đó có được băng diễm thiên hoàng huyết mạch đạo tôn ngoài ý muốn biến mất. Chưa từng nghĩ đến là ngã xuống bên ngoài, lệch đến băng thánh cung tổn thất một tôn đứng đầu chiến lực. Không nghĩ tới chính là, Ngu Niệm Tâm được đến này truyền thừa, còn bái nhập băng thánh trong cung. Nhưng, càng là cường đại huyết mạch, thức tỉnh khó khăn lại càng lớn, Ngu Niệm Tâm khi nào có thể thức tỉnh băng diễm thiên hoàng huyết mạch. Vẫn là một cái không biết bao nhiêu, bởi vậy băng hoàng nói tuy rằng coi trọng, lại cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào, hiện tại không giống nhau, thức tỉnh rồi, Ngu Niệm Tâm băng diễm thiên hoàng huyết mạch đệ nhất trọng thức tỉnh rồi. Cũng gọi là lần đầu tiên thức tỉnh, càng là cường đại huyết mạch, có thể thức tỉnh số lần liền càng nhiều, đệ nhất trọng sau khi thức tỉnh, Ngu Niệm Tâm ở băng hoàng nói nội địa vị liền tăng nhiều. Nếu băng diễm thiên hoàng huyết mạch đã thức tỉnh, đương có tư cách liệt vào dự bị đường, làm ngưng đạo tôn nói thẳng nói, vị kia có được băng diễm thiên hoàng huyết mạch băng hoàng đạo tôn, cùng làm ngưng đạo tôn quan hệ mật thiết, chính là này sư tỷ, quan hệ thập phần tốt sư tỷ, hơn nữa, là bái cùng cái sư phó sư tỷ, cho nên, Ngu Niệm Tâm được đến băng hoàng đạo tôn một giọt huyết mạch, tương đương là được đến này truyền thừa, nào đó trình độ thượng, chính là băng hoàng đạo tôn truyền nhân, mà làm ngưng đạo tôn còn lại là này sư thúc, càng xem trọng Ngu Niệm Tâm. Không hề ngoài ý muốn, Ngu Niệm Tâm được đến tư cách, danh liệt dự bị đường, cụ bị tranh trục đường tư cách. Niệm Tâm, hiện giờ, ngươi đã đứng hàng dự bị đường, đương phải làm hảo chuẩn bị, đường chi tranh, sắp bắt đầu rồi, làm ngưng đạo tôn động phủ nội, chỉ có hai người, là, sư thúc, Ngu Niệm Tâm cung kính đáp lại nói, đường chi tranh, không chỉ là ngươi một người, còn cần có ngoại lực tương trợ, làm ngưng đạo tôn nghiêm mặt nói, ngươi yêu cầu ở băng hoàng nói nội chọn lựa một ít sư tỉ muội làm ngươi trợ thủ, còn cần cường hữu lực ngoại viện. Đây là băng thánh cung đường chi tranh phương thức, trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn cần có người theo đuổi tương trợ, còn cần có ngoại viện tương trợ, bằng không đường chi tranh, khuyết thiếu cạnh tranh lực, sẽ thua, bất luận là băng long nói vẫn là băng hoàng nói, đường đều chỉ có thể có một cái, chỉ có một, liền ý nghĩa, đường chi tranh khó khăn sẽ rất lớn, thập phần kinh người, băng hoàng nói nội đệ tử, ta có thể vì ngươi an bài một cái cường viện, mặt khác liền xem chính ngươi, làm ngưng đạo tôn nói, đa tạ sư thúc, Ngu Niệm Tâm cũng không có yêu cầu càng nhiều. Đường chi tranh, tranh không chỉ là cá nhân, mà là tổng hợp, tự thân phải có đủ thực lực, đây là cần thiết, đương nhiên, đường chi tranh cũng không có nói cá nhân thực lực mạnh hơn mặt khác dự bị đường liền có thể. Bằng không liền không cần cạnh tranh, trực tiếp là có thể đủ tuyển định người được chọn, thỉnh ngoại viện cũng có minh xác quy định, tu vi không được vượt qua nguyên minh cảnh, bằng không, nếu là thỉnh đến thần thông cảnh cao thủ ra tay, chẳng phải là có thể quét ngang mặt khác đối thủ cạnh tranh. Ngự đạo cảnh hoặc là nguyên minh cảnh, bất quá nếu thật sự thỉnh ngoại viện nói. Giống nhau chỉ biết lựa chọn nguyên minh cảnh, hơn nữa là thực lực cường đại nguyên minh cảnh, bằng không khuyết thiếu cũng đủ cạnh tranh lực, ngoại viện người được chọn, Ngu Niệm Tâm đã là trong lòng hiểu rõ, hiện tại phải làm, chính là băng hoàng nói nội tuyển nhận một ít sư tỉ muội trở thành chính mình trợ lực. Băng thánh cung đường, đại biểu chính là băng thánh cung thể diện, tự nhiên sẽ không người cô đơn dốc sức làm, trở thành đường lúc sau, tiền hô hậu ủng, tương đương có một đám trung thực người theo đuổi, điểm này, lại là cùng tâm ý thiên cung không giống nhau, Niệm Tâm, cung quy cũng không phải chết. Nhưng cũng vô pháp dễ dàng lay động, nếu ngươi có thể trở thành đường tôn sư, đem có lớn hơn nữa lực lượng tranh thủ, làm ngưng đạo tôn cuối cùng thật sâu nhìn Ngu Niệm Tâm liếc mắt một cái. Nói ra một câu tựa hồ không đầu không đuôi nói, đa tạ sư thúc, Ngu Niệm Tâm lại đôi mắt hơi hơi sáng ngời, minh bạch làm ngưng đạo tôn trong lời nói hàm nghĩa, Làm Ngưng Đạo Tôn nhắm mắt lại mắt, không hề mở miệng nói chuyện, Ngu Niệm Tâm khom mình hành lễ lúc sau, liền rời khỏi Làm Ngưng Đạo Tôn động phủ, tiếp theo, chính mình liền phải đi tìm người, tìm một ít Băng Hoàng nói nội sư tỉ muội làm chính mình trợ thủ, hiệp trợ chính mình tham dự đường chi tranh, vừa đi hướng chính mình động phủ, Ngu Niệm Tâm lại một bên suy tư, nhíu mày, không hảo tìm, cố nhiên Băng Hoàng nói chân truyền thậm chí bí truyền đệ tử không ít. Nhưng, chính mình trở thành dự bị đường tương đối mà nói, chậm một ít, so với chính mình càng mau, tác có bốn cái, kia bốn cái đều là bí truyền đệ tử, sớm đã xuống tay, đem đại đa số tương đối có tiềm lực cùng thực lực bí truyền đệ tử cùng với chân truyền đệ tử mời. Chào, trở thành chính mình trợ lực, tương đối mà nói, Ngu Niệm Tâm liền không chiếm cái gì ưu thế, nhưng mặc kệ như thế nào, đều phải đi nỗ lực, tận tâm tận lực tranh thủ, có thể tranh thủ đến một cái tính một cái, hai cái tính hai cái, ba cái tính ba cái. Nếu là không tranh, kia hà tất đi tranh dự bị đường đâu, một bên suy tư hết sức, Ngu Niệm Tâm cũng lấy cửu trọng thiên hoàn phát ra tin tức. Chia Trần Tông, đại sư tỷ, Ngu Niệm Tâm hiện giờ đã lấy được dự bị đường chi vị. Thức tỉnh băng diễm thiên hoàng huyết mạch, chỉ sợ sẽ trở thành một cái uy hát yêu ta. Hồng Phượng động phủ trong vòng, một thân lửa đỏ giáp trụ Hồng Phượng ngồi ở thủ vị. Phía dưới, tác ngồi ba bốn người, này ba bốn người đều là Băng Hoàng nói bí truyền đệ tử. Hơn nữa, đều là thực lực cùng thiên phú tiềm lực đều thực không tồi bí truyền đệ tử. Ở Băng Hoàng nói nội bí truyền đệ tử giữa, chiến lực đều là ở vào tương đối thượng du, các nàng nếu lựa chọn phụ tá Hồng Phượng, gia nhập Hồng Phượng trận doanh, mọi việc tự nhiên sẽ thay Hồng Phượng suy xét, lấy này ưu tiên. Ngu Niệm Tâm nghe thấy cái này tên, Hồng Phượng hai tròng mắt nội chợt thoáng hiện một mặt tàn khốc, cả người nhịn không được run lên, một cổ sắc bén trực tiếp sát khí giống như gió lốc tập cuốn mà ra. Phảng phất đóng băng ba thước, lạnh lẽo tập người. Kêu ở bên trong bốn cái bí truyền đệ tử cả người nhịn không được run lên. Thần sắc hoảng sợ, Ngu Niệm Tâm, này ba chữ, tên này, chính là nàng sỉ nhục. Ngày đó, chính là bởi vì Ngu Niệm Tâm cái này tiện tì, chính mình mới vừa rồi bị người nhất kiếm đánh tan, đương trường trấn áp, thiếu chút nữa thân chết. Sỉ nhục, đó là suốt đời sỉ nhục, thật lớn sỉ nhục, làm nàng vô pháp được đến bất luận cái gì một cái bí truyền phụ tá. Hồng Phượng dồn dập hô hấp, cao ngất ngực không ngừng phập phồng, sát ý ở trong ngực tràn ngập, như dòng nước xiết giống nhau. Một câu, lại phảng phất cực bắc dòng nước lạnh dường như, cố tình phiếm một loại dung nham nước lũ khủng bố, diệt sạch hết thảy, yên tâm đi, đại sư tỷ, Ngu Niệm Tâm liền tính là huyết mạch hơn người, thiên phú xông ra, hiện tại, cũng sẽ không có cái nào bí truyền sư tỷ muội phụ tá với nàng. Trong đó một cái thân hình cao lớn, có vẻ thập phần cường tráng nữ tử âm trầm cười nói. Tựa hồ, sớm đã làm tốt hết thảy an bài, mà hết thảy, đều ở trong lòng bàn tay, động phủ trong vòng, một mảnh hậu hoa viên bên trong, bách hoa thịnh phóng. Tranh nhau khoe sắc, tản mát ra mỏng manh ánh huỳnh quang, tràn ngập ra vô tận hương khí, kia hương khí tựa hồ nùng liệt, lại tựa hồ thanh đạm, cho nhau giao điệp chi gian, hình thành một loại kỳ diệu hương vị, một thân xuyên đạm hồng trường bào, tựa hồ có từng mảnh cánh hoa hoa văn nữ tử chính bước chậm ở bách hoa tùng trung. Nàng hai tròng mắt hơi hơi khép kín, tựa hồ cố ý tựa hồ vô tình, có một loại khó có thể miêu tả ảo diệu ẩn chứa ở trong đó. Người này, đúng là kế Hồng Phượng lúc sau, lấy được Băng Hoàng nói dự bị đường người thứ hai, Hoa Có Dung. Lúc này, Hoa Có Dung khép kín đôi mắt mở, giãn ra gân cốt duỗi người, thế nhưng có một loại nói không nên lời phong tình. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ ngoại tiến vào nơi này, Có Dung sư tỷ, Ngu Niệm Tâm thành công thức tỉnh rồi băng diễm thiên hoàng huyết mạch. Hiện giờ tấn chức vì nguyên minh cảnh, bị liệt vào vị thứ 5 dự bị đường, người tới cũng là nữ tử, đúng là Băng Hoàng nói bí truyền đệ tử chi nhất. Nga, Hoa Có Dung hơi kinh ngạc, điểm này thời gian, nàng đều không có rời đi, mà là ở toàn tâm toàn ý tu luyện. Vì sắp bắt đầu đường chi tranh làm chuẩn bị, cho nên, Ngu Niệm Tâm đột phá tin tức, nàng còn không biết, bất quá hiện tại đã biết, Có Dung sư tỷ, chúng ta muốn như thế nào làm? Này nữ tử hỏi, dự bị đường, tính thượng Ngu Niệm Tâm nói, hiện giờ liền có 5 vị nhiều, mỗi nhiều ra một vị dự bị đường, chẳng khác nào nhiều ra một phần cạnh tranh, bởi vậy, thừa dịp hiện tại, đối phương chỉ là mới vừa trở thành dự bị đường hết sức. Lập tức vận dụng một ít thủ đoạn tới quấy nhiễu thậm chí chèn ép, suy yếu đối phương cạnh tranh lực, nói trắng ra một ít, kỳ thật cái gọi là đường chi tranh, ở trở thành dự bị đường kia một khắc khởi, cũng đã lặng lẽ bắt đầu rồi. Rốt cuộc, muốn chính mình suy nghĩ biện pháp tìm ngoại viện, tìm sư tỷ muội phụ tá chính mình, đó chính là một loại khảo nghiệm cá nhân nhãn lực cùng lực tương tác mị lực từ từ hết thảy. Không chỉ có như thế, còn cần đứng vững những người khác áp lực, tỷ như Hoa Có Dung, lúc ấy, cũng này đây xảo diệu mưu lược hóa giải Hồng Phượng vô hình áp bách. Thành công mời chào đến mấy cái không tồi bí truyền đệ tử phụ tá chính mình. Mới vừa rồi có thể cùng Hồng Phượng địa vị ngang nhau. Hiện giờ, chính là trở thành đường tranh cử nhất hữu lực người được chọn. Đối Hồng Phượng uy hát yêu ta rất lớn. Không, chúng ta cái gì đều không cần làm. Hoa Gò Dung khẽ cười nói, giống như là nở rộ đóa hoa giống nhau. nhưng này đôi mắt lại là một mảnh trấn định, phảng phất không có gì có thể khiến cho hắn gợn sóng, dường như có người sẽ so với chúng ta càng sốt ruột. Nếu vị này Ngô sư muội có thể ở nàng áp bách dưới quật khởi, chúng ta đây liền tính là ra tay cũng khó có thể áp chế, còn không bằng Quan Vọng. Trừ bỏ Hồng Phượng cùng Hoa Có Dung này hai cái đường cạnh tranh nhất hữu lực người được chọn, mặt khác hai vị dự bị đường phân biệt là Nhan Thật Thoa cùng Tô Vũ Mộng, này hai người cũng so Ngô Niệm Tâm sớm hơn thăng cấp vì nguyên minh cảnh, sớm hơn thăng cấp vì dự bị đường, hơn nữa cũng từng chịu quá Hồng Phượng áp chế, nhưng vẫn là phát triển lên. Nhưng mà cũng là vì bị áp chế cùng với mặt khác nguyên nhân, khiến cho hai người bọn nàng ưu thế có chút không bằng Hồng Phượng cùng Hoa Có Dung. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, các nàng lực lượng cũng vẫn như cũ đối Hồng Phượng cùng Hoa Có Dung có một ít uy hát yêu ta. Cứ việc tranh trục đến đường chi vị khả năng tính không cao lắm, lại cũng không nhất định, mọi việc không có tuyệt đối. Đường các nàng biết Ngô Niệm Tâm đột phá cũng xưng là dự bị đường lúc sau, cũng không có lựa chọn áp chế. Thứ nhất, các nàng cũng nghĩ đến Hoa Có Dung nghĩ đến kia một chút, tự nhiên là có người sẽ ra tay áp chế Ngô Niệm Tâm. Thứ hai, Ngô Niệm Tâm nếu là có thể phát triển lên, nhiều ít là có thể cấp Hồng Phượng tạo thành một ít uy hát yêu ta. Này đối với các nàng mà nói, xem như tương đối có lợi sự tình. Đường chi tranh, tại ám lưu mãnh liệt dưới, dần dần đã đến. Chương 2285, đường chi tranh. Thời gian sói mòn, Ngô Niệm Tâm ở hối hả ngược xuôi, mời chào có cũng đủ thiên phú cùng tiềm lực cùng với thực lực bí truyền đệ tử tới phụ tá chính mình tranh trục đường tôn sư. Nhưng, nhiều lần thất bại, bị nhục, cứu này nguyên nhân, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là Ngô Niệm Tâm trở thành dự bị đường chậm chút. Sau mặt khác bốn người đều chậm, những cái đó có thiên phú có tiềm lực bí truyền đệ tử, đại đa số đều bị kia bốn cái dự bị đường trước mời chào. Dù cho còn có dư lại, hoặc là không có ở Băng Hoàng nói nổi, hoặc là chính là bị uy hát yêu ta mà không dám cân nhắc lợi hại. Rốt cuộc, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ở trong tối, Hồng Phượng một phương đã đem tin tức thả ra đi. Ai phụ tá Ngô Niệm Tâm, ai liền sẽ bị coi là Hồng Phượng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một khi có cơ hội, liền sẽ nhổ, có thể trở thành Băng Hoàng nói chân truyền, thậm chí bí truyền. Ai đều không phải xuẩn chứng, đều sẽ tự hỏi một phen. Không hề nghi ngờ, hiện giờ năm cái dự bị đường giữa nhất có cạnh tranh lực, không thể nghi ngờ chính là Hồng Phượng đại sư tỷ, tiếp theo còn lại là Hoa Có Dung nhị sư tỷ. Dựa theo mọi người phân tích, cuối cùng có thể đoạt được đường tôn sư, Hồng Phượng đại sư tỷ xác suất vượt qua 8 phần, nhị sư tỷ Hoa Có Dung có thể cấp đại sư tỷ tạo thành không nhỏ uy hát yêu ta. Nhưng không có tất thắng nắm chắc, càng đừng nói là mặt khác mấy cái dự bị đường, chênh lệch thực rõ ràng. Đương nhiên vẫn là tồn tại biến số, kia biến số liền ở chỗ ngoại viện. Thỉnh ngoại viện xem như một cái đặc sắc, cường đại ngoại viện có khả năng xoay chuyển cục diện. Bất quá liền tính là bên ngoài viện thượng, Hồng Phượng cũng không giống bình thường, ưu thế ít nhất ở hiện tại triển lộ ra tới đủ loại phương diện. Hồng Phượng nhất có ưu thế, đoạt được đường tôn sư khả năng tính là lớn nhất, mà Ngô Niệm Tâm không thể nghi ngờ là nhất hoàn cảnh xấu, nên như thế nào lựa chọn, mọi người đều rất rõ ràng. Một phương nhất có ưu thế, một phương nhất cụ hoàn cảnh xấu, cao thấp chi phân thập phần rõ ràng. Đương nhiên, đại bộ phận bị Ngô Niệm Tâm bái phỏng mời chào người, đều là tìm một cái cớ, một cái lý do uyển chuyển cự tuyệt rớt, để tránh đắc tội Ngô Niệm Tâm. Mặc kệ nói như thế nào, Ngô Niệm Tâm huyết mạch thức tỉnh, không giống bình thường, liền tính là vô pháp trở thành đường, thiên phú cùng tiềm lực cũng thực hơn người, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Quá làm giận những người này, Lý Tin Lành kia một trương oa oa trên mặt, nổi giận đùng đùng bộ dáng, thất bại, thất bại, thất bại, năm lần bảy lượt thất bại. Ngô Niệm Tâm giữa mày tràn ngập mỏi mệt, cho tới nay mới thôi, không tính mặt khác, liền nói nàng chính mình nỗ lực mời chào kết quả, chỉ có Lý Tin Lành một người, cũng là vừa lúc Lý Tin Lành dùng kia mấy chục viên thiên minh quả sau, bị kích phát ra một ít tiềm lực, nàng tu vi nguyên bản liền đạt tới ngự đạo cảnh đỉnh trình tự. Bế quan dưới, rốt cuộc thành công đột phá, đạt tới nguyên minh cảnh cấp thấp trình tự, trở thành bí truyền đệ tử, nhưng nói thật, một cái Lý Tin Lành, thật đúng là khó có thể cung cấp nhiều ít trợ lực, có chút ít còn hơn không thôi. Thậm chí, Ngô Niệm Tâm vẫn chưa như thế nào mời chào Lý Tin Lành, là Lý Tin Lành chính mình đưa tới cửa tới, rốt cuộc hai người quan hệ vẫn là thực không tồi. Trần Tông lại bế quan một lần, toàn tâm toàn ý tăng lên luyện thể tu vi, cao giai thiên hóa vàng đan dùng không còn, lại khó có thể được đến mặt khác luyện thể bảo dược từ từ. Trong lúc nhất thời Trần Tông luyện thể tu vi vẫn là tạm dừng ở đại thành thần thể cảnh trung giai, vẫn chưa tiến vào cao giai trình tự nội, nhưng bế quan đều không phải là không có hiệu quả, ít nhất, tu vi càng là tới gần cao giai trình tự, thế giới lĩnh vực cũng tùy theo không ngừng mở rộng, dần dần tiếp cận vạn mét đệ nhị trọng trình tự. Đến nỗi Ngô Niệm Tâm, Trần Tông trước mắt nhưng thật ra không lo lắng cái gì, chỉ có nỗ lực tăng lên tự thân, mới vừa rồi có thể ra vài phần lực, ở Trần Tông bế quan tu luyện hết sức, ở Ngô Niệm Tâm không ngừng bôn tẩu mời chào hết sức. Băng Thánh Cung Băng Long nói Ngao Thắng Vương tìm tới Ngô Niệm Tâm, không biết Ngao sư huynh tìm ta có gì chỉ giáo. Ngu Niệm Tâm hơi hơi khom người hành lễ, một bên dò hỏi, Niệm Tâm, không cần đối ta như thế khách khí. Ngao Thắng Vương tự quen thuộc bộ dáng, giống như cùng Ngu Niệm Tâm quan hệ phi thường muốn hảo giống nhau. Chợt, không đợi Ngu Niệm Tâm mở miệng, liền lại lần nữa nói, vì huynh trước chúc mừng ngươi huyết mạch thức tỉnh tu vi tăng nhiều, đứng hàng dự bị đường, bất quá ngày gần đây tới, Niệm Tâm ngươi hành động tựa hồ chịu chờ, cũng không thuận lợi a. Ngu Niệm Tâm trở thành dự bị đường việc, cùng hiện tại khắp nơi mời chào Băng Hoàng nói sư tỷ muội vì phụ tá việc, cũng không phải cái gì bí ẩn tin tức. Ngao Thắng Vương lại thực chú ý Ngu Niệm Tâm hành động, cho nên đều rất rõ ràng, hiện tại Trảo Chuẩn tự nhận là thích hợp thời cơ, mới vừa rồi chủ động tới cửa tới tìm Ngu Niệm Tâm lại quá nửa nguyệt, liền phải bắt đầu đường chi tranh. Lấy Niệm Tâm ngươi tình huống hiện tại mà nói, đối với ngươi thập phần bất lợi. Ngao Thắng Vương có một loại nắm giữ hết thảy tâm thái, phảng phất khí phách hăng hái chỉ điểm giang sơn nói, hai tròng mắt thần quang chán bắn lập lòe không thôi, ngôn ngữ càng là sắc bén tuyệt luân, một câu liền thẳng chỉ Ngu Niệm Tâm hiện tại khốn quẫn chi cảnh. Bất quá Niệm Tâm ngươi không cần nhiều lự, này hai người chính là ta Ngao gia tỉ mỉ bồi dưỡng con cháu, bọn họ đều có nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, một thân chiến lực toàn bộ đều đạt tới 11 tinh cấp. Hai người là song bào thai, từ nhỏ cùng nhau tu luyện, thập phần ăn ý, liên thủ thành trận hạ, đủ để đánh bại rất nhiều 11 tinh cấp, cho dù là 12 tinh cấp chiến lực, muốn đánh bại bọn họ cũng đều không phải là chuyện dễ. Ngao Sĩ Tam, Ngao 14 gặp qua Ngu Bí Truyền, Ngao Thắng Vương phía sau hai cái diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc thanh niên đồng thời cất bước. Mà ra, thần sắc lãnh túc đối Ngu Niệm Tâm hành lễ, Ngu Niệm Tâm bên cạnh Lý Tin Lành trong mắt co rút lại. Khiếp sợ không thôi, hai cái nguyên minh cảnh 11 tinh cấp chiến lực người muốn tới làm ngoại viện. Này thật là thực kinh người, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là cực đại trợ lực, hiện giờ tình thế thực rõ ràng, muốn ở Băng Hoàng nói nội tuyển nhận đến cũng đủ xuất sắc người tới phụ tá Ngu Niệm Tâm. Rất khó rất khó, từ ngoại viện vào tay, có lẽ là một cái khác hảo biện pháp, bất quá thỉnh ngoại viện thượng, Ngu Niệm Tâm tựa hồ không có gì hành động, điểm này làm Lý Tin Lành rất là khó hiểu, hiện giờ có người chủ động đưa tới cửa tới, không thể tốt hơn, nếu có thể nói, Lý Tin Lành đều tưởng trực tiếp thế Ngu Niệm Tâm đáp ứng xuống dưới. Bất quá nàng không có mở miệng, bởi vì nàng chỉ là tự tiến cử tới phụ tá Ngu Niệm Tâm, cũng không có làm chủ quyền lợi. Nói thật, có hai cái 11 tinh cấp chiến lược ngoại viện, cũng làm Ngu Niệm Tâm trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, thiếu chút nữa liền phải đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc, nhiều ra như vậy hai cái ngoại viện, chính mình tranh trục đường xác suất thành công liền sẽ lớn hơn không ít. Nhưng, này hai người đều không phải là chính mình mời chào đoạt được, mà là Ngao Thắng Vương đưa tới. Hơn nữa, bọn họ vẫn là Ngao gia người, Ngao Thắng Vương đối chính mình thái độ thực trực tiếp thực rõ ràng. Chỉ tiếc, Ngu Niệm Tâm trong lòng lại rung không dưới hắn, nếu vô pháp tiếp thu Ngao Thắng Vương, vậy không thể tiếp thu Ngao Thắng Vương mang đến ngoại viện. Đa tạ Ngao sư huynh hảo ý, sư muội lòng ta lãnh. Ngu Niệm Tâm cũng không có uyển chuyển, mà là thực trực tiếp nói, đến nỗi ngoại viện, ta đã tìm hào, mặt khác, còn thỉnh Ngao sư huynh kêu ta Ngu sư muội hoặc là Ngu Niệm Tâm tên đầy đủ. Cứ việc mỗi một lần, Ngu Niệm Tâm đều sẽ nói như vậy, nhưng mỗi một lần, Ngao Thắng Vương đô như là không có nghe được giống nhau. Vẫn như cũ lo chính mình xưng hô nàng vì Niệm Tâm, thực thân thiết bộ dáng, nhưng đối phương như thế lại không đại biểu Ngu Niệm Tâm có thể mặc kệ, liền tính là nói vô dụng cũng cần thiết nói, đó là một loại thái độ. Ngao sư huynh, ta còn có việc trước cáo từ. Nói xong lúc sau, Ngu Niệm Tâm liền xoay người rời đi. Lý Tin Lành nhìn Ngao Thắng Vương liếc mắt một cái, âm thầm đáng tiếc không thôi, người sáng suốt đều nhìn ra được tới Ngao Thắng Vương đối Ngu Niệm Tâm tâm ý a, nhưng đáng tiếc Ngu Niệm Tâm lại không biết sao lại thế này, chính là không dao động. Ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng Ngu Niệm Tâm là ra vẻ rụt rè, cố ý treo Ngao Thắng Vương ăn uống, nhưng lúc sau đại gia mới dần dần minh bạch, kia không phải Ngu Niệm Tâm cố ý nhử, mà là nàng thật sự đối Ngao Thắng Vương không có kia phương diện ý tứ. Này, tự nhiên là làm rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận a. Lý Tin Lành kỳ thật cũng là thực hâm mộ, nhưng không thể nề hà, Ngao Thắng Vương chướng mắt nàng, đáng tiếc về đáng tiếc, hiện giờ chính mình phụ tá Ngu Niệm Tâm, tự nhiên là muốn hết thảy lấy Ngu Niệm Tâm là chủ. Đối Ngao Thắng Vương hành lễ lúc sau, Lý Tin Lành vội vàng xoay người đuổi theo Ngu Niệm Tâm. Nhưng kia Ngao Thắng Vương lại cũng không thèm nhìn tới Lý Tin Lành liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Ngu Niệm Tâm rời đi bóng dáng. Ống ngây áo dưới đôi tay lại nắm chặt thành quyền, phảng phất muốn bóp nát hết thảy, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên bị cự tuyệt, nhưng Ngao Thắng Vương Việt tới càng cảm thấy khó chịu, nếu nói ngay từ đầu bị cự tuyệt, còn chỉ là ôm một loại ngoạn nhạc phảng phất muốn phá được cửa ải khó khăn tâm thái. Như vậy hiện tại, chính là dần dần cảm thấy không kiên nhẫn, đãi ta trở thành đường lúc sau, lại đến hảo hảo bào chế ngươi. Ngao Thắng Vương âm thầm làm ra quyết định, chợt, hắn nhìn về phía Ngao 13 cùng Ngao 14 lượng người. Các ngươi, thả đi Hồng Phượng nơi đó, làm Hồng Phượng ngoại viện, cần phải hiệp trợ Hồng Phượng đoạt được đường. Nhớ kỹ, lúc cần thiết, có thể tấn cuối cùng thủ đoạn, là, thiếu chủ, Ngao 13 cùng Ngao 14 lượng nhân tâm đầu dùng mình. lập tức chính xác trả lời, trợ giúp Hồng Phượng nhưng thật ra không có gì, nhưng, lúc cần thiết muốn tấn cuối cùng thủ đoạn, kia đối bọn họ mà nói, liền không giống bình thường. Đối với Ngao 13 cùng Ngao 14 đã đến, Hồng Phượng tự nhiên là vui sướng không thôi, đặc biệt này hai người vẫn là nghe từ Ngao Thắng Vương mệnh lệnh tiến đến. Càng là làm nàng kích động không thôi, nhiều này hai cái cường lực ngoại viện, Hồng Phượng đối lấy được đường chi vị nắm chắc, lại lớn không ít, nửa tháng thời gian kỳ thật thực ngắn ngủi, thực dễ dàng liền qua đi. Ngu Niệm Tâm còn ở tận cuối cùng nỗ lực, nàng có hại ở chỗ thời gian, trở thành dự bị đường thời gian quá chậm, cùng mặt khác bốn vị dự bị đường so sánh với, khuyết thiếu rất nhiều chuẩn bị thời gian, nhưng mặc kệ như thế nào, đều cần thiết đem hết toàn lực một bác. Trước mắt, thời gian càng ngày càng tiếp cận, mà ở Hồng Phượng vô hình chèn ép dưới, cùng với Ngao Thắng Vương tựa hồ vô tình một ít ngôn ngữ giữa, Ngu Niệm Tâm càng là một bước khó đi, căn bản là vô pháp tuyển nhận đến cái gì hảo thủ tới phụ tá chính mình. Tới gần đường chi tranh, càng ngày càng gần, chỉ còn lại có cuối cùng một ngày, Ngu Niệm Tâm đầy người mỏi mệt quay trở về động phủ trong vòng. Hôm nay là cuối cùng một ngày, đã không có cách nào lại nỗ lực đi tranh thủ, hôm nay phải làm sự tình, chính là đem phụ tá chính mình người triệu tập lên, bởi vì ngày mai, chính là đường chi tranh thời điểm, Trần Tông tự nhiên cũng thu được tin tức, cũng nhanh chóng hướng Băng Hoàng nói tới rồi. Ngu Niệm Tâm động phủ trong vòng, tổng cộng có 5 người ở đây, Ngu Niệm Tâm, Lý Tin Lành, Trần Tông, Lam Sương cùng Ngô Sảo Vân, trong đó Lý Tin Lành cùng Ngu Niệm Tâm quan hệ không tồi. Tự tiến cử tới cửa, Ngô Sảo Vân còn lại là một đoạn này thời gian Ngu Niệm Tâm không ngừng nỗ lực kết quả. Có lẽ đối Ngô Sảo Vân mà nói, cũng là một loại đánh cuộc, đến nỗi kia Lam Sương, chính là Lam Ngưng Đạo Tôn vì Ngu Niệm Tâm sở chuẩn bị cường lực phụ tá. Chương 2286, Đường Chi Tranh. Lam Sương, đúng là Lam Ngưng Đạo Tôn đệ tử, thân cụ Hàn Cực Huyền Phượng huyết mạch, thiên phú cao siêu tiềm lực hơn người, cơ hồ không thua kém với Hồng Phượng, nguyên bản người như vậy, là có thể đạt được dự bị đường chi vị, tham dự đường chi tranh, nhưng thực đáng tiếc chính là, Lam Sương bởi vì một lần rèn luyện ngoài ý muốn, khiến tự thân huyết mạch bị hao tổn, tiềm lực cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, vô duyên với dự bị đường chi vị, hiện giờ, chỉ có thể làm Ngu Niệm Tâm phụ tá, nhưng, Lam Sương thiên phú cũng thập phần cao minh, này tiềm lực cũng là hơn người, hiện giờ, một thân tu vi càng là đạt tới nguyên minh cảnh viên mãn trình tự. Chiến lực mạnh mẽ, chính là Ngu Niệm Tâm đoàn người giữa người xuất sắc, vị thuộc đệ nhất, nếu không có sư Tôn Lam Ngưng Đạo Tôn phân phó, nàng là không có khả năng tới phụ tá Ngu Niệm Tâm. Ở nàng xem ra, Ngu Niệm Tâm cạnh tranh lực thập phần mỏng manh, hiện tại, nhìn đến Ngu Niệm Tâm sở mời chào cùng tìm tới ngoại viện khi, Lam Sương thần sắc lạnh hơn, không nói một lời, quanh thân hơi thở băng hàn đến cực điểm, nàng tới phụ tá Ngu Niệm Tâm, là chịu sư Tôn chi mệnh, nhưng, cũng ôm vài phần hy vọng Ngu Niệm Tâm có thể mời chào đến càng nhiều cao thủ, mời đến càng nhiều cường đại ngoại viện, hiện giờ xem ra, thất vọng rồi, thập phần thất vọng, dựa vào Lam Sương siêu cường cảm giác, dễ dàng liền có thể cảm giác xuất chúng người tu vi. Ngu Niệm Tâm chính là nguyên minh cảnh cấp thấp, Lý Tin Lành cũng là nguyên minh cảnh cấp thấp, đến nỗi kia Ngô Sảo Vân nhưng thật ra không tồi, nguyên minh cảnh cao giai tu vi, chiến lực hẳn là cũng không yếu, ít nhất có thể có thất tinh cấp trình tự, thậm chí tám tinh cấp cũng có thể, đến nỗi duy nhất ngoại viện, hơi thở giữ kín như bưng, có chút nhìn không thấu cảm giác, ngươi là cái gì tu vi? Lam Sương vẫn là mở miệng dò hỏi, nguyên minh cảnh cao giai, Trần Tông đúng sự thật trả lời, nguyên minh cảnh cao giai, Lam Sương đáy mắt, hiện lên một mặt nói không nên lời thất vọng, là thật sự thất vọng rồi, nếu này ngoại viện có nguyên minh cảnh viên mãn tu vi nói, chiến lực có thể có 10 tinh cấp, có lẽ, Ngu Niệm Tâm còn có như vậy một chút hy vọng tranh một tranh. Đến nỗi hiện tại, bất quá nguyên minh cảnh cao giai mà thôi, chiến lực lại cường, lại có thể cường đi nơi nào, căng chết, chính là tinh cấp đi, một tôn cửu tinh cấp chiến lực đối đường chi tranh, căn bản là khó có thể khởi đến bao lớn trợ lực. Lam Sương không hề mở miệng nói chuyện, nếu là sư Tôn mệnh lệnh, như vậy, liền như vậy đi một chuyến đi, đương làm hết sức, nhưng, cũng muốn bo bo giữ mình mới được. Ngu Niệm Tâm làm dự bị đường, cũng là 5 người tiểu đội chủ sự già, tự nhiên là cho nhau giới thiệu một phen, các vị, ta biết chúng ta này một phương thế đơn lực mỏng, cũng không dám xa cầu, chỉ làm hết sức là được. Ngu Niệm Tâm cũng rất rõ ràng chính mình hoàn cảnh xấu, cho nên nói, làm hết sức, ngoài ra, không còn mặt khác, Băng Thánh Cung nắm giữ có một phương bí cảnh, hoặc là nói là di tích, bị bọn họ đặt tên vì Băng Thánh Khư cũng bị Băng Thánh Cung cường giả cải tạo quá một phen. Hạ thấp nguy hiểm, tăng lên kỳ ngộ từ từ, kia cuối cùng thật lâu sau, rất nhiều năm, hiện giờ, Băng Thánh Khư đã bị làm đường chi tranh địa điểm, một đạo thật lớn hàn băng xoáy nước, đang từ hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, muốn hóa thành thực chất, xoay tròn chi gian, từng sợi màu lam cùng màu trắng đan chéo, đường kia lam bạch xoáy nước hoàn toàn ngưng thật lúc sau, liền có thể tiến vào Băng Thánh Khư nội. Một tôn tôn tản mát ra mạnh mẽ hơi thở thân ảnh xuất hiện ở thật lớn xoáy nước hư ảnh bốn phía. Có nam có nữ, từng người một bên, rõ ràng là Băng Long nói đạo tôn cùng Băng Hoàng nói đạo tôn nhóm. Ngoài ra, còn có không ít lưỡng đạo thần thông cảnh cường giả cũng ở đây. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ nơi xa bay vút tới. Phương đông chỗ, kia thân ảnh hóa thành từng điều thiên long giống nhau, cùng với từng đợt cao vút ngâm kêu tiếng động, vang vọng bát phương, có một loại mạc, danh uy nghiêm. Phương tây nơi, tác có một đầu đầu quang ảnh tràn ngập, hóa thành một đầu đầu phượng điều sải cánh tường không, cao vút tiếng kêu to, phảng phất xuyên thấu tận trời, chấn động thiên địa. Đây là băng hoàng nói các đệ tử chạy đến, rớt xuống, băng long nói cùng băng hoàng nói các đệ tử, sôi nổi ở băng thánh khư xoáy nước hư ảnh ở ngoài rớt xuống. Cách xa nhau mấy ngàn mét, lại một chút đều không có cảm giác được xoáy nước hư ảnh hấp lực. Phảng phất kia xoáy nước hư ảnh thật sự chỉ là hư ảnh mà thôi. Không tồn tại dường như, không có nửa phần ảnh hưởng, rớt xuống, băng long nói một phương cơ bản này đây nam tính là chủ. Nhưng cũng có số ít nữ tính, những cái đó nữ tử hơi thở cùng băng long nói hơi thở không giống nhau. Đúng là băng long nói năm đại dự bị đường sở mời đến ngoại viện. Băng hoàng nói một phương cũng cơ bản này đây nữ tính là chủ. Nam tính tác không nhiều lắm, băng long nói năm đại dự bị đường. Băng hoàng nói năm đại dự bị đường, từng người tản ra, liếc mắt một cái đảo qua, có thể nhìn ra được băng long nói năm đại dự bị đường giữa. Lúc này lấy ngao thắng vương một phương nhất cường thịnh, hạn mức cao nhất 10 người, đường chi tranh, tính thượng bản thân cùng ngoại viện, nhiều nhất chỉ có thể có 10 người, không được vượt qua 10 người, cho nên, đã tốt muốn tốt hơn, ngao thắng vương bản thân tu vi chính là nguyên minh cảnh cao giai. Phụ tá hắn băng long nói đệ tử, tu vi thấp nhất cũng là nguyên minh cảnh cao giai, tổng số có 4 cái. Còn lại 3 cái còn lại là nguyên minh cảnh viên mãn tu vi. Cuối cùng 2 cái còn lại là ngoại viện, tuy rằng nói là ngoại viện, kỳ thật lại là ngao gia bồi dưỡng ra tới, một thân hơi thở thâm thúy mà cường đại, đồng dạng là nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, kinh người đến cực điểm. Cùng này so sánh, mặt khác tứ đại dự bị đường tuy rằng cũng đều đủ quân số 10 người. Nhưng, nguyên minh cảnh viên mãn tu vi lại là cực nhỏ cực nhỏ. Rõ ràng vừa thấy, khiến cho người cảm thấy, cùng ngao thắng vương so sánh với, không hề cạnh tranh lực, không có ngoài ý muốn nói. Băng Long đạo đạo tử chi vị, đương thuộc ngao thắng vương không thể nghi ngờ, một tôn băng long nói đạo tôn gật gật đầu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Ngao cổ tôn lại ha hả cười nói, hắn đúng là ngao gia nhất tộc người mạnh nhất, cũng là băng long nói đạo tôn chi nhất, vẫn là băng long nói nội đứng hàng tiền tam cường đại đạo tôn. Tuy rằng nghe tới là một câu có chút khiêm tốn nói, nhưng, ngao cổ tôn cái loại này thần sắc tựa hồ đều là ở khoe ra giống nhau. Băng Long đạo đạo tử chi vị, đương thuộc về ngao thắng vương, điểm này là không thể nghi ngờ. Hiện tại sao, giống như là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Tổng không thể trực tiếp nhâm mệnh ngao thắng vương vì băng long đạo đạo tử đi. Như vậy tương đương là hỏng rồi băng thánh cung cung quy. Sẽ lưu lại làm người lên án lý do. Ta xem băng hoàng nói bên kia, tên là Hồng Phượng đệ tử, đương có rất lớn khả năng lấy được đường chi vị a. Đề tài chuyển rời đến băng hoàng nói bên kia đi, bởi vì băng long nói bên này tranh trục, tuy rằng còn chưa bắt đầu, nhưng cơ hồ là kết cục đã định, không có gì hảo thuyết. Hồng Phượng thật là thực chiếm cứ ưu thế. Bất quá tên kia vì hoa có dung đệ tử, nghe nói thủ đoạn không tầm thường, ta nghe nói băng hoàng đạo tôn có truyền nhân, hiện giờ cũng thức tỉnh băng diễm thiên hoàng huyết mạch, không biết là cái nào. Hồng Phượng một phương, đồng dạng là đủ quân số 10 người, 7 nữ tam nam, 7 nữ, đó là Hồng Phượng bản thân ở bên trong, còn có 5 cái là băng hoàng nói bí truyền đệ tử. Một cái là ngoại viện, đến nỗi kia 3 cái nam, đều là ngoại viện, trong đó 2 cái đúng là ngao thắng vương sở phái tới ngoại viện. Ngao gia ngao 13 cùng ngao 14, cường. Như vậy đội hình, có lẽ có chút không bằng ngao thắng vương đội hình, nhưng, cũng thập phần mạnh mẽ thập phần kinh người, hoa có dung chỗ, đồng dạng là 10 người đủ quân số, bất quá hoa có dung sở mời chào băng hoàng nói đệ. Tử chỉ có 4 cái mà thôi, mặt khác 5 cái, đều là ngoại viện, tu vi đều không thấp, đến nỗi nhan thật hoa cùng Tô Vũ Mộng 2 người, cũng đồng dạng là đủ quân số 10 người, bất quá luận cập tu vi trình tự, lại là muốn so Hồng Phượng cùng hoa có dung đội hình yếu đi một ít. Nhất thế nhược, còn lại là ngu niệm tâm đội hình. 5 cái, gần chỉ có 5 cái mà thôi, thế nhưng liền đủ quân số đều không có, cái này kêu ngu niệm tâm đệ tử, có phải hay không quá không đem đường chi tranh để ở trong lòng. Một vị băng long nói đạo tôn tựa hồ có chút bất mãn bộ dáng, làm ngưng đạo tôn cũng có chút thất vọng, 5 cái, tính thượng ngu niệm tâm chính mình ở bên trong, tổng cộng cũng mới 5 cái mà thôi, khoảng cách đủ quân số 10 cái, còn kém gấp đôi, ít nhất ở nhân số thượng thoạt nhìn, đã là rất xa không bằng những người khác, như vậy, thật sự có cạnh tranh lực sao? Đáng thương a. Hồng Hạc đạo tôn hắc hắc cười quái dị lên, thế nhưng liền nhân viên đều không thể tụ tập đầy đủ. Hơn nữa, một cái nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, 2 cái nguyên minh cảnh cao giai tu vi, 2 cái nguyên minh cảnh cấp thấp tu vi, nàng cho rằng đây là tiểu hài tử chơi trò chơi sao? Nhìn dáng vẻ băng hoàng đạo tôn truyền thừa phi người a. Mặt khác đạo tôn lại là không có nói tiếp, bởi vì này Hồng Hạc đạo tôn năm đó cùng băng hoàng đạo tôn là có chút hiềm khích. Hoặc là nói, nàng cùng băng hoàng đạo tôn cùng thế hệ, kết quả lại 5 lần 7 lượt bị áp chế đi xuống. sớm đã đối Băng Hoàng Đạo Tôn rất bất mãn, làm Ngưng Đạo Tôn thần sắc băng hàn, đôi mắt sắc bén đến cực điểm, phảng phất lợi kiếm phá không, nhưng không nói gì thêm, bởi vì giờ này khắc này, nàng không biết nói cái gì mới hảo. Ngu Niệm Tâm, sư tỷ người thừa kế, thật là làm nàng cảm thấy thất vọng rồi. Đương nhiên, làm Ngưng Đạo Tôn chỉ cần nguyện ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có thể nghĩ đến Ngu Niệm Tâm sở gặp phải khốn cảnh. Nhưng, kia không tính cái gì, thật sự đối với trình thể mà nói không tính cái gì. Muốn trở thành đường, nhất định phải người tài ba sở không thể. Hiện giờ, bất quá chỉ là bước đầu khảo nghiệm mà thôi, liền điểm này đều làm không tốt, có thể trông cậy vào về sau làm được thật tốt sao? Hiển nhiên là không có khả năng sự, tính, nếu đều đã kêu Lam Dương đi phụ tá nàng, như vậy, liền tẫn một lần lực hào, cũng coi như là chính mình đối ngã xuống sư tỷ có một công đạo. Nếu làm không được, kia còn có cái gì tư cách đảm nhiệm đường chi vị đâu? Chỉ xem kết quả, quá trình như thế nào, dưới tình huống như thế, cũng không quan trọng. Ngao Thắng Vương nhìn gần chỉ có 5 người trận doanh, âm thầm cười lạnh không thôi. Xem Trần Tông đôi mắt, càng là mang theo một cổ mịt mờ hàn ý, đến nỗi Hồng Phượng, nhìn chăm chú Ngu Niệm Tâm cùng Trần Tông khi, chính là không chút nào che giấu lửa giận cùng sát khí. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên phía trước, chính mình bị đối phương nhất kiếm đánh tan, thiếu chút nữa đánh chết dự, đó là sỉ nhục, suốt đời sỉ nhục, nhưng hiện tại, chính mình càng cường, chờ đến tiến vào băng thánh khư lúc sau, nhưng có nửa điểm cơ hội, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục. Đối mặt mọi người kia hài hước ánh mắt, Trần Tông thần sắc bất biến, một chút đều không có biến hóa, nhưng mặt khác bốn cái lại làm không được như Trần Tông như vậy tâm cảnh. Ngu Niệm Tâm nhấp chặt môi đỏ, không nói một lời, thập phần bộ dáng quật cường, Lý Tin Lành có điểm không dám ngẩng đầu cảm giác, Ngô Sảo Vân âm thầm hối hận chính mình ngay lúc đó tuyệt đối. Mà Lam Sương, sắc mặt càng thêm băng hàn, trong lòng rất là bực bội, không có biện pháp a, không chỉ có là nhân số chênh lệch, tu vi chênh lệch cũng thực rõ ràng a, mặt khác tứ phương đội hình giữa, tu vi thấp nhất trình tự, cũng có nguyên minh cảnh trung giai a. Mà Ngu Niệm Tâm này một phương, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành hai người tu vi, lại chỉ là nguyên minh cảnh cấp thấp trình tự, vẫn là mới vừa đột phá không lâu cái loại này, hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Chương 2287, Băng Thánh Khư. Yêu thế, hoàn cảnh xấu, đối lập là như thế rõ ràng, không có người xem trọng Ngu Niệm Tâm trận doanh, cho rằng các nàng chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thật giống như là đại gia cũng cho rằng Ngao Thắng Vương là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng hai loại đi ngang qua sân khấu ý nghĩa là không giống nhau. Ngao Thắng Vương đi ngang qua sân khấu là sợ bị người lên án, là một cái hình thức, lại danh chính ngôn thuận đảm nhiệm Băng Long nói đường chi vị. Mà Ngu Niệm Tâm đi ngang qua sân khấu, chính là thuần túy tham dự, đến đây một du giống nhau. Trần Tông chụp sợ Ngu Niệm Tâm bả vai, làm Ngu Niệm Tâm yên tâm, nhớ kỹ, Băng Long nói muốn đạt được một khối Long Tinh, Băng Hoàng Đạo Tác là đạt được một khối Phượng Tinh, cũng thành công mang ra Băng Thánh Khư, đó là thành công đoạt được đường chi vị. Một vị đạo tôn trên cao nhìn xuống quan sát, ánh mắt đảo qua mà qua, thanh âm mang theo nào đó uy nghiêm, mặt khác, Băng Long nói không được can thiệp Băng Hoàng nói cũng không được can thiệp Băng Long nói, không được cố ý giết người, mặt khác, Băng Thánh Khư nội, chiến lực tối cao, vô pháp vượt qua nguyên minh cảnh, Băng Thánh cung lưỡng đạo đường chi tranh, tuy rằng đều là ở Băng Thánh Khư nội, nhưng, từng người tiến hành, dựa theo quy định là không được cho nhau can thiệp đối phương, nếu không tương đương vi phạm quy định, cây số xoáy nước, đã hoàn toàn ngưng thật, xoay tròn không thôi, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy dường như. Kia màu lam hơi thở, giống như là từng điều thiên long vờn quanh, kia màu trắng hơi thở, tác như là từng con phượng chim bay lượk, long phượng bay vút lên, Băng Thánh Khư, đã hoàn toàn mở ra, có thể tiến vào, mang hảo lệnh bài, nhớ kỹ, một khi tao ngộ không thể chống đỡ nguy hiểm khi, muốn kích phát lệnh bài lực lượng, kia sẽ mang theo các ngươi bằng mau tốc độ rời đi Băng Thánh Khư. Nhưng nếu bắt được phượng tinh sau, lệnh bài lực lượng liền vô pháp kích phát, hiện tại, Băng Long nói mọi người tiên tiến nhập, theo kia đạo tôn lời nói rơi xuống. Ngao Thắng Vương âm hàn ánh mắt xẹt qua Trần Tông lúc sau. Trên mặt phiếm vô cùng tự tin, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay giống nhau. Ngẩng đầu ưỡn ngực khí vũ hiên ngang mang theo 9 người. Bay nhanh nhằm phía Băng Thánh Khư xoáy nước nhập khẩu, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy. Ngay sau đó, mặt khác Băng Long nói dự bị đường nhóm, cũng sôi nổi nhích người, sôi nổi nhảy vào xoáy nước trong vòng. Cứ việc nói Ngao Thắng Vương ưu thế hơn người, không thể địch nổi, nhưng Băng Thánh Khư nội tìm kiếm kia một khối Long Tinh. Cũng muốn bằng vài phần vận khí thành phần, một khi có thể so sánh Ngao Thắng Vương đám người sớm hơn một bước bắt được Long Tinh nói, liền có thể nhanh chóng rời đi Băng Thánh Khư, mang theo Long Tinh rời đi Băng Thánh Khư, liền thắng được đường chi vị, nghe tới chính là như vậy đơn giản. Đương nhiên, thực tế tình huống sẽ không đơn giản như vậy, Long Tinh cũng sẽ không duyên cớ chạy đến trong tay. Cần thiết đi tìm, quá trình hay không sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm, vô pháp thuyết minh, tìm được Long Tinh lúc sau, lại yêu cầu mang theo Long Tinh rời đi Băng Thánh Khư. Trong lúc vô cùng có khả năng sẽ gặp được mặt khác dự bị đường chặn lại. Bởi vậy, lại nói tiếp thực dễ dàng, làm lên, lại dễ thực khó khăn. Theo Băng Long nói 5 vị dự bị đường vào bàn, tiếp theo, chính là Băng Hoàng nói dự bị đường vào bàn, tiên tiến nhất nhập, còn lại là Hồng Phượng trận doanh, tiếp theo là Hoa Có Dung trận doanh, tiếp theo là Nhan Thật Hoa cùng Tô Vũ Mộng, cuối cùng mới là Ngu Niệm Tâm trận doanh. Thân hình bay lên, tiến vào xoáy nước trong vòng, thân hình phảng phất bị cắn nuốt giống nhau, bên tai, truyền đến hùng hồn rồng ngâm thanh cùng cao vút phượng minh thanh. Đàn chéo hỗn hợp, vang vọng thiên địa quanh quẩn bát phương, trước mắt, tựa hồ thấy được màu lam thiên long cùng màu trắng thiên phượng bay lượn không trung. Rớt xuống, 5 người đều ở rớt xuống, từ trên cao chỗ rơi xuống đồng thời, Trần Tông đám người cũng thấy được lúc trước tiến vào những người khác thân ảnh. Cách xa nhau khá xa, đây là băng thánh khư vạn mét trời cao. Bất đồng trận doanh từng người phân tán khai đi, không có lại cùng chỗ địa phương rớt xuống, trước tìm Long Tinh cùng Phượng Tinh, sau khi tìm được, lại nhanh chóng mang đi ra ngoài, lấy được đường chi vị, một khi trở thành đường sau, địa vị đại trướng, quyền lợi nơi tay, còn muốn thắng qua rất nhiều trưởng lão, chỉ ở sau đạo tôn nhóm, tới rồi lúc ấy, muốn đối phó cái nào đệ tử, còn không phải rất dễ dàng sự tình, rớt xuống, dự bị đường nhóm cùng mặt khác phụ tá giả sôi nổi từ trên cao rớt xuống. Trần Tông chờ 5 người rớt xuống địa phương. Vừa lúc ở vào một tòa mấy ngàn mét ao hồ bên cạnh. Ao hồ hồ nước lam nhạt một mảnh, tựa hồ ngưng kết thành băng, giống như một khối ngọc bích mỹ lệ. Ao hồ biên tuyết trắng xóa, lại trường rất nhiều thon dài mềm dẻo tiểu thảo, ở thanh lãnh gió lạnh hạ hơi hơi lay động, điểm điểm sương lạnh ở trên lá cây ngưng tụ, trên mặt hồ thượng trôi nổi, lãnh, lạnh lẽo tập người, băng thánh khư độ ấm cũng rất thấp, cùng ngoại giới không sai biệt lắm, như vậy độ ấm đối với băng thánh cung người mà nói, không chỉ có sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại sẽ trở thành một loại trợ lực, như vậy lạnh lẽo, đủ để đem tu vi thấp người đông cứng, nhưng Trần Tông đám người cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mặt khác 4 người đều là băng thánh cung đệ tử, tu luyện đúng là băng thánh cung truyền thừa, cùng hàn băng một mạch đập tức tương quan, đến nỗi Trần Tông, luyện thể tu vi chính là đạt tới đại thành thần thể cảnh trung giai. Khí huyết cường thịnh đến cực điểm, giống như hỏa lò giống nhau, như thế hàn ý, căn bản là khó có thể cấp Trần Tông tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Trừ phi lại cường thịnh cái gấp 10 lần trở lên, Phượng Tinh chỉ có một khối, mục tiêu rất nhỏ, chỉ có thể bằng vận khí, Lý Tin Lành lắc đầu nói, càng thêm cảm thấy không có hy vọng, làm hết sức, Ngu Niệm Tâm ngữ khí kiên quyết, nếu tới, liền phải nỗ lực, nếu như vậy liền từ bỏ nói, kia cần gì phải đi tranh thủ đến dự bị đường chi vị đâu, cần gì phải cực cực khổ khổ khắp nơi mời chào, cần gì phải tiến vào nơi này mạo nguy hiểm đâu, nỗ lực, nhất định phải nỗ lực một phen, tranh thủ một phen, liền tính là cuối cùng thất bại. Mới sẽ không lưu lại tiếc nuối, mới sẽ không làm chính mình hối hận, mặc kệ nói như thế nào, nếu tới, vậy nỗ lực một phen đi, Ngô Sảo Vân cười nói, tuy rằng nói tiến vào phía trước, nàng có chút hối hận đáp ứng Ngu Niệm Tâm mời chào. Lựa chọn Ngu Niệm Tâm trận doanh, nhưng, nếu đã làm ra lựa chọn, liền không có đổi ý đạo lý, kia sẽ chỉ làm người khinh thường, hạ thấp chính mình ở Băng Hoàng nói nội danh dự, thậm chí sẽ cho đạo tôn nhóm lưu lại không tốt ấn tượng. Không thể hối hận, chỉ có thể đi tới, vô luận nói như thế nào. Đây đều là chính mình làm ra lựa chọn, nếu làm ra lựa chọn, vậy phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, làm xương nói cái gì cũng không có nói, thần sắc như cũ lạnh băng một mảnh, dù sao nàng là bị sư tôn an bài lại đây hiệp trợ Ngu Niệm Tâm. Chợt, làm xương xoay người hướng một phương hướng mà đi, ta chính mình hành động, nếu tìm được Phượng Tinh nói, sẽ thông chi các ngươi, ngôn ngữ rơi xuống hết sức, làm xương cũng đã hóa thành một đạo màu lam cực quang. Bay nhanh xa độn mà đi, tốc cực nhanh, dựa vào nàng nguyên minh cảnh viên mãn tu vi. Bản thân lại là thiên kiêu một bậc thiên tài, chiến lực cũng thực kinh người, này tốc độ, kêu trạng thái bình thường Hạ Trần Tông cũng khó có thể so sánh với. Này, Lý Tin Lành tức khắc trợn tròn mắt, 5 người giữa, Lam Xương tu vi tối cao, chiến lực hẳn là cũng là mạnh nhất, hiện tại, thế nhưng một mình rời đi, một mình hành động, vứt bỏ mọi người, không thể nghi ngờ khiến cho mọi người lực lượng rõ ràng suy yếu. Phân công nhau hành động, này cố nhiên là có thể gia tăng tìm được Phượng Tinh xác suất, nhưng cũng muốn xem tình huống. Tỷ như Hồng Phượng các nàng cái loại này đội hình, một đám chiến lực đều không tầm thường, phân công nhau hành động, nắm chắc lớn hơn nữa, Ngu Niệm Tâm này một phương trận doanh, hiển nhiên là vô pháp so sánh với, tốt nhất là cùng nhau hành động, bằng không tao ngộ đến cái gì nguy hiểm khi, khó tránh khỏi sẽ chống đỡ không được. Đương nhiên, một khi chống đỡ không được khi, có thể chủ động kích phát ra lệnh bài lực lượng, nhanh chóng thoát ly, nhưng sẽ rời đi băng thánh khư, vô pháp lại tiến vào, Ngu Niệm Tâm khẽ cau mày, liền tính là muốn phân công nhau hành động. Lam Sương cũng không nên như thế thiện làm chủ trương, rốt cuộc lần này dự bị đường là nàng, mà không phải Lam Sương, từ nào đó trình độ thượng mà nói, Lam Sương cách làm, hơi có chút giọng khách phát giọng chủ ý tứ, chúng ta đi bên này, Ngu Niệm Tâm chỉ hướng một cái khác phương hướng, nếu muốn phân công nhau hành động, tổng không thể cùng Lam Sương đi cùng cái phương hướng, vừa nói, Ngu Niệm Tâm còn nhìn về phía Trần Tông, tựa hồ ở dò hỏi Trần Tông ý tứ. Trần Tông không nói gì, nhưng một ánh mắt lại tràn ngập khẳng định. Chuyến này, lúc này lấy Ngu Niệm Tâm là chủ. Được đến Trần Tông khẳng định ánh mắt, Ngu Niệm Tâm lập tức cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Có cái gì có thể so sánh đến quá vừa ý người khẳng định đâu? Lý Tin Lành cùng Ngô Sảo Vân đương nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Bốn người lập tức dọc theo Ngu Niệm Tâm theo như lời phương hướng bay nhanh đi tới. Băng Thánh Khư chính là một chỗ di tích, rồi sau đó cải tạo mà thành, bên trong tồn tại không ít thần dược, này đó bảo vật đối thần thông cảnh dưới tu luyện giả đều có giá trị. Thậm chí số rất ít thần dược đối thần thông cảnh cũng hữu dụng. Đương nhiên, đối thần thông cảnh hữu dụng thần dược, cực nhỏ, khó có thể vừa thấy. Không bao lâu, Trần Tông đám người liền tìm tới rồi vài cây thần dược. Băng Thánh Khư nội thần dược, cơ bản đều là ẩn chứa nùng liệt hàn băng chi lực. Này đây băng thuộc tính là chủ thần dược, đại đa số cũng này đây luyện khí là chủ thần dược. Chỉ đối luyện khí một mạch hữu dụng, bất quá này vài cộng thần dược, trình tự đều không đủ cao, đối ngự đạo cảnh hiệu quả không tồi, nhưng đối nguyên minh cảnh mà nói, lại không có cái gì hiệu quả. Ngu Niệm Tâm hết thảy thu lên, lưu làm dự trữ. Giống, một đạo kinh người giống lên một tiếng chợt vang lên, mang theo một loại phảng phất không thuộc về thời đại này thê lương hơi thở tràn ngập khai đi. Đó là một đầu thật lớn màu trắng hùng, đứng thẳng lên thân hình, ước chừng có 10 mét độ cao, thân hình khổng lồ vô cùng, thập phần cường tráng, cảm giác giống như là một tòa màu trắng tiểu đồi núi giống nhau. Tản mát ra đáng sợ đến cực điểm áp bách, Cự Tuyết Hùng cũng phát hiện Trần Tông bốn người, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra một mạt màu đỏ tươi quang mang. Lại lần nữa phát ra một tiếng đáng sợ gầm rú, khổng lồ cường tráng thân hình rồi lại không mất linh hoạt phi phát tới. Mặt đất lập tức phảng phất động đất kịch liệt chấn động lên, phát ra từng đợt kinh người tiếng gầm rú vang, đáng sợ hàn ý cùng với một cổ kinh người trực tiếp sát khí đập vào mặt tới, kêu mọi người trong lúc nhất thời khó có thể hô hấp, phảng phất muốn hít thở không thông giống nhau. Rất mạnh, đây là một đầu trung giai tuyết thú, tương đương với nguyên minh cảnh trình tự tu luyện giả, hơn nữa bực này hơi thở dưới cấp Lý Tin Lành cùng Ngu Niệm Tâm uy hát yota thập phần mãnh liệt, nghiễm nhiên là một đầu trung giai trung cấp tuyết thú, tương đương với nguyên minh cảnh trung giai trình tự, hơn nữa thân thể mạnh mẽ chính mình, một thân chiến lực không tầm thường. Giống, tiếp cận khoảnh khắc, kia Cự Tuyết Hùng lại lần nữa mở miệng, hướng về phía bốn người rít gào, một thật mạnh sóng âm hóa thành hai mắt có thể thấy được băng hàn sóng gợn, mang theo hướng toái núi cao khủng bố lực lượng, trực tiếp ngang qua giết tới, phảng phất muốn đem bốn người đều nổ nát dường như. Này một kích uy lực, trực tiếp đạt tới năm sao cấp chiến lực trình tự, Ngô Sảo Vân đáy mắt ánh sao chợt lóe, sau lưng trường kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lạnh băng lưu quang, giống như tàn nguyệt chém xuống. Chương 2288, kiếm khí tung hoành. Kiếm quang giống như một vòng lạnh băng tàn nguyệt, lăng không chém xuống, phá không sát ra, phảng phất nhất kiếm đem hư không hai phân. Ngô Sảo Vân tu vi chính là nguyên minh cảnh cao giai, hơn nữa là thiên tài thân phận, lắng đọng lại dưới, một thân chiến lực sớm đã đạt tới đứng đầu thất tinh cấp trình tự, tương lai ở nguyên minh cảnh cực hạn khi siêu việt thường quy chiến lực, đạt tới 10 tinh cấp chiến lực, cũng là nắm chắc sự, này nhất kiếm dù cho không có đem hết toàn lực, nhưng cũng có tầm thường thất tinh cấp trình tự. Cự Tuyết Hùng thoạt nhìn thập phần hung hãn, sóng âm cuồn cuộn đánh sâu vào, uy lực cũng là kinh người đến cực điểm, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy, nhưng tại đây một đạo trăng lạnh kiếm quang trước mặt, lại không có chút nào ngăn cản chi lực, chảm phá, chặt đứt, chảm toái, tính cả kia Cự Tuyết Hùng cũng bị kiếm quang chém qua, từ đầu phá vỡ mà vào, thế như trẻ tre từ phía sau sát ra, trăng lạnh kiếm quang không ngừng đi phía trước sát ra, đem tuyết địa vẽ ra một đạo thật dài vết nứt, chạy dài vài trăm thước, chạm nứt vài khối thật lớn băng thạch, nhất kiếm mất mạng. Ngô Sảo Vân chém ra nhất kiếm sau, thuận thế vãn ra một đóa kiếm hoa, kiếm liền trở vào bao, như nước chảy mây trôi thông thuận, cảnh đẹp ý vui. Trần Tông âm thầm gật đầu, này Ngô Sảo Vân ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, còn xem như không tồi, nhìn ra được hạ quá khổ công, sư tỷ thật là lợi hại. Lý Tin Lành giơ ngón tay cái lên kinh ngạc cảm thán không thôi. Cái loại này Cự Tuyết Hùng đối nàng mà nói, hoàn toàn vô pháp đối kháng, nhẹ nhàng một kích là có thể đem nàng đánh chết, đánh nát, nhưng Ngô Sảo Vân chỉ là bổ ra nhất kiếm, vẫn chưa thi triển cái gì cao minh kiếm pháp, trực tiếp liền đem chi đánh chết, bày ra ra kinh người kiếm pháp cùng chiến lực, không có gì, chờ ngươi tu vi đạt tới nguyên minh cảnh cao giai khi, cũng có thể dễ dàng chém giết như vậy Cự Tuyết Hùng. Ngô Sảo Vân lại là hơi hơi mỉm cười, đáp lại nói, tuyết thú trong cơ thể đều sẽ có tinh phách ngưng tụ, đó là tuyết thú một thân tinh hoa nơi, băng phách nội lực lượng thập phần tinh thuần, đối hàn băng hệ tu luyện giả mà nói, công hiệu thực không tồi, tự nhiên bị mọi người thu thập lên, đến nỗi Cự Tuyết Hùng một thân da lông, lại cũng là thực không tồi, có thể dùng làm chăn cái đệm linh tinh, cũng có thể dùng để trang trí từ từ, bất quá tương đối mà nói, thực dụng tính tương đối thấp, mọi người cũng không có lãng phí thời gian đi mổ xuống dưới, trực tiếp vứt bỏ. Hiện tại, vẫn là lấy tìm kiếm Phượng Tinh là chủ, trước tìm được Phượng Tinh thì tốt hơn, Hồng Phượng đội hình 10 cái người nhanh chóng phân tán thành hai sóng người. Mỗi một đợt có 5 cái, trong đó Hồng Phượng mang theo hai cái Băng Hoàng nói bí truyền cùng Ngao Thắng Vương đưa tới Ngao. 13 cùng Ngao 14 lượng người, đến nỗi mặt khác 5 người, lại là từ Hồng Phượng tâm phúc, có Nguyên Minh cảnh viên mãn tu vi Mạc Hồng Lệ cầm đầu. Đồng dạng, Hoa Gáo Dung đội hình cũng chia làm hai sóng, như thế, càng tốt tìm kiếm, mà Nhan Thật Hoa cùng Tô Vũ Mộng đội hình, tuy rằng cũng là đủ quân số, nhưng chỉnh thể trên thực lực là không bằng Hồng Phượng đội hình cùng Hoa có dung đội hình. Vẫn chưa tách ra, như vậy cố nhiên sẽ gia tăng tìm được Phượng Tinh xác suất. Lại sẽ phân tán lực lượng, tàu ngộ đến cái gì nguy hiểm khi vô pháp chống đỡ. Liền tính là Phượng Tinh tới tay, cũng vô pháp mang đi. Như thế, chi bằng đem lực lượng tập trung lên, mới có thể cụ bị lớn hơn nữa cạnh tranh lực. Băng Thánh Khư nội, tuyết thú đông đảo, đó chính là nguy hiểm chi nhất. Cường đại tuyết thú, thậm chí có thể đạt tới Nguyên Minh cảnh cực hạn trình tự. Thậm chí có thể có 12 tinh cấp chiến lực trình tự. Thập phần đáng sợ, nếu vận khí không tốt lời nói, tìm được Phượng Tinh vừa lúc ở vào đứng đầu trung giai tuyết thú địa bàn nội. Muốn được đến khó khăn liền sẽ tăng nhiều, thập phần hung hiểm, một đường tiến lên, mọi người sôi nổi phóng xuất ra thần niệm, quét ngang bốn phương tám hướng, tìm kiếm Phượng Tinh nơi ở, nhưng Phượng Tinh không có tìm được, lại tìm được rồi không ít hàn băng hệ thần dược, cũng gặp không ít tuyết thú, lúc này đây, càng là tao ngộ cự tuyết lang đàn, liếc mắt một cái nhìn lại, chính là hơn 1000 đầu cự tuyết lang, mỗi một đầu cự tuyết lang đều như trâu nước giống nhau. Toàn thân tuyết trắng, thân hình cường tráng tứ chi mạnh mẽ, thoạt nhìn có một loại khó có thể miêu tả lực lượng cảm. Kiêm cụ tốc độ kinh người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mỗi một đầu cự tuyết lang hai tròng mắt đỏ đậm một mảnh, lạnh băng vô tình, quanh thân tràn ngập ra kinh người lạnh băng uy áp, toàn bộ đều là trung giai trình tự tuyết thú, tương đương với Nguyên Minh cảnh tu vi, hơn nữa đại đa số tuyết lang là trung giai cấp thấp trình tự. Này chiến lực, ít nhất đều đạt tới tam tinh cấp trình tự, còn có một ít chiến lực đạt tới 4 sao cấp thậm chí 5 sao cấp cự tuyết lang. Nơi xa, càng là có 4 đầu so mặt khác tuyết lang rõ ràng lớn một vòng cự tuyết lang. Thoạt nhìn càng thêm cường tráng, răng nanh càng dài càng bén nhọn, móng vuốt cũng càng thêm trường càng thêm bén nhọn, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Này, rõ ràng là 4 thất càng thêm mạnh mẽ cự tuyết lang. Tản mát ra hơi thở kinh người đến cực điểm. Ít nhất đạt tới 6 sao chiến lực trình tự, mà ở vào 4 thất cường đại cự tuyết lang bên trong. Đứng ở một khối mấy chục mét cao thật lớn băng thạch thượng. Rõ ràng là một đầu hình thể càng thêm thật lớn càng thêm cường trắng cự tuyết lang. Một thân tuyết trắng lông tóc mềm mại, ở trong gió lạnh lay động không ngừng, bao trùm ở cường trắng tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng cơ bắp thượng. So với mặt khác cự tuyết lang, này một con cự tuyết lang rõ ràng muốn cường trắng ra rất nhiều, mặt khác cự tuyết lang cùng nó đối lập. Giống như là tiểu hài tử so với thân kinh bách chiến tráng hán giống nhau. Này một con cự tuyết lang đôi mắt giống như là hồng bảo thạch giống nhau. Trên trán càng là có một rúm kim mao, phảng phất kim sắc ngọn lửa ở thiêu đốt. Vương, đây là cự tuyết lang đàn lang vương, này chiến lực ít nhất đạt tới thất tinh cấp trình tự, ít nhất là một con thất tinh cấp chiến lực cự tuyết lang vương. Còn có 4 thất hư hư thực thực 6 sao chiến lực lang vương vệ cùng với rất nhiều 5 sao cấp 4. Sao cấp cùng với tam tinh cấp cự tuyết lang, mà 4 người tắc lâm vào cự tuyết lang đàn vây quanh giữa, không nghĩ tới, còn chưa tìm được Phượng Tinh, lại trực tiếp tào ngộ như thế hung hiểm, thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Ngô Sảo Vân sắc mặt ngưng trọng đến mức tận cùng, mà Lý Tin Lành sắc mặt trắng bệch, Ngô Niệm Tâm đôi môi hơi hơi một nhấp, đầy mặt kiên nghị, chỉ có Trần Tông, vẻ mặt đạm nhiên, Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, nếu là Lam Xương sư tỷ có ở thì tốt rồi. Lý Tin Lành thấp giọng nói, Lam Xương tu vi chính là Nguyên Minh cảnh viên mãn trình tự. Này chiến lực, càng là siêu việt thất tinh cấp. Có bực này chiến lực, đối mặt nhiều như vậy cự tuyết lang khi, không những có thể tự bảo vệ mình, còn có thể đủ bảo vệ những người khác. Hơn nữa, bầy sói thói quen đều không sai biệt lắm, chỉ cần đem lang vương đánh chết, mặt khác bầy sói tính nguy hiểm liền sẽ đại biên độ giảm xuống. Nhưng hiện tại, bọn họ 4 người giữa, tu vi tối cao cũng chỉ có Ngô Sảo Vân cùng Trần Tông. Nguyên Minh cảnh cao giai trình tự, như thế tu vi, chỉ sợ liền tự bảo vệ mình đều sẽ có chút khó khăn đi. Huống chi còn bảo vệ hai người bọn nàng. Đúng vậy, dùng bảo vệ hai chữ tới hình dung không quá, rốt cuộc các nàng hai cái đột phá đến Nguyên Minh cảnh sơ giai mới không lâu. Tu vi củng cố xuống dưới, cũng tăng lên không ít chiến lực, nhưng liền tính là Ngu Niệm Tâm sư muội, hoàn toàn bùng nổ, vận dụng băng diễm thiên hoàng huyết mạch, phòng trừng cũng chính là phát huy đến tam tinh cấp trình tự chiến lực đi. Đối mặt nhiều như vậy cự tuyết lang, tam tinh cấp chiến lực, chính là đưa đồ ăn, cho dù là 4 sao cấp 5 sao cấp, cũng bất quá nhiều giấy ruộng trong chốc lát thôi, muốn đào tẩu đều khó có thể làm được. Niệm Tâm sư muội, làm quyết định đi. Ngô Sảo Vân thần sắc lãnh túc ngữ khí ngưng trọng, lần này hành động làm chủ giả chính là Ngu Niệm Tâm. Là chiến vẫn là lui, đương nhiên muốn Ngu Niệm Tâm làm chủ. Giờ này khắc này, đối mặt vây quanh, Ngu Niệm Tâm muốn nói bình tĩnh là không có khả năng. bởi vì nàng không cụ bị như vậy thực lực. Bởi vậy, cần thiết là một cái lựa chọn, là tử chiến rốt cuộc đâu, vẫn là rút đi, cho dù là rút đi, cũng là có lựa chọn, rốt cuộc là cái dạng này rút đi, thoát khỏi Cự Tuyết Lang đàn truy kích, vẫn là sử dụng lệnh bài thoát ly cũng thánh khư. Người trước, có rất lớn nguy hiểm, có không thật sự rút đi, vấn đề rất lớn, khả năng tính rất nhỏ, đến nỗi người sau là nắm chắc, nhưng vậy ý nghĩa, chủ động rời khỏi đường chi tranh, phía trước hết thảy nỗ lực, như vậy uổng phí, lựa chọn như thế nào đâu, người sau, có thể bảo mệnh, tất cả mọi người không cần chết, nhưng người trước, khả năng sẽ có hy sinh, đây là một cái thập phần gian nan lựa chọn, Ngu Niệm Tâm không nghĩ như vậy từ bỏ, nhưng mà, nàng lại vô pháp tùy ý đại gia bởi vậy mà hy sinh. Cắn chặt răng căn, Ngu Niệm Tâm liền phải làm ra quyết định, như vậy rời khỏi khoảnh khắc, một con tựa hồ mang theo ấm áp tay nhẹ nhàng dừng ở nàng trên vai. Đó là Trần Tông tay, không cần lo lắng, giao cho ta, Trần Tông thanh âm, cũng đồng thời ở Ngu Niệm Tâm bên tai vang lên, thanh âm kia phảng phất xuân phong thổi quét mà đến, lập tức khiến cho Ngu Niệm Tâm khẩn trương nỗi lòng bình phục xuống dưới. Nhưng, Lý Tin Lành cùng Ngô Sảo Vân cũng không tin tưởng, Trần Tông tu vi, chỉ là nguyên minh cảnh cao giai mà thôi, chiến lực có thể có bao nhiêu cường, liền tính là so Ngô Sảo Vân càng cường, cũng chính là 8 tinh cấp trình tự đi, vậy thập phần kinh người, đối mặt nhiều như vậy Cự Tuyết Lang vây quanh, tự bảo vệ mình có thể, nhưng bảo vệ những người khác, không khỏi quá khó khăn, hơi chút vô ý, liền sẽ xuất hiện thương vong. Lang Vương cách xa nhau mấy ngàn mét, trên cao nhìn xuống quan sát, một đôi giống như hồng bảo thạch đôi mắt đỏ đậm một mảnh, tản mát ra lạnh băng vô tình đạm mạc, coi thường thương sinh, cái loại này đôi mắt, thật giống như là cao đẳng sinh mệnh ở quan sát cấp thấp sinh mệnh giống nhau. Đó là thuộc về Lang Vương uy thế, mỗi một con Lang Vương đều là trải qua thật mạnh chiến đấu cùng giết chóc mới vừa rồi thành tựu. Không tầm thường, đồng cấp bên trong, có thể nói vô địch. Chợt, kia Lang Vương nhân tính hóa giơ lên một con chân trước, giơ lên giữa không trung, mọi người lập tức phát hiện, cho nên Cự Tuyết Lang thân hình hơi hơi thấp phục đi xuống. Tứ chi uốn lượn, từng khối cơ bắp căng chặt, trên người màu trắng da lông cũng ở khoảnh khắc bị rót vào kinh người lực lượng, sôi nổi căng chặt, giống như cương châm dường như, tràn ngập ra kinh người uy thế, làm bộ dục pháp, mỗi một con Cự Tuyết Lang đều ở xúc thế, chỉ chờ Đại Lang Vương mệnh lệnh một chút, lập tức phi pháp mà ra, phát ra kinh người đến cực điểm phải giết một kích, đến nỗi kia bốn thất Lang Vương vệ tác không có động. Chúng nó chức trách là bảo hộ Lang Vương, muốn đối phó Lang Vương nói, thế tất trước phải trải qua chúng nó phòng ngự vòng mới được. Hơi thở, phảng phất ở khoảnh khắc đọng lại dường như, trở nên vô cùng lãnh túc, tiêu sát, Lý Tin Lành mang quyền bộ đôi tay trắng bệch, sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh, tại đây loại đáng sợ hơi thở dưới, khó có thể kiên trì, Ngu Niệm Tâm cũng cảm thấy thập phần khó chịu, phảng phất muốn bao phủ với sát khí sóng chiều trong vòng. Ngô Sảo Vân gắt gao nắm lấy trường kiếm, lòng bàn tay lại cũng toát ra mồ hôi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lãnh túc tiêu sát một mảnh, Cự Tuyết Lang nhóm, muốn phát động tiến công, không tiến công tác đã, tiến công, thế tất như lôi đình phá sơn đáng sợ, huống chi, còn chưa tiến công hết sức, chỉ cần là xây dựng ra tới loại này đáng sợ hơi thở. Cũng đã như thế kinh người, kia sát khí hỗn hợp lạnh băng đến cực điểm sát khí. Một đợt tiếp theo một đợt, giống như sóng chiều dường như liên miên không dứt, mãnh liệt không chừng, phảng phất muốn đem bọn họ đều cắn nuốt dường như. Chương 2289, kiếm khí tung hoành. Hàn ý thấu xương, sát khí lãnh túc, sát khí như nước, bốn người, bốn đạo thân ảnh, phảng phất bị cô lập lâm vào một đám Cự Tuyết Lang vây quanh giữa. Bị từng đợt kinh người lạnh băng sát khí đánh sâu vào, thẳng phải bị bao phủ, này sát khí, cho dù là Trần Tông đều cảm thấy thập phần kinh người. Càng đừng nói là Lý Tin Lành cùng Ngu Niệm Tâm, nguyên minh cảnh cao giai tu vi Ngô Sảo Vân chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Rơi xuống, trong nháy mắt, Lang Vương nâng lên chân trước khinh phiêu phiêu rơi xuống, phảng phất không mang theo chút nào lực lượng, lại có một loại nhanh chóng cùng sắc bén, đương Lang Vương chân trước rơi xuống khoảnh khắc, sở hữu Cự Tuyết Lang đều động, bùng nổ, thân hình nổi không ngừng tích tụ lực lượng, trực tiếp bùng nổ, Cự Tuyết Lang nhóm, phảng phất hóa thành từng con thật lớn nỏ tiễn, ngay lập tức lao ra, xé rách trời cao, từ bốn phương tám hướng sôi nổi xâm nhập giết tới, tới gần Trần Tông bốn người, như nước sát khí, khoảnh khắc phảng phất vỡ đê nước lũ giống nhau bùng nổ. Chút xuống tới, điên cuồng đánh sâu vào, thẳng dục đem bốn người bao phủ, cắn nuốt, hoàn toàn diệt sạch hết thảy sinh cơ. Ngô sư tỷ, Niệm Tâm cùng Lý sư tỷ an nguy, liền trước giao cho ngươi. Vô tận phảng phất vỡ đê nước lũ cuồn cuộn sát khí sóng chiều bên trong. Trần Tông lại tựa hồ chút nào không chịu ảnh hưởng, đi phía trước bước ra một bước, kia một bước, phảng phất lợi kiếm ngang trời sát ra dường như, trực tiếp phiếm ra vô tận sắc bén, đem sát khí sóng chiều cắt ra, phảng phất ngược dòng mà lên, một thân tuyết trắng kiếm bảo y quyết phiêu phiêu, phảng phất lượn lờ vô tận kiếm khí. Trần Tông đảo mắt chung quanh, đem bốn phía hết thảy thu hết đáy mắt, một con lại một con hung hãn đến cực điểm Cự Tuyết Lang từ bốn phía ngang nhiên giết tới. Tốc cực nhanh, sát khí như lôi đình, Nhưng, mỗi một con cự tuyết lang hành động quỹ đạo cùng tốc độ. Toàn bộ đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay, đó là cường đại tâm thần sở mang đến một loại năng lực. Chỉ là, nhiều như vậy cự tuyết lang, dựa vào thực lực của chính mình, muốn rút kiếm đánh chết nói, chỉ sợ là phải tốn phí một ít không ít thời gian. Hơn nữa, còn khả năng sẽ có sơ hở địa phương, khiến Ngu Niệm Tâm đám người lâm vào nguy hiểm giữa, đến nỗi chính mình an nguy, Trần Tông thực coi trọng, nhưng, như thế cự tuyết lang đàn, còn không đủ để cho chính mình mang đến chí mạng uy hát yêu ta. Nghe được Trần Tông lời nói, lại nhìn đến Trần Tông cất bước bước ra hành động, Ngô Sảo Vân vẫn là không thể tin Trần Tông có thể chống đỡ trụ nhiều như vậy cự tuyết lang tập sát. Trước mắt, có quang mang lập lòe, đó là kiếm quang mang, giống như thu thủy, huyền tựa hàn tinh, kiếm ra khỏi vỏ, kinh người mũi nhọn cùng quang mang lóa mắt đến cực điểm. Thẳng chỉ phía chân trời, phảng phất muốn xuyên thủng cửu tiêu, tiếp theo tức, chỉ thấy Trần Tông trên mặt phảng phất có thần quang trầm tĩnh. Hai tròng mắt chán bắn ra không gì sánh được ánh sao. Tay phải dẫn theo trường kiếm, tiện đà nhẹ nhàng buông ra, vô thanh vô tức, mũi kiếm chiều mà, trường kiếm rơi xuống, giống như là sao băng rơi xuống giống nhau, sắc nhọn đến cực điểm mũi kiếm, đem cứng rắn đến cực điểm băng tuyết vùng đất lạnh phá vỡ. Phảng phất đâm vào đậu hủ giống nhau rơi xuống, thẳng không thổ địa trong vòng, tâm chi kiếm vực, Trần Tông thanh âm cũng tùy theo vang lên, thực thanh đạm, rất nhỏ, nhưng lại thực lạnh lót, phảng phất thiên địa tề minh dường như. Lý Tin Lành cùng Ngu Niệm Tâm cùng Ngô Sảo Vân đều cảm giác được tựa hồ có một mạt vô hình quang mang, giống như gió mát phất mặt, phất lược mà qua thân hình. Ngay sau đó, Ngu Niệm Tâm bội kiếm cùng Ngô Sảo Vân bội kiếm đều cầm lòng không đậu run rẩy, phảng phất muốn ra khỏi vỏ giống nhau, ẩn ẩn có kiếm khí muốn dâng lên mà ra. Đây là kiếm vực, Ngô Sảo Vân thập phần khiếp sợ, nàng tự nhiên nhận ra được, đây là kiếm vực, bởi vì nàng chính mình cũng nắm giữ có kiếm vực, hơn nữa, nàng kiếm vực cũng đạt tới 2000 mễ trình tự, coi như thực kinh người. Nhưng hiện tại, nàng cảm giác được kiếm vực, sau nàng chính mình sở nắm giữ kiếm vực, hiếu thắng ra rất nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, này, chẳng lẽ chính là tâm ý thiên cung chân truyền bản lĩnh? Chỉ là khoảnh khắc, kiếm vực như mặt nước nhanh chóng lan tràn khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, vạn mét phạm vi, Ngu Niệm Tâm cùng Ngô Sảo Vân cùng với Lý Tin Lành ba người đều ở kiếm vực bao trùm dưới. Bất quá kiếm vực vẫn chưa áp chế các nàng lực lượng. Nhưng, phàm là tiến vào kiếm vực nội cự tuyết lang nhóm, lại hết thảy đã chịu kiếm vực áp chế, đại đạo lĩnh vực cụ bị áp chế năng lực không sai. Nhưng nếu đại đạo lĩnh vực không đủ cường nói, kia áp chế lực liền sẽ có vẻ thực mỏng manh. Hơn nữa, nơi này tuyết thú nhóm thân thể mạnh mẽ đến cực điểm. Đối kháng đại đạo lĩnh vực áp chế rất có một tay. Hoặc là nói, chúng nó trời sinh là có thể đủ như thế, cho nên Ngô Sảo Vân mới không có nắm chắc, bởi vì dựa vào nàng 2000 mễ kiếm vực sở mang đến áp chế chi lực. Phòng trừng chỉ có thể ảnh hưởng đến những cái đó tam tinh cấp chiến lực cự tuyết lang. Mà 4 sao cấp thậm chí 5 sao cấp chiến lực cự tuyết lang hẳn là có thể dựa vào mạnh mẽ thân thể ngạnh khiêng lấy. Nhưng hiện tại, phàm là ở kiếm vực nội cự tuyết lang nhóm, bất luận là tam tinh cấp chiến lực trình tự vẫn là 4 sao cấp chiến lực trình tự vẫn là 5 sao cấp chiến lực trình tự, hết thảy đều đã chịu áp chế. Này áp chế hiệu quả còn thực rõ ràng, tam tinh cấp chiến lực cự tuyết lang trực tiếp bị áp chế đến khó có thể nhúc nhích. 4 sao cấp chiến lực cự tuyết lang càng cường, nhưng cũng hành động chậm chạp. Mà 5 sao cấp chiến lực cự tuyết lang càng cường, cũng đồng dạng bị ngăn chặn, suy yếu không ít, yêu thú một loại sinh linh, cơ bản là không nắm giữ đại đạo lĩnh vực, nhưng, chúng nó trời sinh thân thể cường đại khí huyết tràn đầy. Hơn nữa tự thân lực lượng, kết hợp dưới, đủ để cùng đẳng cấp đại đạo lĩnh vực đối kháng. Đối kháng này áp chế, nhưng ở Trần Tông tâm chi kiếm vực hạ, lại đều bị trấn áp giống nhau, hào hào cường kiếm vực, Ngô Sảo Vân hoàn toàn thất thanh giống nhau, loại này kiếm vực uy năng, thế nhưng như thế đáng sợ. Quá kinh người, đối phương chẳng lẽ là ngụy trang nguyên minh cảnh cao giai? Kỳ thật hắn là thần thông cảnh. Ngô Sảo Vân đem thần niệm phát ra khai đi, cảm thấy được Trần Tông sở phóng xuất ra kiếm vực phạm vi. Một vạn mễ, thân là đỉnh cấp tinh vực cấp đại giáo bí truyền đệ tử. Kiến thức tự nhiên không phải giống nhau tu luyện giả có thể so sánh với. Rất rõ ràng minh bạch một vạn mễ kiếm vực là cái gì khái niệm. Đệ nhị trọng, đây là đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, một cái nguyên minh cảnh cao giai kiếm tu, lại nắm giữ đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực. Chẳng sợ chỉ là nhất cơ sở một vạn mễ, chỉ là mới vào đệ nhị trọng mà thôi, lại cũng vô cùng kinh người, bởi vì theo Ngô Sảo Vân biết nói, đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực, chỉ có thần thông cảnh mới có thể nắm giữ, hơn nữa, không ít tu luyện giả đột phá đến thần thông cảnh khi, nhưng không có đem đại đạo lĩnh vực nắm giữ đến đệ nhị trọng, còn cần tiềm tu một đoạn thời gian mới được. Nói ngắn gọn, đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực, bất luận cái gì một cái thần thông cảnh đều có thể nắm giữ. Khác biệt chỉ ở chỗ trước sau, có thần thông cảnh sơ giai có thể nắm giữ, có tác sẽ tới thần thông cảnh trung giai mới nắm giữ. Hiện tại, một cái nguyên minh cảnh cao giai thậm chí nắm giữ thần thông cảnh trung giai mới có thể nắm giữ. Lực lượng, như thế nào có thể không kinh ngạc? Cự Tuyết Lang Vương cũng ở khoảnh khắc ý thức được không ổn. Hơn 1000 thất Cự Tuyết Lang thế nhưng đều bị áp chế, hoàn toàn vô pháp phát huy ra số lượng ưu thế. Một tiếng rít gào, trời cao đến cực điểm, xuyên kim liệt thạch, tiếp theo tức, 4 thất Lang Vương vệ lập tức phát sát mà ra, nhảy vào kiếm vực trong vòng, chúng nó chiến lực thình lình đạt tới đứng đầu 6 sao trình tự, một thân tuyết trắng lông tóc bay múa, phảng phất thiêu đốt màu trắng ngọn lửa giống nhau, tràn ngập ra kinh người hơi thở, chống đỡ kiếm vực áp chế chi lực. Trần Tông kiếm vực cứ việc đạt tới đệ nhị trọng, uy năng càng cường, nhưng cùng Trần Tông bản thân trình tự cũng là cùng một nhịp thở. Bởi vậy, này kiếm vực đối 4 thất đứng đầu 6 sao chiến lực Lang Vương vệ áp chế hiệu quả không có như vậy rõ ràng. Cùng lúc đó, Cự Tuyết Lang Vương kia khổng lồ mà cường tráng vô cùng thân hình, cũng ở khoảnh khắc bộc phát ra một cổ kinh người đến cực điểm hơi thở, hóa thành một đoàn nung liệt đến cực điểm ngọn lửa thiêu đốt, phảng phất muốn đem hết thảy thiêu hủy. Đứng đầu thất tinh cấp, này Cự Tuyết Lang Vương chiến lực hơi thở thình lình đạt tới đứng đầu thất tinh cấp trình tự, hơn nữa là cái loại này đứng đầu, làm Ngô Sảo Vân sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu đơn đối đơn sinh tử ẩu đả, nàng không có một chút ít nắm chắc, như thế kinh người hơi thở, chỉ có 8 tinh cấp chiến lực mới có thể đủ đối phó đi. Vô pháp áp chế, Trần Tông kiếm vực, căn bản là vô pháp áp chế Cự Tuyết Lang Vương, nó hơi thở quá mạnh mẽ, ở kiếm vực nội, hành động tự nhiên, lấy tốc độ kinh người, mang theo 4 thất Lang Vương vệ, bay nhanh phát sát tới, lợi chảo giơ lên, 4 thất Lang Vương vệ phân biệt từ 4 cái phương hướng phát sát tới, mà Cự Tuyết Lang Vương tác trực tiếp từ chính diện phát sát tới. Lẫn nhau chi gian phối hợp vô cùng ăn ý, đem Trần Tông hết thảy đường lui hoàn toàn phong tỏa chủ, chỉ có thể ngạnh kháng. Kia lợi chảo hàn quang lập lòe, tựa hồ còn thiêu đốt một tầng màu trắng hỏa quả, tản mát ra đáng sợ băng hàn hơi thở, tuyệt sát chi thế. Chỉ là khoảnh khắc, 4 thất Lang Vương vệ liền phối hợp Cự Tuyết Lang Vương hình thành tuyệt sát chi thế. Đối mặt này tuyệt sát chi thế, Ngu Niệm Tâm ba người khẩn trương không thôi, lại không dám ra tiếng, sợ quấy nhiễu đến Trần Tông, ảnh hưởng đến Trần Tông. Dường như duy độc Trần Tông thần sắc bất biến, vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ không có đem như vậy tuyệt sát chi thế để vào mắt giống nhau. Kiếm khí, Trần Tông khóe miệng ngậm một mạt như có như không ý cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, phảng phất nói là làm ngay. Nguyên bản trừ bỏ 4 người cùng một đám Cự Tuyết Lang lại vô mặt khác kiếm vực trong vòng, chợt hiện lên một sợi lại một sợi kiếm khí. Kia kiếm khí không xuất hiện tác đã, vừa xuất hiện chính là mấy trăm nói, chính là hơn 1000 nói, chính là mấy ngàn nói nhiều. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như tơ tằm rất nhỏ, tràn ngập ở kiếm vực bên trong, hơi hơi dao động, dường như trong gió trong nước tơ tằm lay động, nhìn như mềm mại, lại tản mát ra đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn. Sát, tiếp theo cái tự vang lên khoảnh khắc, từng sợi kiếm khí tức khắc rơi xuống, thoáng chốc, hơn 1000 thất có chút tam tinh cấp chiến lực, 4 sao cấp chiến lực cùng 5 sao cấp chiến lực Cự Tuyết Lang nhóm, sôi nổi ở này đó kiếm khí dưới bị xỏ xuyên qua, xé rách. Chúng nó mạnh mẽ thân thể cùng cứng cỏi da lông căn bản là vô pháp khởi đến bất cứ phòng ngự tác dụng, trực tiếp đã bị xé rách khai. Mỗi một đạo kiếm khí nhìn như rất nhỏ, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm chí mạng lực lượng, một khi nhập thể lập tức đem Cự Tuyết Lang nhóm thân hình phá hư, đem sinh cơ diệt sạch. Chỉ là chớp mắt, hơn 1000 thất Cự Tuyết Lang toàn bộ bị đánh chết, hóa thành hơn 1000 cụ xác chết. Mặc kệ là tam tinh cấp chiến lực vẫn là 5 sao cấp chiến lực đều là như thế. Cùng lúc đó, 4 thất Lang Vương vệ cùng Cự Tuyết Lang Vương vây kín tuyệt sát chi thế, cũng mới vừa rồi hình thành sát hướng Trần Tông, lại còn ở vào trên đường, hơn nữa chân chính chạm đến Trần Tông, quá nhanh, trong nháy mắt kia, hơn 1000 thất Cự Tuyết Lang đều chết ở Trần Tông kiếm khí dưới. Ở Ngô Sảo Vân đám người xem ra, quả thực như là nằm mơ giống nhau, mà Trần Tông, nhìn như không có ra tay, chỉ là nhẹ nhàng nói ra một cái sát tự, chỉ thế mà thôi. Kiếm khí, ở Trần Tông ý niệm dưới, bay nhanh ngưng tụ lên. Chương 2290, Lam Sương xuống sân khấu. Vạn mét kiếm vực nội, kiếm khí tung hoành quá, từng sợi kiếm khí ở Trần Tông ý niệm tinh chuẩn khống chế dưới, ngưng tụ thành một ngụm trường kiếm, một ngụm chỉ có thân kiếm không có chuôi kiếm trường kiếm. Kiếm dài 3 thước, hàn quang như thu thủy chảy xuôi mà qua, tràn ngập ra vô cùng kinh người tiêu sát, chỉ thấy Trần Tông tay phải tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng ở trước mắt xẹt qua, hướng tới trong đó một con thân hình thật lớn Lang Vương vệ một chút. Vô thanh trường kiếm ở khoảnh khắc từ yên lặng bất động trở nên cực kỳ nhanh chóng, phảng phất trực tiếp tỉnh đi gia tốc quá trình, trực tiếp liền lệnh đến tốc độ đạt tới cực hạn, phá không, nhất kiếm phá không, thập phần trực tiếp, nhưng này quỹ đạo lại phi thẳng tắp, mà là xẹt qua một đạo đường cong, tưởng tượng giữa, hẳn là thẳng tắp sát ra tốc độ càng mau, nhưng sự thật đều không phải là như thế, này một đạo đường cong dưới nhất kiếm, này kiếm tốc hiển nhiên càng mau, nhanh chóng vô cùng, giống như lãnh điện, thế không thể đỡ, sắc nhọn vô song, nhất kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua 4 thất Lang Vương vệ chi nhất, giống như là đâm vào mỏng giấy hoặc là đậu hũ nhẹ nhàng thoải mái. Kia kiếm quá mức sắc nhọn, chỉ thấy Trần Tông Kiếm chỉ ở trên hư không vài lần khoa tay múa chân. Phảng phất ở thi triển nào đó nhìn như đơn giản rồi lại ngầm có ý huyền diệu kiếm pháp giống nhau. Kia kiếm quang xuyên qua, sát xuống phía dưới một con lang vương vệ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, như sét đánh không kịp bưng tai, kiếm quang trước sau xuyên thấu bốn thất lang vương vệ, đáng sợ kiếm khí đem này thân hình bên trong hoàn toàn phá hư. Càng là đem này sinh cơ diệt sạch, cuối cùng, mang theo kinh người đến cực điểm sát ý ngang qua trời cao. Trực tiếp thứ hướng cuối cùng cường đại nhất lang vương, kiếm quang như sao băng tựa tia chớp, mang theo cực hạn sát khí, đâm vào lang vương giữa mày, không thể chống đỡ, cho dù là lang vương bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ hơi thở. Toàn thân thiêu đốt màu trắng ngọn lửa, một thân chiến lực, nghiễm nhiên có đột phá đứng đầu thất tinh cấp dấu hiệu. Cũng ngăn không được này nhất kiếm, ngang trời sát ra lợi trảo, ở kiếm quang dưới bị xỏ xuyên qua, tiện đà, chính là giữa mày bị xỏ xuyên qua, trực tiếp đâm vào, từ đuôi bộ sát ra, rơi xuống. Cự Tuyết Lang Vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng cuối cùng than khóc. Trên cao rơi xuống, thật mạnh nện ở tuyết địa thượng, không thể động đậy, máu tươi không ngừng từ thân thể cao lớn nội chảy xuôi mà ra. Đem dưới thân nhiễm hồng một tảng lớn, Ngu Niệm Tâm ba người trợn mắt há hốc mồm, từ Cự Tuyết Lang Vương xuống dưới phát động công kích, đến Trần Tông ra tay, nhìn như qua đi thực đổi thương thời gian, kỳ thật không có, chẳng qua là ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, chiến đấu liền kết thúc, thậm chí, Cự Tuyết Lang đàn tổng tiến công đều còn không có chân chính triển khai liền kết thúc. Toàn bộ đều giết chết, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát, loại này thủ đoạn, thật sự là kinh người đến cực điểm. Đến tận đây, Ngô Sảo Vân mới biết được chính mình phía trước ý tưởng cỡ nào buồn cười. Này rõ ràng là một cái so với chính mình càng cường đại rất nhiều người. Một cái tuyệt thế thiên kiêu, nguyên minh cảnh cao giai tu vi, lại nắm giữ đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, quả thực vô pháp tưởng tượng. Cự Tuyết Lang Vương cùng bốn thất Cự Tuyết Lang vệ tinh phách bị Trần Tông khống chế kiếm quang, bay nhanh mổ ra, giao cho Ngu Niệm Tâm. Đến nỗi mặt khác Cự Tuyết Lang tinh phách cũng đồng dạng ở kiếm vực dưới bị Trần Tông dễ dàng mổ ra, tốc độ cực nhanh, bất quá mấy thước mà thôi, lập tức liền thu hoạch hơn 1.000 khối tuyết thú tinh phách, không thể nghi ngờ thực kinh người. Trần Tông, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi phương hướng nào? Ngu Niệm Tâm mắt đẹp lập lòe tia sáng kỳ dị lưu quang, nhìn chăm chú Trần Tông, nội tâm là vô hạn vui sướng. Nàng tín nhiệm Trần Tông, nhưng không nghĩ tới như thế nguy cơ đã bị Trần Tông dễ dàng hóa giải. Đi bên này đi. Trần Tông nhìn bốn phía, dựa vào trực giác làm ra lựa chọn, đối này, Lý Tin Lành cùng Ngô Sảo Vân đều không có bất luận cái gì ý kiến. Bởi vì Trần Tông bày ra tới thủ đoạn, thập phần kinh người, càng dễ dàng làm người tin phục. Huống chi, Phượng Tinh rốt cuộc ở nơi nào, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, không thể nào tìm kiếm, chỉ có thể bằng vận khí, đơn độc hành động lam xương, cảm giác giống như là thả bay chim chóc giống nhau, tự do tự tại, vô cầu vô thúc, nàng không xem trọng Ngu Niệm Tâm, cho nên, từ trong lòng kháng cự. Không muốn tiếp thu Ngu Niệm Tâm chỉ huy, mới có thể ở mọi người đều không kịp phản ứng khoảnh khắc đưa ra từng nhóm hành động. Nhân cơ hội này nhanh chóng thoát ly, đơn độc hành động, ở nàng xem ra, chính mình độc hành khẳng định sẽ càng tốt, ít nhất, sẽ không bị liên lụy. Hai cái nguyên minh cảnh cao giai, nhiều nhất chiến lực chính là thất tinh cấp, càng chết chính là tám tinh cấp, còn có hai cái nguyên minh cảnh sơ giai, nhiều nhất bất quá là bộc phát ra tam tinh cấp chiến lực. Chỉ thế mà thôi, mà chính mình chiến lực, lại có thể đạt tới 11 tinh cấp trình tự, chênh lệch quá lớn. Một đầu mạnh mẽ tuyết thú phát sát tới, làm xương cánh tay phải băn khoăn như ảo ảnh, nháy mắt, một mạt màu lam kiếm quang phá không sát ra, vô cùng ngưng tụ, trực tiếp đem kia có 8 tinh cấp chiến lực cự tuyết thú xỏ xuyên qua. Không có máu tươi, bởi vì kia nhất kiếm hạ, cự tuyết thú trực tiếp hóa thành một tòa khắc băng, vẫn không nhúc nhích, sinh cơ toàn vô, ha ha, này không phải Lam Xương sư muội sao? Một đạo thanh âm từ nơi xa vang lên truyền đến, truyền vào Lam Xương trong tai, Lam Xương đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy năm đạo thân ảnh từ một mảnh hàn băng rừng cây nội lắc mình mà ra. Tam nữ nhị nam, trong đó một cái, đúng là Hồng Phượng. Hồng Phượng ở băng hoàng nói nội có đại sư tỷ xưng hô. Nhưng kỳ thật cũng muốn tương đối mà nói, Lam Xương tuổi tác liền so Hồng Phượng lớn hơn một chút. Nhập môn so Hồng Phượng sớm hơn, tuy rằng đều là bí truyền đệ tử, lại có phần đời thứ mấy. Lam Xương so Hồng Phượng cao một thế hệ, Ngu Niệm Tâm đám người tác cùng Hồng Phượng cùng đại, mà kia một thế hệ giữa, Hồng Phượng là lớn nhất, cho nên mới bị xưng là đại sư tỷ. Bằng không, một cái băng hoàng nói nội, đại sư tỷ chỉ là nguyên minh cảnh trung giai tu vi. Không khỏi quá keo kiệt, bất luận là đời thứ mấy chân truyền hoặc là đời thứ mấy bí truyền. Mỗi một thế hệ đều là có một vị đại sư tỷ ở. Lam Xương này một thế hệ, Lam Xương đều không phải là đại sư tỷ, nhưng đối với Hồng Phượng mà nói, chính là sư tỷ cấp bậc, bất quá xuất khẩu nói chuyện cái kia nguyên minh cảnh viên mãn tu vi. Lại là cùng Lam Xương cùng đại, so Lam Xương sớm hơn nhập môn, cho nên mới xưng Lam Xương vi sư muội. Nguyên lai là Lục Hàm sư tỷ, Lam Xương lạnh lùng đáp lại một câu, xoay người liền hướng mặt khác phương hướng đi đến, Lam Xương sư tỷ liền như vậy đi rồi, có phải hay không quá không lễ phép? Hồng Phượng bỗng nhiên mở miệng, ngươi đãi như thế nào? Lam Dương quay đầu lại, ngóng nhìn Hồng Phượng, đáy mắt hàn mang lập lòe, chính mình sư tôn là Lam Ngưng đạo tôn, mà Hồng Phượng sư tôn còn lại là Hồng Hạc đạo tôn. Lẫn nhau chi gian không có như vậy hòa thuận, trực tiếp liền ảnh hưởng đến môn hạ đệ tử chi gian quan hệ. Nếu không có Hồng Phượng một phương người đông thế mạnh, mà chính mình thế đơn lực cô, trực tiếp liền sẽ ra tay đem Hồng Phượng đào thải rớt. Đoạn tuyệt đối phương đường chi lộ, đương nhiên là đưa ngươi rời đi. Hồng Phượng nói âm một vang lên, quanh thân bốn người lập tức hành động lên. Bốn người này, một cái là nguyên minh cảnh cao giai, ba cái là nguyên minh cảnh viên mãn trình tự, luận cấp chiến lực, cũng đều đạt tới 11 tinh cấp trình tự, sẽ không kém hơn Lam Dương. Kia nguyên minh cảnh cao giai là bảo vệ Hồng Phượng, sợ bị Lam Dương nháy mắt đánh bại, đến nỗi mặt khác ba cái, lại là phân biệt tản ra đến ba cái phương vị, vây tiệt Lam Dương, khẽ quát một tiếng, Lam Dương phản ứng vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt liền bộc phát ra kinh người hàn ý, kiếm vực phóng thích khai đi, trấn áp bát phương, trực tiếp đem mọi người đều bao phủ trụ. Nhưng, đối phương cũng đồng dạng phóng xuất ra đại đạo lĩnh vực, chống đỡ Lam Dương kiếm vực, đem chi triệt tiêu rớt, khoảnh khắc, Lam Dương trường kiếm phá không sát ra, vô tận Lam quang cuồn cuộn, mang theo kinh người đến cực điểm hàn ý, bắn nhanh bốn phương tám hướng, phảng phất là vô khác nhau công phạt giống nhau, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều đông lại, nhưng này ba cái nguyên minh cảnh viên mãn người phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, không chỉ có ngăn trở Lam Dương kiếm đánh, càng là tiến thêm một bước phong tỏa Lam Dương lui về phía sau chi lộ. Nháy mắt hoàn thành chặn lại, sư muội a, ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn kích phát lệnh bài cho thỏa đáng. Lục Hàm cười nói, đáy mắt có vài phần đắc ý, Lam Dương thần sắc lại thập phần khó coi, lạnh băng đến cực điểm, nếu không có chính mình huyết mạch bị hao tổn, dẫn tới thiên phú cùng chiến lực cũng đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại, trực tiếp là có thể đủ bộc phát ra càng cường chiến lực. Đêm này 5 người toàn bộ đánh lui, làm cho bọn họ không thể không chủ động xuống sân khấu. Đương nhiên, liều mạng huyết mạch bị hao tổn trình độ tăng lên bùng nổ huyết mạch chi lực, cũng có thể ở ngắn ngủi thời gian nội đạt được càng cường đại chiến lực. Xoay chuyển hiện tại hoàn cảnh xấu cục diện, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, hiện giờ nàng đều còn không có tìm được chữa trị bị hao tổn huyết mạch phương pháp. Nếu là tiến thêm một bước tăng lên nói, đối chính mình ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa, không đáng như thế, lại không phải thật sự sinh tử ẩu đả. Cùng đường tình huống, Lam Dương sư tỷ, ta đã từng mời quá ngươi. Hồng Phượng đứng ở vòng vây ngoài, mặt mang một tia mỉm cười, nhưng đáy mắt lại có một mặt hàn quang lập lòe. Hồng Phượng đích xác mời quá Lam Dương, bất quá bị Lam Dương cự tuyệt. Đương nhiên, nàng mời Lam Dương cũng là không có hảo ý. Một khi Lam Dương đáp ứng rồi, Lam Ngưng đạo tôn trên mặt liền khó coi. Bất quá cự tuyệt, Hồng Phượng lại nhớ thương trong lòng. Hiện tại, Lam Dương sư tỷ là chính mình kích phát lệnh bài rời đi, vẫn là phải chờ tới lâm vào khốn cảnh lúc sau lại rời đi đâu. Hồng Phượng thần sắc càng thêm đắc ý, chỉ cần đem Lam Dương xua đuổi xuống sân khấu, Ngu Niệm Tâm kia một phương liền hoàn toàn mất đi cạnh tranh Phượng Tinh tư cách. Rốt cuộc, bất quá hai cái nguyên minh cảnh cao giai cùng hai cái nguyên minh cảnh sơ giai, hoàn toàn không cụ bị cái gì cạnh tranh lực. Lam Dương mày nhăn lại, thần sắc càng thêm băng hàn đến mức tận cùng, phảng phất có thể đông lại bốn phía hết thảy. Nhưng, vô dụng, ba cái nguyên minh cảnh viên mãn, hơn nữa chiến lực đều đạt tới 11 tinh cấp trình tự cường giả, liên thủ dưới, đều không phải là chính mình có khả năng đủ đối kháng. Không cam lòng, Lam Dương thập phần không cam lòng, đối với yếu thắng nàng mà nói, chính mình xuống sân khấu là có thể, nhưng, khó có thể tiếp thu loại này bị bức bách mà xuống sân khấu kết quả. Chỉ là, bà đạo mạnh mẽ hơi thở đem chính mình gắt gao tỏa định, căn bản là vô pháp thoát thân. Thật sâu nhìn mọi người liếc mắt một cái, Lam Dương kích phát rồi lệnh bài, tức khác, bị lệnh bài quang mang bao bọc lấy thân hình, tiếp theo tức, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh từ Hồng Phượng đám người trước mắt biến mất không thấy. Rời đi, xuống sân khấu, Hồng Phượng không khỏi lộ ra càng nhiều ý cười, đáy mắt lại hiện lên hàn quang. Lam Dương xuống sân khấu, tương đương gạt bỏ Ngu Niệm Tâm lớn nhất cánh chim, đoạn tuyệt Ngu Niệm Tâm tranh đoạt Phượng Tinh khả năng, đường chi tranh, cùng Ngu Niệm Tâm lại vô nửa điểm quan hệ. Sảng, Hồng Phượng liền cảm thấy thực sảng, phát ra từ nội tâm sảng, đường Lam Dương kích phát ra lệnh bài xuống sân khấu khoảnh khắc. Ngu Niệm Tâm chờ bốn người cũng đều cảm giác được, cùng cái trận doanh lệnh bài, là có thể làm thông tin thủ đoạn, đường kích phát khi, cũng sẽ bị những người khác cảm giác được, chỉ cần vào này băng thánh khư nội. Trong lúc nhất thời, Ngu Niệm Tâm mấy người có chút khó hiểu, tựa hồ tiến vào băng thánh khư mới không có bao lâu liền xuống sân khấu. Không khỏi quá nhanh, chẳng lẽ là tao ngộ cái gì không thể chống đỡ nguy cơ? Chỉ tiếc, Lam Dương xuống sân khấu khi, cũng không có đưa tin cấp mọi người. Chương 2291, Phượng Tinh, băng thánh khư ngoại, băng thánh trong cung, cây số lam bạch song sắc long phượng xoáy nước không ngừng chuyển động. Đi thông băng thánh khư, bỗng nhiên, một đạo lam quang thoáng hiện, giống như sao băng bay nhanh từ xoáy nước trong vòng bắn ra, trực tiếp rơi xuống ở trước mặt mọi người, hiện ra xuất thân ảnh, Lam Dương, Lam Ngưng đạo tôn tức khắc ngẩn ra, đôi mắt ở khoảnh khắc trợn to, đầy mặt không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải bộ dáng. Như thế nào sẽ, mọi người tiến vào băng thánh khư nội đến nay, còn không đến một ngày thời gian, Lam Sương cũng đã rời đi băng thánh khư, trở thành cái thứ nhất xuống sân khấu, hoặc là nói cái thứ nhất bị đào thải người. Khó mà tin được, phải biết rằng, Lam Sương chính là nguyên minh cảnh viên mãn tu vi a. Cho dù là húc mạch bị hao tổn, một thân chiến lực cũng đạt tới 11 tinh cấp trình tự. Thập phần mạnh mẽ, không lý do sẽ là cái thứ nhất xuống sân khấu người. Huống chi, Lam Sương không phải cùng Ngu Niệm Tâm đám người ở bên nhau sao? Vì sao là chiến lực mạnh nhất nàng xuống sân khấu, mà không phải Ngu Niệm Tâm đám người? Nghi vấn, ở khoảnh khắc với Lam Ngưng Đạo Tôn trong lòng lập lòe không thôi. Lam Ngưng Đạo Tôn, người này đệ tử biểu hiện, thật đúng là đủ xuất sắc. Hồng Hạc Đạo Tôn mặt già thượng tức khắc lộ ra mỉa mai. Liền thanh âm đều trở nên bén nhọn lên, làm Lam Ngưng Đạo Tôn thần sắc càng thêm lạnh băng. Đi theo ta, lạnh lùng xem Hồng Hạc Đạo Tôn liếc mắt một cái. Lam Ngưng Đạo Tôn đối Lam Sương nói, xoay người bay vút rời đi. Lam Sương tự cảm trên mặt không ánh sáng, cũng không muốn đãi ở chỗ này, vội vàng theo sư tôn rời đi. Nội tâm lại cũng là lo sợ bất an, mặc kệ nói như thế nào, chính mình đều mất mặt, vứt không chỉ là chính mình mặt, còn có sư tôn mặt. Băng thánh khư nội, Ngu Niệm Tâm đám người nỗi lòng cũng bình phục xuống dưới. Lam Sương xuống sân khấu, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nói ngắn lại, bọn họ đội hình đều thiệt hại một viên đại tướng, đối với Phượng Tinh tìm kiếm cùng tranh đoạt sẽ càng thêm bất lợi. Nhưng, tới đâu hay tới đó, đường đem hết toàn lực mà làm, tuy rằng hy vọng xa vời, không đại biểu toàn vô hy vọng, thời gian chậm rãi trôi đi, tất cả mọi người ở nỗ lực tìm kiếm Long Tinh hoặc là Phượng Tinh. Băng thánh khư nội tuyết thú rất nhiều, thần dược cũng có rất nhiều. Trần Tông còn tìm tới rồi một khối tuyết long phách, tuyết long phách là thần dược một loại, hơn nữa, vẫn là luyện thể thần dược, đối Trần Tông rất có giá trị, tự nhiên về Trần Tông sở hữu, trước mắt, Trần Tông vừa lúc là yêu cầu có thể phụ trợ luyện thể tài nguyên. Hiển nhiên, băng thánh khư nội luyện thể thần dược, cũng không chỉ là một khối tuyết long phách, Ngô Sảo Vân đám người cũng tiến thêm một bước kiến thức đến Trần Tông chiến lực. Rất mạnh, cho dù là tám tinh cấp tuyết thú, cũng đồng dạng ở Trần Tông dưới kiếm thiệt hại tử vong. Nếu là đổi thành Ngô Sảo Vân nói, chỉ có thể xuống sân khấu, đều là nguyên minh cảnh cao giai, chênh lệch lại là như thế rõ ràng. Đường Trần Tông cơ duyên xảo hợp được đến đệ tam khối tuyết long phách khi, lệnh bài bỗng nhiên chấn động lên, một đạo tin tức cũng từ lệnh bài giữa truyền vào mỗi người thần hải trong vòng. Phượng Tinh xuất hiện, hơn nữa, bị tìm được rồi, một loại vô hình chỉ dẫn lập tức từ MU bàn tay thượng lệnh bài thượng xuất hiện. Là mọi người đều cảm giác được một loại lôi kéo, ở nơi xa, tựa hồ có một cổ hơi thở ở tràn ngập, hấp dẫn lệnh bài, Phượng Tinh. Đó là thuộc về Phượng Tinh hơi thở, một khi bị người bắt được, Phượng Tinh hơi thở liền sẽ kích hoạt, tiến tới bị lệnh bài cảm giác được, do đó cấp lệnh bài chủ nhân làm ra chỉ dẫn, có thể càng tốt truy tung Phượng Tinh nơi phương vị thậm chí chuẩn xác địa điểm. Đường chi tranh, ngay từ đầu liền không có như vậy giản đáp, không phải tìm được Phượng Tinh liền thắng, tìm được Phượng Tinh, kỳ thật chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, còn cần thiết mang theo Phượng Tinh thành công rời đi băng thánh khư, mới xem như kết thúc, mà Phượng Tinh không có khả năng đặt ở mới vừa vào băng thánh khư địa phương. Bằng không một bị tìm được, lập tức là có thể rời đi, cho dù là có lệnh bài nhắc nhở cùng chỉ dẫn, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn truy kích đến. Nhan Thật Hoa trên mặt không còn có nửa phần tìm được Phượng Tinh vui sướng, bởi vì vận khí cực hảo được đến Phượng Tinh khoảnh khắc. Phượng Tinh hơi thở cũng tùy theo bạo phát, lệnh bài cũng đồng thời cảm ứng được, cũng nhanh chóng truyền ra tin tức, kể từ đó, muốn trộm mang theo Phượng Tinh rời đi băng thánh khư, đoạt được đường chi vị kế hoạch liền vô tật mà chết. Đi, đi mau, Nhan Thật Hoa một hàng 10 người bộc phát ra nhanh nhất tốc độ. Bay nhanh hướng băng thánh khư xuất khẩu mà đi, gắng đạt tới đem Phượng Tinh mang đi ra ngoài, thắng được lần này đường chi tranh, dù cho biết, đường xá giữa, nhất định sẽ tao ngộ đến mặt khác đội ngũ chặn lại cùng ngắm bắn. Cũng cần thiết đi làm, đem hết toàn lực đi làm, không bao lâu, Nhan Thật Hoa đội hình liền tao ngộ đến chặn lại, là Hoa có dung đội hình, chỉ có 5 người, nhưng ở chỉnh thể trên thực lực, lại là muốn thắng qua Nhan Thật Hoa 10 người thực lực. Liều mạng, Nhan Thật Hoa mang theo Phượng Tinh, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, các ngươi tám, đem hết toàn lực ngăn trở các nàng, chỉ cần bám trụ là được. Nhan Thật Hoa cùng một cái khác nguyên minh cảnh cao giai, tắc bay nhanh thoát ly đám người, đi phía trước mà đi, đến nỗi mặt khác tám người, còn lại là toàn lực bùng nổ, bộc phát ra hết thảy lực lượng, từ bất đồng phương hướng nhằm phía Hoa có dung chờ 5 người. Không cầu đánh bại các nàng, chỉ cần đem các nàng bám trụ là được, vì Nhan Thật Hoa tận khả năng tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Hoa Dung lập tức lấy lệnh bài đưa tin cấp mặt khác một chi đội ngũ, muốn các nàng ven đường chặn lại, cướp lấy Phượng Tinh, đến nỗi này một phương, tác toàn lực ra tay, bằng mau tốc độ, thoát khỏi 7 người vây khốn, chiến đấu, trong nháy mắt bùng nổ, không có bất luận cái gì thử cử chỉ, có, chỉ là đem hết toàn lực mà làm công phạt, ngăn không được, phi thương tức chết, lạnh băng đến cực điểm hơi thở tràn ngập, ngang qua bát phương, mạnh mẽ lực lượng không chút do dự va chạm, phảng phất núi cao va chạm, phát ra ra kinh người đến cực điểm thanh thế, lại cuốn lên mạnh mẽ đến cực điểm gió bão tàn sát bừa bãi. Hàn băng gió lốc nháy mắt bùng nổ, lạnh đến bốn phía càng thêm rét lạnh, sôi nổi đông lại, không ngừng lan tràn khai đi, nhưng tám người vẫn là chặn hoa có dung năm người tiến công. Vì Nhan Thật Thoa đám người tranh thủ đến một chút thời gian, có thể nhanh chóng thoát thân, hoa có dung năm người lại lần nữa ra tay, lại lần nữa ra chiêu, lại lần nữa bùng nổ. Giờ khắc này, tuy là ngày thường bình tĩnh, hoa có dung cũng khó có thể bảo trì cái loại này bình tĩnh trạng thái. Rốt cuộc sự tình quan Phượng Tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tranh đoạt, sự tình quan Đường Chi tranh, cho dù là nàng có lại nhiều mưu hoa, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng đều có vẻ mỏng manh vô lực. Lần này Đường Chi tranh, không chỉ có riêng là nàng một phương cùng Nhan Thật Thoa một phương mà thôi. Nếu chỉ là như thế, Nhan Thật Thoa vô luận như thế nào đều trốn bất quá nàng mưu tính. Vấn đề là, còn có những người khác, Tô Vũ Mộng cùng Ngu Niệm Tâm có lẽ không cần nhiều lự, nhưng nhiều ít cũng có thể xem như một cái biến số. Đặc biệt là Tô Vũ Mộng đội hình sau Ngu Niệm Tâm một phương muốn càng có cạnh tranh lực. Quan trọng nhất chính là Hồng Phượng. Hồng Phượng trận doanh lực lượng, vẫn là hiếu thắng ra hoa có dung. Phượng Tinh chi tranh, cuối cùng bằng vẫn là thực lực. Rốt cuộc hai bên tương ngộ, thực lực cao giả, thắng lợi khả năng tính lớn hơn nữa. Bởi vậy, cần thiết đoạt ở Hồng Phượng phía trước, đoạt được Phượng Tinh, lại nhanh chóng rời đi. Nếu không, Phượng Tinh một khi rơi vào Hồng Phượng trong tay, chỉ sợ là khó có thể tranh đoạt. Nói cách khác, Phượng Tinh một khi rơi vào Hồng Phượng trong tay nói, Đường Chi tranh cơ bản chẳng khác nào thành kết cục đã định. Cho nên, Phượng Tinh tuyệt đối không thể rơi vào Hồng Phượng trong tay. Cần thiết ở Hồng Phượng phía trước, đem Phượng Tinh bắt được tay, như thế mới có khả năng đoạt được Đường Chi vị. Lệnh bài chỉ dẫn dưới, liên can người sôi nổi từ nơi xa tới rồi, tốc độ cực nhanh, Tô Vũ Mộng cũng mang theo chính mình đội ngũ, chặn lại Nhan Thật Thoa. Nhan sư tỷ, giao ra đây đi. Tô Vũ Mộng hai tròng mắt lập lòe thần quang, nhìn chăm chú Nhan Thật Thoa, nhanh chóng nói, Đường, ai không nghĩ muốn, phàm là có nửa điểm cơ hội được đến, nhất định phải đem hết toàn lực đi tranh thủ, có lẽ cuối cùng chính mình đoạt được Đường Chi vị khả năng tính rất nhỏ. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều phải thử một lần. Tô sư muội, ngươi tới trợ ta, đãi ta trở thành Đường lúc sau, ta thề, tuyệt đối sẽ hậu đãi với ngươi. Nhan Thật Thoa một phương chỉ có hai người, Tô Vũ Mộng một phương lại có 10 người, nguyên bản đủ quân số khi thực lực là không sai biệt lắm. Hiện tại nhân số đối lập rõ ràng, thực lực đối lập cũng là thập phần rõ ràng, Nhan Thật Thoa không có nắm chắc chống lại, chỉ có thể hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, hy vọng Tô Vũ Mộng có thể từ bỏ chặn lại. Nhan sư tỷ, không bằng ngươi đem Phượng Tinh giao cho ta, lại đến trợ ta, sư muội ta có thể lấy đạo tâm thề, tuyệt đối sẽ không bạc đãi với ngươi. Tô Vũ Mộng lại là cười duyên nói, có lẽ lấy đạo tâm thề sẽ không bạc đãi, thậm chí hậu đãi, đó là thật sự, nhưng làm sao có thể cùng chính mình trở thành Đường so sánh với đâu. Nhan sư tỷ, ngươi vẫn là giao ra đây đi. Tô Vũ Mộng cười đến có chút đắc ý, trước mắt tình thế rõ ràng là chính mình chiếm cứ thượng phong. Tô Vũ Mộng 10 người cũng đã sớm phân tán khai đi, đem Nhan Thật Thoa hai người vây quanh lên, ngăn chặn này thoát thân khả năng cho ngươi. Nhan Thật Thoa khẽ cắn môi, cuối cùng căm giận không cam lòng giao ra Phượng Tinh. Bất quá, nói là cho ngươi, nhưng lại là trực tiếp phát lực, đem Phượng Tinh mãnh lực ra bên ngoài ném văng ra, liền tính là chính mình không chiếm được, cũng không nghĩ như thế đơn giản dừng ở Tô Vũ Mộng trong tay. Ngươi, Tô Vũ Mộng sắc mặt phát lạnh, lại cũng không có ra tay, bởi vì Phượng Tinh quan trọng, thập phần lập tức bộc phát ra cực nhanh, rồi nổi hướng Phượng Tinh truy đuổi mà đi. Kia Phượng Tinh thế đi cực nhanh, hơn nữa ngoài dự đoán, đi, Nhan Thật Thoa nói, âm thầm bày Tô Vũ Mộng một đạo, trong lòng nhiều ít có điểm hả giận, nhưng cũng không có sử dụng lệnh bài rơi đi ý tưởng, ít nhất có thể nhìn xem trận này tranh đấu, thậm chí nội tâm cũng tồn tại vài phần may mắn cảm giác, nhìn xem có không cuối cùng nhặt một cái tiện nghi. Đó là chính theo lệnh bài chỉ dẫn bay nhanh tới rồi Trần Tông, ánh mắt lập lòe này một mặt nhỏ đến không thể phát hiện ánh sao, nhãn lực kinh người đến cực điểm, trực tiếp thấy được kia một khối màu xanh băng tinh thạch. Vừa lúc kia tinh thạch bay nhanh tiếp cận, dẫn tới lệnh bài chấn động không thôi, tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng ở nháy mắt Trần Tông liền làm ra phán đoán. Phượng Tinh, không nghĩ tới, như thế cơ duyên xảo hợp, Phượng Tinh thế nhưng bay về phía chính mình. Bốn người giữa, Trần Tông tốc độ là nhanh nhất, cũng cảm giác được Phượng Tinh mới vừa rồi bay nhanh đi vội mà đến. Ra tay, khoảnh khắc, Trần Tông liền đem kia Phượng Tinh bắt lấy, chỉ là, Phượng Tinh vô pháp thu vào chữ vật thần khí giữa, chỉ có thể tùy thân mang theo. Lui, Trần Tông lập tức mang theo Phượng Tinh, bay nhanh lui về phía sau, cùng Ngu Niệm Tâm đám người hội hợp. Cùng lúc đó, Tô Vũ Mộng cũng mang theo một đám người bay nhanh truy kích tới. Đứng lại, buông Phượng Tinh, Tô Vũ Mộng đám người điên cuồng truy kích, sôi nổi hô to không thôi, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Nhưng Trần Tông vẫn chưa để ý tới, nháy mắt không kiếm độn mở ra khai, lập tức phi độn mà đi. Tốc độ kinh người, Kiều Tô Vũ Mộng đám người thần sắc đại biến, cho dù là các nàng giữa tốc độ nhanh nhất, cũng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, tương phản, càng là truy kích khoảng cách liền càng xa, bất quá có lệnh bài ở, liền sẽ chỉ dẫn đối phương nơi phương hướng, hoặc là nói chỉ dẫn Phượng Tinh nơi phương hướng, tiếp tục truy kích. Chương 2292, ai cùng tranh phong? Kiếm quang chợt lóe, từ hư vô bên trong lao ra, xuất hiện ở Ngưu Niệm Tâm ba người trước mặt, dựa vào lệnh bài cảm ứng, Ngưu Niệm Tâm ba người có thể cảm giác được rõ ràng lệnh bài mãnh liệt dao động. Phượng Tinh, tựa hồ gần trong gang tấc, Trần Tông, chẳng lẽ Phượng Tinh, Ngưu Niệm Tâm ngữ khí đều đang run rẩy, tràn ngập kích động, ở chỗ này, Trần Tông lấy ra Phượng Tinh, đó là một khối màu xanh băng tinh thể, ước chừng nửa cái nắm tay lớn nhỏ, 32 mặt hình, từ mỗi một mặt nhìn lại, đều có thể nhìn đến một con hoàn chỉnh Hàn Băng Phượng Hoàng ở trong đó dương cánh bay lượn. Xa hoa lộng lẫy sinh động như thật, thập phần mỹ lệ, thật xinh đẹp, Lý Tin Lành không cấm lẩm bẩm ra tiếng, hai tròng mắt lộ ra mê say thần sắc. Phượng Tinh ngươi thu đi, Ngưu Niệm Tâm vẫn chưa lấy đi Phượng Tinh ý tưởng, bởi vì bốn người bên trong Trần Tông mạnh nhất, Phượng Tinh đương nhiên là muốn đặt ở mạnh nhất người trên người mới vừa rồi càng bảo hiểm. Này, cũng là đối Trần Tông một loại tín nhiệm, không hề giữ lại độ cao tín nhiệm. Hảo, Trần Tông đem Phượng Tinh thu lên. Đối này, Lý Tin Lành cùng Ngô Sảo Vân không có nửa phần ý kiến. Này thật là biện pháp tốt nhất, người mang theo Phượng Tinh đi trước, Ngưu Niệm Tâm cũng vội vàng nói, Trần Tông tốc độ rõ ràng là muốn mau với các nàng ba người. Nếu là cùng nhau hành động nói, nhất định sẽ bởi vì phải chờ đợi các nàng mà hạ thấp tốc độ. Do đó bị truy kích thượng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ lâm vào song quyền khó địch bốn tay khốn cảnh giữa. Nói không chừng sẽ bởi vậy mất đi Phượng Tinh. Nói ngắn lại, cuối cùng chỉ cần là bên ta trận doanh có người đem Phượng Tinh mang đi ra ngoài. Liên tính là kia một phương trận doanh thắng lợi, này, cũng là vì sao phải mời chào phụ tá nhân viên cùng ngoại viện nguyên nhân nơi. Chỉ cần Trần Tông có thể mang theo Phượng Tinh rời đi, Ngưu Niệm Tâm liền thắng, thắng được đường chi tranh, hiện tại, liền xem Trần Tông có không như thế, tuy rằng có tâm tương trợ, nhưng, bất đắc dĩ tốc độ không bằng, chỉ có thể làm Trần Tông đi trước một bước, nháy mắt không kiếm độn mở ra khai, Trần Tông lập tức mang theo Phượng Tinh hướng băng thánh khư xuất khẩu phi độn mà đi. Tốc độ cực nhanh, một đoạn thời gian sau. Tô Vũ Mộng đám người truy kích đi lên, thấy được Ngưu Niệm Tâm đám người, bất quá các nàng đều cảm giác được Phượng Tinh hơi thở ở nhanh chóng rời xa. Cho nên, cũng không có để ý tới Ngưu Niệm Tâm đám người, trực tiếp bay vút mà qua, đuổi theo đi, Ngưu Niệm Tâm khẽ cắn môi, biết rõ không địch lại, cũng muốn đuổi theo đi, nói không chừng khi nào liền có thể tiếp viện Trần Tông một phen. Hiện giờ Phượng Tinh nơi tay, có nhất định hy vọng thắng lợi, tự nhiên muốn đem hết toàn lực bắt lấy, hành động, tất cả mọi người đã chịu lệnh bài chỉ dẫn, nhanh chóng hành động lên. Truy kích Phượng Tinh nơi chỗ, hoa gào dung chiến đấu sớm đã kết thúc, bởi vì Phượng Tinh mất đi, Nhan Thật Thoa tự nhiên thông chi đi xuống, chiến đấu cũng liền không có tất yếu tiến hành, hơn nữa, hoa gào dung cũng cùng mặt khác 5 người hội hợp lên, trở thành 10 người đủ quân số đội ngũ bay nhanh truy kích. Hồng Phượng cùng Mạc Hồng Lệ Tác mang theo đội ngũ từ bất đồng phương hướng, nhanh chóng truy kích mà đi, mọi người, trước chạy tới xuất khẩu, Hồng Phượng trực tiếp hạ lệnh nói, cùng với như vậy truy kích, chi bằng trực tiếp chạy tới xuất khẩu chỗ, đem chi phong tỏa lên. Chỉ cần muốn mang Phượng Tinh rời đi, nhất định phải đến xuất khẩu mới được, dĩ giật đãi lao, để cho người khác đi đánh sống đánh chết, tranh đoạt không thôi, các nàng còn lại là chờ đợi, lấy toàn thịnh trạng thái, dĩ giật đãi lao, hiệu quả càng tốt, Trần Tông tốc độ thực mau, nhưng vẫn là hữu hạn, cuối cùng, vẫn là không thể tránh khỏi bị đuổi theo Trần Tông, đúng là hoa có dung trận doanh cao thủ, Nga, thế nhưng là ngươi, truy kích tới mấy cái nguyên minh cảnh viên mãn cùng nguyên minh cảnh cao giai nhìn đến Trần Tông, khi, lại là kinh ngạc không thôi. Các nàng nhận ra, tới, đúng là Ngưu Niệm Tâm ngoại viện, duy nhất ngoại viện, một cái nguyên minh cảnh cao giai tu luyện giả, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, không nghĩ tới Phượng Tinh mấy phen trằn trọc, thế nhưng là rơi vào hắn trong tay, thực sự có chút bản lĩnh, đem Phượng Tinh giao ra đây đi, kia nguyên minh cảnh viên mãn tu vi băng hoàng nói bí truyền nhìn chăm chú Trần Tông. Mạnh mẽ uy áp tràn ngập tới, phảng phất hàn băng gió lốc thổi quét mà đến dường như, thẳng muốn đem Trần Tông đông lại giống nhau, người này một thân chiến lực. Chính là đạt tới 11 tinh cấp trình tự, thập phần mạnh mẽ, không phải Trần Tông hiện tại có khả năng đủ bằng được. Mất đi linh võ vô thượng pháp thêm vào, Trần Tông một thân chiến lực còn vô pháp đạt tới bậc này trình tự. Cho nên áp lực rất lớn, nhưng liền tính là áp lực không nhỏ, Trần Tông vẫn như cũ không có nửa phần thần sắc khẩn trương. Phượng Tinh liền ở trong tay ta, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý dường như từ trong lòng lấy ra kia Phượng Tinh. Hiển lộ với mọi người trước mắt, 32 mặt mỹ lệ. Phảng phất có một con thiêu đốt thần diễm Hàn Băng Phượng Hoàng ở trong đó dương cánh bay lượn. Xa hoa lộng lẫy sinh động như thật, vô cùng mê người, đối với Băng Hoàng nói người mà nói, này một viên Phượng Tinh càng là có một loại mạc danh lực hấp dẫn. Thật giống như là mỹ thực giống nhau, dụ dỗ các nàng đem chi ăn luôn, mau giao ra đây, này mấy người hô hấp cũng không tự giác trở nên dồn dập lên dường như. vội vàng thúc giục nói, nhưng chỉ là khoảnh khắc, kia Phượng Tinh liền biến mất không thấy, lại bị Trần Tông thu lên, muốn nói, vậy bằng bản lĩnh tới bắt đi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, thân hình chợt chợt lóe, lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, trốn vào trong hư không, bay nhanh đi xa, lại là nháy mắt không kiếm độn. Theo Trần Tông tu vi cùng cảnh giới tăng lên, này nháy mắt không kiếm độn cũng càng thêm cao minh, mơ tưởng đào tẩu, cho ta lưu lại. Này mấy người sôi nổi bùng nổ, phóng xuất ra lĩnh vực, trấn áp bát phương, ý đồ lấy này phong tỏa trụ Trần Tông. Nhưng đáng tiếc chính là, các nàng đối đại đạo lĩnh vực tìm hiểu cùng nắm giữ cùng với ứng dụng đều là không bằng Trần Tông. Rốt cuộc Trần Tông chính là đem kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu tu luyện đến đệ nhị trọng, cùng đệ nhất trọng là có bản chất khác biệt. Như thế, muốn dựa vào đại đạo lĩnh vực áp chế chi lực tới hạn chế Trần Tông thân pháp, căn bản chính là không có khả năng sự. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền chạy ra khỏi các nàng đại đạo lĩnh vực áp chế, bay nhanh xa độn mà đi. Truy, thế nhưng ở chính mình đám người dưới mí mắt bỏ chạy, quả thực chính là lớn lao sỉ nhục. Một đám sắc mặt khó coi, sôi nổi truy kích, 10 tinh cấp cùng 11 tinh cấp tốc độ bộc phát ra tới. Không thể nghi ngờ thực kinh người, đặc biệt là 11 tinh cấp chiến lực tốc độ, càng là kỳ mau vô cùng, Trần Tông toàn lực thi triển nháy mắt không kiếm độn dưới. Thế nhưng cũng là vô pháp thoát khỏi, đương Trần Tông hóa thân kiếm quang tự hư không nội độn ra khoảnh khắc. Một mạt băng hàn đến cực điểm khí kình, ngay lập tức hoa phá trường không, trực tiếp giết tới, tới gần Trần Tông khoảnh khắc, liền trực tiếp nổ mạnh khai đi. Hóa thành một đóa thật lớn hàn băng đóa hoa, nháy mắt thịnh phóng, kia thật lớn hàn băng đóa hoa, trong nháy mắt liền bao trùm phạm vi cây số, trực tiếp đem Trần Tông thân hình đều vây quanh đi vào. Thịnh phóng khoảnh khắc, cũng hấp thu bốn phương tám hướng vô tận hàn băng hơi thở. Càng thêm lạnh băng, càng thêm kinh người, đáng sợ đến mức tận cùng hàn khí cùng hàn ý kết hợp lên. Lại có kia lĩnh vực dung nhập, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp đông lại, liền bốn phía hư không cũng đã chịu ảnh hưởng, phảng phất phải bị đông lại giống nhau. Trần Tông có thể cảm giác được kinh người hàn ý xâm nhập, thực sự có một loại bị hoàn toàn đông lại cảm giác. Cũng may thân hình mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy đến cực điểm, giống như hỏa lò thiêu đốt, cực đại chống đỡ trụ ngoại giới hàn ý xâm nhập. Kiếm quang chợt lóe, Trần Tông trực tiếp rút kiếm, phá không sát ra, đem phía trước hàn ý bổ ra, kiếm chạm vô hình, theo kia nhất kiếm chém ra khe hở, Trần Tông lại lần nữa hóa thành kiếm quang phi độn mà đi. Nhưng cây số hàn băng đóa hoa không ngừng hấp thu hàn khí, tuy rằng chưa từng chân chính đông lại không gian, lại cũng ảnh hưởng tới rồi, lệch đến Trần Tông tốc độ hạ thấp. Cùng lúc đó, theo vô tận hàn khí dũng mãnh vào, kia một đóa thịnh phóng hàn băng chi hoa, thế nhưng ở nhanh chóng khép lại lên, khép lại đồng thời, hàn ý cũng đang không ngừng tăng lên, phảng phất bị áp xúc giống nhau, đối không gian ảnh hưởng càng thêm kinh người, từng bước một tới gần đông lại không gian trình tự. Trần Tông tốc độ càng chậm, tâm hỏa thiêu đốt, khoảnh khắc, Trần Tông thi triển ra bí pháp, 14 trọng tâm hỏa hư ảnh bốc cháy lên, trùng trùng điệp điệp bao trùm ở trên người. Thoáng chốc, Trần Tông một thân lực lượng bạo trướng, tốc độ cũng là tăng vọt, đệ nhị kiếm sát ra, giống như tàn nguyệt xé rách trời cao, uy lực đáng sợ đến mức tận cùng. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm năm, này nhất kiếm, đương vì luyện tâm về nhất kiếm quyết mạnh nhất nhất kiếm, là kiếm bốn sở vô pháp bằng được, một chút ít đều không thể bằng được, bởi vì kiếm bốn dung nhập chính là đệ nhất trọng kiếm đạo lĩnh vực, mà kiếm năm dung nhập còn lại là đệ nhất trọng kiếm đạo lĩnh vực cực hạn. Hai chiêu kiếm thức chi gian liền tồn tại rất lớn uy lực khác biệt, không ngừng gấp đôi, thế như trẻ tre, hết thảy hữu hình vô hình đều tại đây nhất kiếm dưới bị chảm khai. Trần Tông cũng ở hàn băng đóa hoa hoàn toàn khép lại trước, chạy ra khỏi này vây quanh, sao có thể, thi triển ra này nhất chiêu nguyên minh cảnh viên mãn tu luyện giả kinh ngạc không thôi. Cứ việc mới vừa rồi kia nhất chiêu bởi vì ra tay quá nhanh, vẫn chưa điều động toàn bộ lực lượng, liền một nửa cũng không có, nhưng cũng có thể đủ đạt tới 10 tinh cấp chiến lực trình tự. Như thế nhất chiêu, lại không cách nào đem một cái nguyên minh cảnh cao giai lưu lại. Quả thực không thể tưởng tượng, chẳng lẽ một cái nguyên minh cảnh cao giai chiến lực là có thể đủ đạt tới 10 tinh cấp chiến lực. Quả thực là thiên phương dạ đàm, cho dù là được xưng băng long nói đệ nhất thiên kiêu Ngao Thắng Vương cũng vô pháp làm được a. Mắt thấy Trần Tông độn ra khép lại hàn băng chi hoa, người này thần sắc lãnh túc, giữa mày hiện lên một mặt sát khí, bảo, khép lại lên, hóa thành một nụ hoa đóa hoa ở khoảnh khắc run lên. Trực tiếp nổ mạnh khai đi. Kinh người vô cùng hàn khí cũng tùy theo nổ mạnh, giống như từng đợt cuồng bạo dòng nước lạnh, điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, Trần Tông có thể cảm giác được phía sau bùng nổ dòng nước lạnh xâm nhập tới. Cuồn cuộn chấn động hư không, phảng phất muốn đem chính mình đánh nát dường như, nhưng cuối cùng Trần Tông vẫn là thành công thoát thân. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Chú chi, đều như vậy, lại có biện pháp nào? Chỉ có tiếp tục truy kích a. Băng Thánh Khư xuất khẩu chỗ, cách xa nhau vạn mét tả hữu khoảng cách, đang có 10 người phân tán khai. Phong tỏa bất luận cái gì phương vị, tới, chuẩn bị sẵn sàng, này 10 người, đúng là Hồng Phượng đội ngũ, thông qua lệnh bài, các nàng đều cảm giác được Phượng Tinh ở lấy thực mau tốc độ tiếp cận. Lại quá không lâu, hẳn là có thể đủ đến nơi này, nếu không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói. Bất quá, liền tính là phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng không quan trọng. Bởi vì cuối cùng, Phượng Tinh vẫn là sẽ rơi vào các nàng trong tay, dĩ giật đãi lao, chính là như vậy sảng khoái, chỉ cần chờ đến đối phương chính mình đưa tới cửa tới là được. Trần Tông cũng không biết Hồng Phượng đám người tính toán, bất quá, cũng lưu tâm, rốt cuộc đến nay, Hồng Phượng trận doanh đều không có người xuất hiện, theo lý thuyết, các nàng trận doanh thực lực cường đại, tốc độ lại thực mau, lại có lệnh bài hơi thở cảm ứng, không có khả năng không biết Phượng Tinh xuất hiện, cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến không hề hành động. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới kêu Trần Tông cảm thấy kiêng kỵ. Chương 2293, ai cùng tranh phong? Bỏ chạy, truy kích, như một cái chết tuần hoàn, mau, Hoa Gào Dung sớm đã nhận được một cái khác tiểu đội đưa tin. Mang theo 4 người bay nhanh truy kích tới, từ một cái khác phương hướng, tính toán đem Trần Tông chặn lại xuống dưới, cướp lấy Phượng Tinh, nhưng, Trần Tông nháy mắt không kiếm độn lại thập phần tinh diệu. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn tự mang kinh người sắc bén sắc nhọn, một khi trốn vào hư không trong vòng, trừ phi là đối không gian huyền bí có đủ hiểu biết cũng nắm giữ người. Nếu không, khó có thể can thiệp, Hoa Gào Dung đám người đích xác thiên tư không tầm thường. Nhưng cùng Trần Tông so sánh với, lại vẫn là có cực đại chênh lệch. Trần Tông ở chân không giáo nội, chuyên môn nghiên cứu quá chân không chi đạo huyền bí, kết hợp đại độn không pháp từ từ độn pháp, mới vừa rồi sáng tạo ra nháy mắt không kiếm độn, lại lần lượt hoàn thiện, không tầm thường, đuổi không kịp, cho dù là có một tinh cấp chiến lực băng hoàng nói bí truyền hoặc là ngoại viện. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể đuổi theo Trần Tông, bởi vì Trần Tông độn pháp quá mức ảo diệu. Đương nhiên, cũng là vì Trần Tông bản thân tu vi tăng lên, chiến lực càng cường, nếu còn chỉ là nguyên minh cảnh trung giai tu vi, nháy mắt không kiếm độn lại ảo diệu, cũng khó có thể thoát thân. Tới, Hồng Phượng nói âm rơi xuống, phía trước, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, cũng lấy tốc độ kinh người, bay nhanh tới gần, đường Trần Tông muốn lại lần nữa trốn vào hư không, trực tiếp xuyên qua mọi người phong tỏa chặn lại, nhảy vào băng thánh khư xuất khẩu khi, lại phát hiện, nơi này không gian cùng địa phương khác không giống nhau, vô pháp trốn vào hư không. Căn bản là vô pháp thi triển nháy mắt không kiếm độn huyền bí, trốn vào hư không trong vòng, trực tiếp lướt qua Hồng Phượng đám người. Kỳ thật, đây cũng là băng thánh cung thủ đoạn, vì chính là phòng ngừa có người lấy trốn vào hư không phương thức. Tiến vào băng thánh khư xuất khẩu, đường chi tranh, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên nhưng không đơn giản, như thế, chỉ có thể trực tiếp đối mặt Hồng Phượng chờ đoàn người. Hảo chút nguyên minh cảnh viên mãn tu vi, hảo chút nguyên minh cảnh cao giai tu vi, yếu nhất, hẳn là chính là Hồng Phượng bản thân, nguyên minh cảnh trung giai tu vi. Nhưng này hơi thở lại cũng không yếu, từng đạo hơi thở, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, đặc biệt là kia vài đạo nguyên minh cảnh viên mãn hơi thở. Trực tiếp cấp Trần Tông mang đến rõ ràng uy hát Yota. Băng hàn đến cực điểm khí kình, càng là từ bốn phương tám hướng không ngừng xâm nhập tới. Nguyên lai là ngươi, nhìn đến Trần Tông, Hồng Phượng hai tròng mắt cơ hồ phun ra liệt hỏa, trong lòng càng là bạo nộ đến mức tận cùng. Gương mặt này, người này, nhiều lần xuất hiện ở nàng trong mộng, kia không phải mộng đẹp, mà là ác mộng, là ở trước mắt bao người. Bị nhất kiếm đánh bại đánh cho bị thương, thiếu chút nữa bị đánh chết ác mộng cùng sỉ nhục, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch, sát, Hồng Phượng nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ, tràn ngập lạnh băng sắc bén sát khí, Ngao 13 cùng Ngao 14 hai tròng mắt ánh sao mịt mờ. Lại có một tia ác ý cùng sát khí ở lặng yên lưu truyền. Hai người liếc nhau, thập phần có ăn ý, người này, đúng là thiếu chủ sở công đạo muốn trọng điểm chiếu cố người. Thoáng chốc, sát khí cuồng quyển, mang theo khủng bố đến cực điểm lạnh băng hàn ý. Từ bất đồng phương hướng đánh sâu vào tới, thẳng dục đem Trần Tông đông cứng, Trần Tông cảm giác vô cùng nhạy bén, có thể cảm giác được rõ ràng mọi người hơi thở giữa sở ẩn chứa sát khí. Những người này, rõ ràng là muốn đem chính mình đánh chết tại đây, không tốt, Hoa Gào Dung trận doanh người cũng nhanh chóng truy kích tới. Lại nhìn đến Trần Tông lâm vào Hồng Phượng trận doanh vòng vây nội. Thần sắc đại biến, các nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Một khi Phượng Tinh rơi vào Hồng Phượng trong tay, muốn cướp lấy, khó khăn cực đại, cơ hồ vô vọng. Hoa Gào Dung cũng bay nhanh tới rồi, thấy như vậy một màn, mày tức khắc nhăn lại, các hạ, Hồng Phượng đối với ngươi ghi hận trong lòng, thỉnh đem Phượng Tinh giao cho ta, Hồng Phượng thế tất sẽ không toàn lực nhằm vào ngươi. Hoa Gào Dung thanh âm truyền vào Trần Tông trong tay, không thể không nói, Hoa Gào Dung tư duy chuyển động đích xác thực mau, lập tức liền nắm chắc đến chính xác một chút, xác thật, Hồng Phượng đối Trần Tông ghi hận trong lòng, hận không thể tru sát Trần Tông rồi sau đó mau, rửa mối nhục xưa, nhưng hiện tại, Phượng Tinh tranh đoạt mới là quan trọng nhất. Tin tưởng Hồng Phượng cũng sẽ không nhân tiểu thất đại, chỉ cần được đến Phượng Tinh, cướp lấy đường chi vị, như vậy đến lúc đó muốn đối phó Trần Tông, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm dễ dàng. Bởi vậy, chỉ cần Trần Tông đem Phượng Tinh giao cho Hoa Có Dung, Hồng Phượng chủ yếu đầu mâu liền sẽ đối hướng Hoa Có Dung. Trần Tông tự nhiên có thể bình yên thoát thân, mà Hoa Có Dung nếu là có thể thành công cướp lấy đường chi vị. Đến lúc đó, Hồng Phượng muốn lại trả thù Trần Tông, khó khăn lớn hơn nữa. Ngươi yên tâm, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta đoạt được Đường chi vị, nhất định sẽ hậu đãi Ngu Niệm Tâm sư muội, đối với ngươi cũng sẽ có thâm tạ. Hoa Cáo Dung vội vàng bổ sung một câu, này Hoa Cáo Dung, thật là rất có tâm tư, đổi thành những người khác, có lẽ liền sẽ đi tự hỏi, cuối cùng có khả năng sẽ lựa chọn Hoa Cáo Dung phương thức. Rốt cuộc dựa vào chính mình, khó có thể giữ được kia Phượng Tinh, còn sẽ bị cố tình nhằm vào. Nhưng, Trần Tông phảng phất không có nghe được dường như, chút nào đều không có đáp lại Hoa Cáo Dung, càng sẽ không đem Phượng Tinh giao cho nàng. Hoa Cáo Dung sắc mặt có chút khó coi, ở Hồng Phượng đám người vây quanh dưới, muốn cướp lấy Phượng Tinh, quá khó, hiện tại Trần Tông lại không dao động. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết như thế nào cho phải, chư vị, xem trọng cơ hội ra tay. Hoa Cáo Dung lại vẫn là hạ đạt mệnh lệnh, vô luận như thế nào, Đường chi vị đều không thể buông tha. Đại đạo lĩnh vực ở khoảnh khắc bị phóng xuất ra tới, đem Trần Tông áp chế, này đó nguyên minh cảnh cao giai cùng viên mãn, đều nắm giữ trình độ nhất định đại đạo lĩnh vực, ít nhất cũng đạt tới 2000 mễ phạm vi, thậm chí đạt tới 3000 mễ, băng hàn đến cực điểm hơi thở, không ngừng đánh sâu vào, phảng phất muốn đem Trần Tông đông cứng dường như, kiếm vực, khoảnh khắc, Trần Tông phóng xuất ra chính mình kiếm đạo lĩnh vực, đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực trực tiếp thổi quét mà đi, lấy không thể chống đỡ kinh người uy thế, đem mọi người đại đạo lĩnh vực áp chế. Đánh tan, sao lại thế này, ta lĩnh vực, Hồng Phượng đám người sắc mặt sôi nổi biến đổi, các nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đại đạo lĩnh vực, bị một cổ mạnh mẽ đến cực điểm đại đạo lĩnh vực sở đánh sâu vào, trong nháy mắt đã bị áp chế, đánh tan, tan rã, này quả thực không thể tưởng tượng, bởi vì chỉ có vượt qua các nàng rất nhiều đại đạo lĩnh vực, tài năng bị như thế uy năng, mà đối phương, bất quá chỉ là nguyên minh cảnh cao giai tu vi mà thôi, nguyên minh cảnh cao giai tu vi, đại đạo lĩnh vực có thể như thế cường, vạn mét. Đường Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực tạm dừng xuống dưới khi, mọi người lập tức phát hiện, kia kiếm vực đạt tới vạn mét phạm vi, một vạn mễ kiếm vực, không có khả năng, một đám thất thanh thét chói tai, một vạn mễ kiếm vực, vậy ý nghĩa siêu việt đệ nhất trọng cực hạn, đạt tới đệ nhị trọng, mà đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực, chính là thần thông cảnh tiêu chí, chưa bao giờ nghe nói qua, có cái nào tu luyện giả có thể ở nguyên minh cảnh khi, liền đem đại đạo lĩnh vực tu luyện đến đệ nhị trọng. Hồng Phượng sắc mặt nhất khó coi, mà Hoa Cáo Dung lại là tràn ngập khiếp sợ. Hắn trên người nhất định có nào đó lĩnh vực loại bí bảo. Mạc Hồng Lệ tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nói, như Thái Hư Thần Môn chí bảo Thái Hư Sấm Sét Bào, liền có thể kích phát ra lôi đình lĩnh vực, đó chính là thuộc về lĩnh vực loại chí bảo. Bất quá lĩnh vực loại chí bảo cực nhỏ, thập phần chân quý. Nhưng nghĩ đến Trần Tông chính là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, thiên phú không yếu, nói không chừng có khả năng được đến lĩnh vực loại chí bảo. Ít nhất hiện tại chỉ có loại này giải thích, tương đối với Trần Tông dựa vào chính mình năng lực nắm giữ đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực loại chí bảo giải thích, càng làm cho người dễ dàng tiếp thu. Nói cách khác, nếu các nàng có thể được đến kia lĩnh vực loại chí bảo nói, cũng có hy vọng ở nguyên minh cảnh trình tự nắm giữ đệ nhị trọng đại đạo lĩnh vực. Đối thực lực tăng phúc là thập phần lộ rõ, Phượng Tinh, lĩnh vực loại chí bảo, bất luận là nào một loại đều tràn ngập kinh người lực hấp dẫn cùng dụ hoặc lực. Ra tay, khoảnh khắc, bốn tôn nguyên minh cảnh viên mãn tu luyện giả sôi nổi ra tay, đều bộc phát ra 11 tinh cấp cường hoành chiến lực. Trần Tông ở khoảnh khắc liền trực diện bốn đạo khủng bố công kích vây sát. Bất luận cái gì một đạo công kích đều siêu việt Trần Tông bản thân chiến lực. Trừ phi Trần Tông cũng đem luyện thể tu vi tăng lên tới đại thành thần thể cảnh cao giai, cùng luyện khí tu vi ngang hàng, thi triển ra linh võ vô thượng pháp, mới có nắm chắc chống lại. Đến nỗi hiện tại, chỉ cần dựa vào tự thân luyện khí chiến lực, còn không đủ để ứng đối, liền tính như thế, Trần Tông cũng vẫn như cũ không có nửa phần kinh hoàng, không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ tự tin tràn đầy. Tiền bối, lại muốn phiền toái đến ngươi, Trần Tông yên lặng nói một câu, hai tròng mắt ở khoảnh khắc phảng phất lập lòe quá một mạt thần quang. Thần linh mượn pháp, đích xác băng thánh khư nội là vô pháp thi triển ra siêu việt nguyên minh cảnh trình tự lực lượng, nhưng không đại biểu Trần Tông vô pháp mượn thần linh ma tâm lực lượng. Mạnh mẽ lực lượng từ ma tâm thân hình nội không ngừng xuất hiện, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Trần Tông tu vi tăng lên, khiến cho Trần Tông đối ngoại lực thừa nhận hạn mức cao nhất cũng không ngừng tăng lên. Siêu việt dĩ vãng, xuất hiện lực lượng, siêu việt Trần Tông tự thân lực lượng. Không chỉ có như thế, Trần Tông tu vi càng cao cảnh giới càng cao, đối mượn mà đến lực lượng nắm giữ cũng càng tinh chuẩn, có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại. Đương lực lượng đình chỉ rót vào khi, Trần Tông có thể cảm giác được, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng ở trong cơ thể kích động, tựa như chiều dâng đánh sâu vào mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ phải phá tan tự thân trói buộc giống nhau. Tựa như nước lũ vỡ đê dường như bùng nổ, nhưng này một cổ cuồng bạo giống như thoát cương con ngựa hoang lực lượng, lại bị Trần Tông gắt gao nắm giữ chủ, giống như là hàng long phục hổ khống chế, không có chút nào tiết ra ngoài. Kiếm ra, thoáng chốc, kiếm quang chiếu rọi bát phương, huy hoàng không ai bì nổi, Nhất kiếm sát ra, trực tiếp phân hóa, đem từ bốn phía oanh kích tới bốn đạo mạnh mẽ công kích chống đỡ chủ. Hơn nữa đánh tan bốn đạo 11 tinh cấp chiến lực công kích, không chỉ có không làm gì được Trần Tông mảy may, ngược lại bị Trần Tông sôi nổi đánh tan. Này, chẳng lẽ là nguyên minh cảnh cao giai có khả năng đủ làm được? Đây là nguyên minh cảnh cao giai ứng có chiến lực sao? Bùng nổ, toàn lực ra tay, trực tiếp tới gần Trần Tông, muốn triển khai ẩu đả. Đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực áp chế chi lực tuy rằng không yếu, nhưng cũng khó có thể áp chế chiến lực cao tới 11 tinh cấp cường giả. Bằng bọn họ bản thân lực lượng đủ để chống đỡ được kia áp chế chi lực. Nhưng mà, đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực chân chính uy năng, không ở với áp chế dưới, mà ở với mặt khác. Trần Tông kiếm vực đệ nhị trọng chân chính uy năng chính là kiếm khí. Từng đạo giống như sợi tơ kiếm khí ngưng tụ mà ra, rồi nổi hội tụ, ở Trần Tông ý niệm dưới, trực tiếp ngưng tụ thành một tôn kiếm khí bóng người, từ kiếm khí ngưng tụ vì một ngụm trường kiếm nơi tay, trực tiếp sát hướng trong đó hai cái 11 tinh cấp chiến lực. Lấy một địch hai, đem chi ngăn trở, mà Trần Tông bản thân cũng huy kiếm mà thượng, nghênh chiến mặt khác hai cái 11 tinh cấp chiến lực cường địch. Một màn này, làm mọi người càng thêm khiếp sợ. Chương 2294, ai cùng tranh phong? Nhàn Thật Thoa đội ngũ cùng Tô Vũ Mộng đội ngũ trước sau đến. Nhìn đến Hồng Phượng đội ngũ, sắc mặt đại biến, lại nhìn đến bị Hồng Phượng đội ngũ vây quanh lên Trần Tông. Thần sắc tác càng thêm ngưng trọng, Phượng Tinh liền ở Trần Tông trên người, theo sau, Ngu Niệm Tâm ba người cũng chạy tới. Trần Tông, nhìn đến Trần Tông bị vây quanh một màn, Ngu Niệm Tâm thần sắc đại biến, vạn phần khẩn trương, liền tưởng rút kiếm xông lên đi, lại bị Ngô Sảo Vân giữ chặt. Ngô sư muội, ngươi đi lên, không chỉ có vô pháp trợ giúp hắn, ngược lại sẽ liên lụy. Ngô Sảo Vân lời nói trực tiếp, làm Ngu Niệm Tâm lập tức buông ra chuôi kiếm, lại cắn chặt ngân nha. Giờ khắc này nàng hận chính mình, vì sao không có đủ cường đại thực lực, có thể cùng Trần Tông kề vai chiến đấu, đối mặt hết thảy nguy hiểm, mà không phải như hiện tại giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông một người đối mặt nhiều như vậy cường địch. Bất lực, loại này cảm giác vô lực, từ nội tâm lan tràn, giống như chiều dâng, cũng may, thoạt nhìn Trần Tông tựa hồ chặn bốn cái nguyên minh cảnh viên mãn cường giả vây công. Chính mình đơn độc một người ngăn trở trong đó hai cái. Một đạo kiếm khí bóng người cũng ngăn trở hai cái. Kinh người đến cực điểm, kia kiếm khí bóng người, đúng là Trần Tông đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực kiếm khí sở ngưng tụ mà thành. Trần Tông tự thân lực lượng càng cường chiến lực càng cao. Kia kiếm khí liền tùy theo càng cường, ngưng tụ dưới, cũng sẽ trở nên càng cường. Bằng không dựa vào Trần Tông bản thân thực lực, kiếm khí ngưng tụ thành bóng người, không đủ để chống đỡ trụ hai cái 11 tinh cấp. Một cái đối mặt liền sẽ bị đánh tan, cho nên nói, tự thân cơ sở lực lượng vẫn là thập phần quan trọng. Mắt thấy Trần Tông thế nhưng dựa vào bản thân chi lực ngăn trở bên ta bốn cái nguyên minh cảnh viên mãn cường giả, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời vô pháp đem Trần Tông đánh bại. Như thế chiến đấu kinh người đến cực điểm, mặt khác nguyên minh cảnh cao giai trong lúc nhất thời cũng là vô pháp nhúng tay, đó là chiến lực chênh lệch. Huống chi ở Trần Tông đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực dưới, bọn họ không có thời khắc nào là thừa nhận một cổ kinh người áp lực, nhiều ít sẽ đã chịu ảnh hưởng, cần thiết thối lui rời khỏi kiếm đạo lĩnh vực áp chế phạm vi. Trần Tông đối thủ đúng là Mạc Hồng Lệ cùng một cái khác nguyên minh cảnh viên mãn, mà kiếm khí bóng người đối thủ còn lại là Ngao 13 cùng Ngao 14. Đánh lâu không dưới, Ngao 13 cùng Ngao 14 thần sắc càng thêm lạnh băng, chợt liếc nhau, nghĩ tới thiếu chủ theo như lời nói, tất yếu thời điểm đem không tiếc hết thảy đại giới vận dụng hết thảy, nhưng dùng thủ đoạn bùng nổ. Trong nháy mắt, Ngao 13 cùng Ngao 14 hoàn toàn bùng nổ, một thân lực lượng mãnh liệt không thôi, điên cuồng thổi quét mà thượng, càng thêm cường hoành, một thân chiến lực cũng bởi vậy từ 11 tinh cấp tăng lên tới đứng đầu 11 tinh cấp trình tự, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đặc biệt là Ngao 13 cùng Ngao 14 lượng người chính là song bào thai, thập phần ăn ý, phối hợp khăng khít, kiếm khí bóng người trực tiếp bị áp chế đi xuống. Kiếm khí bóng người tuy rằng không yếu, nhưng chung quy là vô pháp cùng Trần Tông bản thân so sánh với. Rách nát, ở Ngao 13 cùng Ngao 14 liên thủ vây công dưới, kiếm khí bóng người cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi bị đánh tan. Thoáng chốc, Ngao 13 cùng Ngao 14 bay nhanh tới gần, sát hướng Trần Tông. Trần Tông lấy một địch hai, chiếm cứ thượng phong, dần dần đem hai cái băng hoàng nói bí truyền áp chế đi xuống. Không nghĩ tới lại tới nữa hai cái càng cường đối thủ, lập tức lâm vào bốn người vây công giữa, đặc biệt là Ngao 13 cùng Ngao 14 lượng người chiến lực mạnh nhất, lẫn nhau liên thủ phối hợp khăng khít, ăn ý đến cực điểm, cấp Trần Tông mang đến áp lực gia tăng mãnh liệt, ưu thế ở khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Trần Tông cũng dần dần bị trái lại áp chế đi xuống, một chút rơi vào hạ phong, nhưng Trần Tông thần sắc vẫn chưa có nửa điểm biến hóa, chỉ có vững vàng bình tĩnh. Kiếm vực trong vòng, kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ lên, vờn quanh ở Trần Tông bốn phía, phụ trợ tự thân chống đỡ bốn cái cường địch công kích, duy trì bất bại chi thế. Hảo cường, Hoa Gào Dung đám người không cấm âm thầm kinh ngạc không thôi. Đối mặt bốn cái chiến lược như thế cường đại cường địch, thế nhưng còn có thể ngăn trở, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Hoa sư tỷ, còn thỉnh ngươi ra tay tương trợ. Ngu Niệm Tâm không thể không xin giúp đỡ. 11 tinh cấp chiến lực, chỉ có 11 tinh cấp mới có thể đủ đối kháng. Mà ở chàng bên trong, chỉ có Hoa Gạt Dung trận doanh nội có 11 tinh cấp chiến lực cường giả. Làm hắn đem Phượng Tinh giao cho ta. Hoa Gạt Dung lại hơi hơi mỉm cười, đưa ra chính mình điều kiện. Ngu Niệm Tâm nao nao, lại nhanh chóng phản ứng lại đây. Nếu là đem Phượng Tinh giao cho Hoa Gạt Dung, kia còn cần hướng Hoa Gạt Dung xin giúp đỡ sao? Ngươi còn có một ít thời gian có thể hào hào suy xét suy xét. Hoa Gạt Dung nhìn Ngu Niệm Tâm, trên mặt lại lần nữa lộ ra một mạt mỉm cười, tràn ngập tự tin phảng phất nắm giữ hết thảy mỉm cười. Hắn hẳn là còn có thể lại chống đỡ trong chốc lát. Dựa theo Hoa Gạt Dung phán đoán, Trần Tông tuy rằng hiện tại duy trì bất bại, nhưng cũng chỉ là duy trì bất bại mà thôi. Loại này duy trì, chỉ có thể liên tục một đoạn thời gian mà thôi. Bị thua là chuyện sớm hay muộn, mà rơi bại lúc sau, hoặc là chính là bị cướp lấy Phượng Tinh, kích phát lệnh bài rời đi xuống sân khấu, hoặc là chính là bị giết. Nếu là hiện tại liền đem Phượng Tinh giao cho ta, hắn nguy cơ lập tức giải trừ. Hoa Gạt Dung lại lần nữa nói, Ngu Niệm Tâm dao động, Phượng Tinh, liên quan đến đường chi tranh, quan hệ đến đường chi vị, có không đạt được đường chi vị trở thành đường. Phượng Tinh quan trọng nhất, chính là duy nhất con đường. Hiện tại, chính mình cùng Trần Tông chi gian chênh lệch rất lớn rất lớn. Muốn mau chóng ngắn lại khoảng cách, đuổi theo Trần Tông bước chân, có thể ở về sau kề vai chiến đấu, cộng đồng thăm dò đại đạo huyền bí, cộng đồng đối mặt hết thảy nguy hiểm cùng khốn cảnh, trở thành băng hoàng nói đường, chính là một cái cực tốt lộ. Bởi vì trở thành đường lúc sau, liền có thể tiến thêm một bước hưởng thụ đến băng hoàng nói nội càng nhiều càng tốt tài nguyên. Làm chính mình có thể càng mau trưởng thành lên, đúng là căn cứ vào điểm này. Đối với đường chi vị, Ngu Niệm Tâm mới chí tại tất đắc. Chỉ là hiện tại, Ngu Niệm Tâm thật sự dao động, bởi vì Trần Tông lâm vào khốn cảnh, lâm vào nguy hiểm giữa. Cứ việc còn có thể đủ chống đỡ chủ, nhưng, lại quá một ít thời gian, hay không sẽ bị thua đâu. Nếu là bởi vì Phượng Tinh mà dẫn tới tự thân đã chịu thương tổn, Ngu Niệm Tâm tự giác vô pháp tiếp thu. Nhìn Ngu Niệm Tâm ánh mắt ở biến hóa, Hoa Gạt Dung khóe miệng hơi hơi treo lên một mạt ý cười. Đó là nắm chắc đến Ngu Niệm Tâm tâm thái, cũng tăng thêm can thiệp ý cười, tựa hồ đem hết thảy đều nắm giữ giống nhau. Phượng Tinh cuối cùng hẳn là sẽ dừng ở trong tay chính mình sẽ trở thành trận này tranh đoạt cuối cùng thắng lợi giả. Lúc này, lại có từng đạo thân ảnh từ nơi xa bay vút mà đến. Rõ ràng là Băng Long nói người, Ngao Thắng vương tay trái thưởng thức một khối tinh thạch, 32 mặt hình dạng. Bên trong có thể nhìn đến phảng phất ở bay lên băng long. Sinh động như thật, long tinh, kia đúng là long tinh, đã rơi vào Ngao Thắng Vương trong tay, mà Ngao Thắng Vương bốn phía, tác có một đám nguyên minh cảnh viên mãn cường giả hộ vệ. Còn có nguyên minh cảnh cao giai cường giả ở vào nhất bên ngoài. Như thế đội hình, đương thuộc mạnh nhất, cho dù là Hồng Phượng đội hình cũng vô pháp cùng này so sánh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Băng Long nói mặt khác bốn vị dự bị đường đều không thể từ Ngao Thắng Vương trong tay cướp lấy đến. Phượng Tinh, liền tính là liên thủ cũng không được. Huống chi, bốn vị dự bị đường sở lưu lại người cũng không nhiều. Vượt qua một nửa đều bị đào thải. Rất xa, Ngao Thắng Vương thấy được băng thánh khư xuất khẩu chiến đấu. Hai tròng mắt tức khắc dừng ở Trần Tông trên người. Thế nhưng là hắn, Ngao Thắng Vương đôi mắt một ngưng, một tia âm hàn thoáng hiện, tư duy chuyển động chi gian, cũng đem tình huống nghĩ kỹ. Tất nhiên là Trần Tông được đến Phượng Tinh. Dẫn tới Hồng Phượng trận doanh bốn cái nguyên minh cảnh viên mãn vây công. Bất quá, người này chiến lực, vì sao sẽ như vậy cường, thế nhưng có thể lấy một địch bốn, ngăn trở bốn cái cường địch công kích, cứ việc thoạt nhìn là hơi chút hạ xuống hạ phong, Ngao Thắng Vương nguyên bản cho rằng, bằng chính mình chiến lực, hoàn toàn sẽ không kém hơn đối phương, thậm chí là còn nắm chắc đem đối phương đánh bại, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như thế, thiếu chủ, hắn hẳn là vận dụng nào đó thủ đoạn, Ngao 11 tựa hồ minh bạch Ngao Thắng Vương suy nghĩ giống nhau. Số ít hắn 89 phần 10 là mượn ngoại lực, Ngao 12 nói, Ngao 11 cùng Ngao 12 xếp hạng ở Ngao 13 cùng Ngao 14 phía trên. Tuy rằng đều là 11 tinh cấp chiến lực, nhưng thường quy chiến lực, hai người nhưng đều đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp. Bùng nổ dưới, càng là có thể tới gần 12 tinh cấp trình tự. Như thế cường tay, tự nhiên muốn lưu trữ chính mình dùng, không có khả năng giao cho Hồng Phượng, cho dù là Ngu Niệm Tâm, Ngao Thắng Vương cũng không có khả năng kêu Ngao 11 cùng Ngao 12 giao cho nàng, mà là lựa chọn nhược một bậc Ngao 13 cùng Ngao 14. 13, 14, giết hắn, Ngao Thắng Vương thanh âm, trực tiếp truyền vào Ngao 13 cùng Ngao 14 trong tay. Bởi vì dựa theo băng thánh cung quy định, băng long nói cùng băng hoàng nói đường chi tranh, hai bên là không cho phép cho nhau can thiệp, một chút can thiệp đều không được, nếu là can thiệp, liền sẽ đã chịu trừng phạt hậu quả, rất có thể chính là mất đi đường chi tranh tư cách. Liền tính là đã đoạt được long tinh cũng là như thế. Đường chi vị Ngao Thắng Vương chí tại tất đắc, tự nhiên không muốn bởi vì điểm này mà mất đi. Cho dù là hắn ra là băng long nói nội một vị đạo tôn, cũng không có vi phạm cung quy tư cách, Nghe được Ngao Thắng Vương truyền âm, Ngao 13 cùng Ngao 14 sắc mặt sôi nổi biến đổi. Từ Ngao Thắng Vương ngữ khí giữa, bọn họ nghe được một loại kiên quyết cùng hung ác, muốn giết Trần Tông, như thế nào sát, đương nhiên là muốn bộc phát ra lực lượng càng cường đại mới có thể. Nhưng, bọn họ đã thi triển bí pháp, bộc phát ra đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, thân là Ngao gia từ nhỏ vận dụng rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng người, đã sớm bị giáo huấn đủ loại trung thành tín niệm, hiện tại, thiếu chủ muốn bọn họ liều mạng, một khi liều mạng hậu quả, nhẹ thì nằm thượng mấy năm, nặng thì trực tiếp phế bỏ. Chợt, Ngao 14 song trưởng nâng lên, phảng phất kéo động vạn quân núi cao, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, cũng từ thân hình các nơi, trực tiếp dũng mãnh vào song trưởng nội, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, càng thêm cao vút, kinh sợ bát phương, thoáng chốc, hình rồng khí kình theo song trưởng, trực tiếp oanh hướng về phía Ngao 13 phần lưng, oanh vào Ngao 13 thân hình trong vòng, Ngao 13 thân hình bỗng nhiên run lên, cả người phảng phất phải bị đánh bạo dường như, rồi lại không có bị đánh bạo, mà là cả người run rẩy chi gian, đem kia một đạo mạnh mẽ hình rồng khí kình hấp thu nhập thể, không ngừng du tẩu toàn thân trên dưới, dung nhập lực lượng của chính mình giữa, khiến cho tự thân lực lượng lại lần nữa bạo trướng, tầng tầng cất cao, tiếng gầm rú không ngừng từ Ngao 13 trong cơ thể truyền ra. Liên tiếp thoán, tựa hồ có quần long ở rít gào, chấn động bát phương, Ngao 14 phảng phất mất đi hết thảy lực lượng dường như. Tại đây một cổ đáng sợ hơi thở dưới, trực tiếp bị đánh bay ra mấy ngàn mét xa, trên cao rơi xuống, hộc máu không ngừng, tại đây mạnh mẽ đến cực điểm đánh sâu vào dưới, Trần Tông cảm giác được chính mình kiếm đạo lĩnh vực, thế nhưng cũng sóng gió nổi lên, tựa hồ phải bị hướng hội dường như. Chương 2295, ai cùng tranh phong? Hơi thở, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, giống như gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương, giống như nước lũ phá tan đê đập, từng đợt kinh người giống lên một tiếng không ngừng vang lên. Hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng hội tụ thành một mảnh, ngưng tụ vì một đạo, phảng phất thương long giống giận, kinh người đến cực điểm hơi thở bạo trướng đến mức tận cùng. Từ Ngao 13 đỉnh đầu lao ra, phóng lên cao, thẳng quán cửu tiêu, ẩn ẩn nhìn lại, kia tựa hồ là một đạo hình rồng khí kình, một đạo ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng khí kình. Giống như tiềm long thăng uyên, giao long phá không, Ngao 13 nguyên bản cao lớn thân hình, cũng phảng phất thổi khí phồng lên lên, ngạnh sinh sinh cất cao một đám đầu, thân hình va chạm, có vẻ càng thêm cường tráng, đem trường bào sinh sôi cố lấy, đặc biệt là hai tay cơ bắp càng là bành trướng đến kinh người. Nháy mắt bùng nổ, đem ống tay áo nứt toạc, 2 mét, Ngao 13 thân hình, lập tức biến thành 2 mét độ cao, biến thành một tôn tháp sắt núi cao tráng hán, một đạo hình rồng khí kình vờn quanh ở này quanh thân. Dù tẩu với hai tay chi gian, tựa hồ các Ngao 13 mang đến đáng sợ đến cực điểm uy năng cùng lực lượng. Đệ nhị trọng kiếm vực tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng bài xích khai đi. Băng Hoàng nói kia hai cái 11 tinh cấp chiến lược bí truyền đệ tử, cũng ở Ngao 13 thình lình xảy ra bùng nổ cuồng bạo hơi thở dưới, bị đánh sâu vào khai đi, bay ngược vài trăm thước. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, Hồng Phượng còn lại là kinh hỉ không thôi, trăm triệu không nghĩ tới, Ngao Thắng Vương sư huynh cho chính mình đề cử tới này hai người, thế nhưng còn có loại này thủ đoạn, chiến lực tăng vọt, Ngao 13 chiến lực lập tức siêu việt 11 tinh cấp trình tự, thậm chí đi vào 12 tinh cấp trình tự, đương chiến lực đạt tới 12 tinh cấp khi, chính là siêu cực cảnh chiến lực, cường đại cực hạn, sẽ ở quanh thân tràn ngập, bài xích hết thảy, hình thành một đạo lực tràng. Trần Tông cảm giác được kiếm vực bài xích, chính là Ngao 13 quanh thân tràn ngập lực tràng bài xích. Bất quá cũng không lớn, 10 mét tả hữu, nhưng là kia 10 mét, kiếm vực liền khó có thể ảnh hưởng đến Ngao 13 một chút ít. Ngao 13 hai trong mắt tựa hồ thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, quang mang vô tận, chăm chú nhìn Trần Tông khi, có một loại đáng sợ hung lệ, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp xỏ xuyên qua xé rách. Oanh, Ngao 13 giơ lên cánh tay phải, một quyền nắm chặt, vô tận dòng khí từ bốn phương tám hướng bay nhanh hội tụ. Phảng phất một đạo xoáy nước ở rít gào dường như, chợt một quyền oanh ra, hóa thành một đạo cuồng bạo màu xanh biển hình dòng khí kình, dập nát chân không oanh sát tới. Này một quyền, tức khắc kêu Trần Tông cảm giác được kinh người uy áp ập vào trước mặt. Cảm giác hít thở không thông, cả người càng như là bị trực tiếp va chạm giống nhau. Ẩn ẩn có bất kham gánh nặng cảm giác, ngăn không được, này một quyền, vượt qua 11 tinh cấp chiến lược trình tự, đạt tới 12 tinh cấp trình tự, chính mình liền tính là bùng nổ toàn bộ lực lượng, cũng ngăn không được này một quyền, kia một đạo quyền kinh hóa thành một cái giao long, màu xanh băng, vô cùng hùng hồn vô cùng bá đạo, tư thái cuồng bạo đến cực điểm, quyền an ủi thiên động mà, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn mét thượng vạn mét xa mọi người đều sắc mặt đại biến. Phảng phất là chính mình trực diện này một quyền dường như, có một loại cảm giác hít thở không thông. Càng có một loại bị trực tiếp oanh kích đến, bất luận là thân hình vẫn là tinh thần đều đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào cảm giác. Phảng phất tại đây một quyền dưới, không thể chống đỡ, trực tiếp liền sẽ bị nổ nát, liền né tránh đều không thể làm được. Tử vong cảm giác, như thế mãnh liệt, như thế kinh người, trực diện này một quyền Trần Tông, lại như thế nào? Bất, mãnh liệt bất an ở Ngu Niệm Tâm trong lòng quay quanh. Sự tình chuyển biến đến quá nhanh, mau đến thậm chí nàng đều không có nghĩ kỹ, trải vuốt lại ý nghĩ, này một quyền, không chỉ có mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, càng làm cho Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Nhưng, Trần Tông chính là Trần Tông, thời khắc mấu chốt, sinh sôi thay đổi hơi thở, lệnh đến này một quyền tỏa định xuất hiện một tia sơ hở. Kiếm quang chợt lóe, Trần Tông bay nhanh tránh đi này một quyền oanh kích, Thục Liêu, này một quyền, chỉ là một cái khúc nhạc dạo, một cái trước tay mà thôi, giống lên một tiếng tức khắc vang lên, cùng với từng đợt mưa rền gió dữ kinh người thanh thế. Ngao 13 ở khoảnh khắc oanh ra vô số quyền, vô số đạo quyền kinh ở khoảnh khắc ngưng tụ, hóa thành một cái thật lớn giao long, ngay lập tức phá không, mới vừa rồi kia một quyền giao long bất quá mới 1 mét lớn nhỏ. Mà hiện tại giao long lại có 10 mét lớn nhỏ, uy lực của nó càng là đáng sợ đến mức tận cùng. Này một quyền, Trần Tông trốn không thoát, thật sự trốn không thoát. Nơi xa, Ngao Thắng Vương khóe miệng treo lên một mạt ý cười, một mạt đắc ý ý cười. Này một kích dưới, không có 12 tinh cấp chiến lực, bất tử cũng muốn chết khiếp. Hồng Phượng cũng đồng dạng lộ ra một mạt khoái ý. Tốt nhất là Trần Tông đương trường bị Ngao 13 một quyền đánh bạo, trực tiếp đánh chết, bất quá kia khả năng tính rất thấp, bởi vì ở lâm nguy thời khắc, Trần Tông là có thể kích phát ra lệnh bài lực lượng, trực tiếp rời đi, bất quá vừa ly khai, kia Phượng Tinh liền sẽ lưu lại, đến lúc đó liền sẽ rơi vào chính mình trong tay, đến lúc đó, Đường Chi Tranh liền rơi xuống màn che, Đường Chi vị đương thuộc về chính mình sở hữu, Đường chính mình trở thành Đường lúc sau, liền có thể nắm giữ lớn lao quyền lợi, liền có tư cách hào hào đối phó Ngu Niệm Tâm cùng người này. Chậm rãi bào chế, rửa mối nhục xưa, lấy tiết trong lòng chi hận, Hồng Phượng trong lòng hiện lên rất nhiều làm nàng cảm thấy giải hận phương thức cùng phương pháp. Liền chờ đợi cơ hội tiến đến, hảo hảo thực hành một phen, ngăn không được, cũng tránh không khỏi, như vậy, chỉ có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Khoảnh khắc, Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, lại lần nữa ti triển thần linh mượn pháp, hướng Ma Tâm tiền bối mượn càng nhiều lực lượng, mạnh mẽ lực lượng, thoáng chốc dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng, làm Trần Tông sinh ra một loại bị căng bạo xé rách cảm giác. Khó có thể thừa nhận, này một cổ lực lượng, vượt qua mới vừa rồi, kêu Trần Tông khó có thể thừa nhận, cũng là phía trước Trần Tông không muốn mượn nhiều như vậy lực lượng nguyên nhân. Nhưng hiện tại, đối phương có thể thi triển ra bực này thủ đoạn, lệnh đến trong đó một người chiến lược tiêu lên tới 12 tinh cấp trình tự. Trần Tông không thể không như thế mạo hiểm một phen, một tia tơ máu, từ quanh thân lỗ chân lông nội thẩm thấu mà ra, chỉ là còn rất nhỏ, nhưng Trần Tông vẫn như cũ sinh ra một loại, phảng phất quanh thân bị vô số tế châm tàn nhẫn chát thứ đau cảm. Không phải một đạo, mà là mấy trăm nói mấy ngàn nói, cái loại cảm giác này, tuyệt đối là thực toan sảng, siêu cực cảnh chiến lược lực lượng, chung quy là cực cường, phải biết rằng, tu vi lực lượng chỉ là tạo thành chiến lược một bộ phận. Hơn nữa, chiếm cứ không đến một nửa, thậm chí nhiều nhất chính là tam thành, mặt khác vẫn là muốn xem đại đạo chi lực cùng thần thông võ học từ từ. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại là thông qua thần linh mượn pháp, hướng thần linh Ma Tâm mượn lực lượng, đây là tu vi lực lượng, mà không phải đại đạo lực lượng. Muốn bằng tu vi lực lượng đem chiến lược đẩy mạnh siêu cực cảnh 12 tinh cấp trình tự. Sở yêu cầu tu vi lực lượng sẽ là rộng lượng, kinh người đến cực điểm, lúc trước đẩy mạnh 11 tinh cấp chiến lực, không sai biệt lắm chính là Trần Tông hạn mức cao nhất. Hiện tại, còn lại là muốn siêu việt này cực hạn, làm Trần Tông một thân cốt cách, đại gân, cơ bắp thậm chí màng da đều chấn động không thôi, bất kham gánh nặng, nhưng nếu không làm như vậy nói, ngăn không được đối phương này mạnh mẽ đến cực điểm một kích. Này, chính là Ngao 13 toàn lực một kích. Phóng xuất ra này một kích lúc sau, Ngao 13 một thân mạnh mẽ hơi thở cũng suy yếu vài phần. Thần võ, như thế mạnh mẽ lực lượng, cần thiết phải có càng tốt thủ đoạn mới có thể khống chế. Mới sẽ không chân chính thương cập tự thân. Cũng may, Trần Tông phía trước liền nắm giữ thần võ ảo diệu. Thần võ thi triển dưới, một tôn thật lớn thân ảnh, tức khắc hiện lên, 10 mét cao, lại cơ hồ muốn ngưng tụ vì thực chất giống nhau, giống như một tôn thần minh dường như sừng sững hư không. Quan sát thương sinh, tại đây một tôn gần như ngưng thật 10 mét thân ảnh trước mặt. Mọi người đều không tự giác sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Nhưng mọi người lại cũng phát hiện, kia 10 mét cao thân ảnh, này thân hình cùng Trần Tông cơ hồ giống nhau như đúc. Này khuôn mặt cứ việc còn có chút mơ hồ, nhưng cũng cùng Trần Tông gần như giống nhau. Thần võ chi thân, trấn áp đương thời, phủ vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra vô cùng kinh người uy thế. Rút kiếm, theo Trần Tông chân thân, thần võ chi thân cũng ở khoảnh khắc rút ra bên hông trường kiếm. Kiếm quang chợt chợt lóe, giống như thần kiếm lâm trần, sát, luyện tâm về nhất kiếm quyết. Kiếm năm, cực hạn nhất kiếm, khuynh tấn tất thân chi lực nhất kiếm, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, khủng bố vô cùng, ra tay, không lưu tình chút nào, 10 mét lớn lên giao long oanh kích giết tới, trực diện này một đạo kiếm quang lộng lẫy mà lóa mắt đến mức tận cùng, phảng phất thiên địa đều ám, chỉ có kia kiếm quang sáng ngời, giống như khai thiên tích địa quá sơ thần quang giống nhau. lại phảng phất xé rách hắc ám vũ trụ thần thánh lôi đình giống nhau. Không gì sánh được, vô song, vô cùng, vô đối, Giao Long trực tiếp bị kiếm quang đánh trúng, hơi hơi một đốn, kia kiếm quang nháy mắt lóng lánh, chán bắn ra quang mang phảng phất huy hoàng liệt dương thiêu đốt. Trực tiếp đem Giao Long phần đầu xỏ xuyên qua, phá vỡ mà vào thân hình trong vòng, từ đuôi bộ xuyên thấu sát ra, thế như trẻ tre, mọi người nội tâm đều dâng lên như vậy cảm giác, cái loại này nháy mắt xuyên thấu cảm giác, vô cùng vui sướng, làm người cảm thấy mạc danh sảng khoái. Kiếm quang xuyên thấu Giao Long lúc sau, ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn sát hướng Ngao 13. Mới vừa rồi kia một kích, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng trong đó uy lực cùng sát ý. Thập phần đáng sợ, nói cách khác, đối phương là ôm phải giết chi tâm, ý đồ đem chính mình đánh chết. Như vậy, cần gì lưu tình đâu, dù cho kiếm quang ảm đạm rồi rất nhiều, kiếm tốc vẫn như cũ cực nhanh, trực tiếp sát hướng Ngao 13. Ngao 13 căn bản là không kịp hoàn toàn tránh đi. Chỉ là nỗ lực dịch chuyển, lại bị xỏ xuyên qua thân hình. Mạnh mẽ kiếm khí, ở này trong cơ thể tạc nứt, lấy kinh người chi thế nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất đại thụ rễ cây giống nhau, tia chớp dường như lan tràn khai đi, đối Ngao 13 tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, kêu thảm thiết một tiếng, Ngao 13 một thân mạnh mẽ hơi thở bay nhanh suy sụp. Rốt cuộc khó có thể duy trì thân hình, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, nguyên bản thi triển như vậy thủ đoạn, chính là mạnh mẽ tiêu hao quá mức tự thân, phát ra kia hai lần công kích. Đặc biệt là cuối cùng một kích sau, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, hiện tại càng là bị Trần Tông nhất kiếm đục lỗ thân hình. Lực lượng tan rã dưới, rốt cuộc vô pháp duy trì mảy may, trên cao rơi xuống, như thế cây số độ cao rơi xuống đi, bất tử cũng muốn bị thương nặng, huống chi còn có Trần Tông kia nhất kiếm khí tàn sát bừa bãi. Cơ bản là phế đi, còn có ai muốn Phượng Tinh? Trần Tông tay trái lấy ra Phượng Tinh, 32 mặt đều có thể nhìn đến một con dương cánh bay lượn hàn băng Phượng Hoàng. Mỹ lệ vô cùng, làm người hai tròng mắt nóng cháy, nhưng giờ này khắc này Trần Tông lại phảng phất thần linh giống nhau sừng sững giữa, không người có thể địch nổi, liên tiếp gần đều không thể làm được. Cố nhiên mắt thèm kia một viên Phượng Tinh, nhưng ai có thể từ Trần Tông trong tay cướp đi đâu? Không thấy được bộc phát ra 12 tinh cấp chiến lược người, đều bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại đánh tan sao? Một khi đã như vậy, Phượng Tinh, ta liền mang đi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lạnh lùng nhìn Hồng Phượng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Ngu Niệm Tâm. Niệm Tâm, đi. Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, vội vàng ngự không bay lên, Lý Tin Lành cùng Ngô Sảo Vân cũng vội vàng đi theo. Cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau, cuối cùng, sắp tới đem tiến vào xuất khẩu khi, Trần Tông đem Phượng Tinh giao cho Ngu Niệm Tâm, không người dám động thủ. Chương 2296, Lạc Định, Băng Thánh Khư nhập khẩu ngoại, Liên Can Băng Long nói cùng Băng Hoàng nói Đạo Tôn đều ở đây. Toàn bộ đều đang chờ đợi, đường chi tranh, chính là đại sự, Đạo Tôn nhóm đều cần thiết coi trọng, thậm chí lại như thế nào coi trọng cũng không quá, tự nhiên Lam Xương cái thứ nhất xuống sân khấu, theo sau, liền có những người khác lục tục xuống sân khấu, xuất hiện ở Băng Thánh Khư ngoại, thú vị chính là, này đó ở Lam Xương lúc sau xuống sân khấu người, cơ bản đều là Băng Long nói một phương, trừ bỏ Ngao Thắng Vương ở ngoài kia bốn cái dự bị đường trận doanh người. Nghe bọn hắn nói, tựa hồ xuống sân khấu nguyên nhân, đều cùng Ngao Thắng Vương đội ngũ có quan hệ, như vậy, Băng Long nói đường, cơ hồ có thể khẳng định, nắm chắc chính là Ngao Thắng Vương, đến nỗi Băng Hoàng nói Hồng Phượng đạt được Phượng Tinh đoạt được đường chi vị khả năng tính lớn nhất. Tiếp theo là Hoa Có Dung, mặt khác ba cái cạnh tranh lực rất nhỏ, đặc biệt là Ngu Niệm Tâm, cơ hồ là không có khả năng sự. Như vậy, cuối cùng ai có thể đủ đạt được Phượng Tinh đâu? Chờ đợi, chỉ có chờ đợi, có người ra tới, Đạo Tôn cảnh giới cao siêu, nhãn lực siêu nhân, trong nháy mắt liền thấy được xoáy nước chỗ quang mang, đúng là có người rời đi Băng Thánh Khư dấu hiệu, từng đạo ánh mắt ngóng nhìn mà đi, Ngu Niệm Tâm thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, ngay sau đó chính là Lý Tin Lành, Ngô Sảo Vân, cuối cùng là Trần Tông, nhìn đến là Ngu Niệm Tâm đám người, Đạo Tôn nhóm lập tức liền mất đi chú ý hứng thú. Ở bọn họ xem ra, Ngu Niệm Tâm đám người hẳn là bị đào thải, tính thượng phía trước Lam Xương, Ngu Niệm Tâm đội hình 5 người toàn bộ đều rời đi Băng Thánh Khư, mà mặt khác 4 vị Băng Hoàng Đạo đạo tử lại không có bất luận kẻ nào rời đi. Ngu Niệm Tâm đội hình hoàn toàn đào thải, không còn có nửa phần cơ hội, đáng tiếc, đúng vậy, thời gian quá ngắn, nếu là cho nàng cũng đủ thời gian, lấy Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch tiềm lực cùng thiên phú, nhất định sẽ không kém hơn những người khác. Hừ, thua chính là thua, không có bất luận cái gì may mắn đáng nói. Hồng Hạc Đạo Tôn cười lạnh không thôi. Chư vị Đạo Tôn, ta đã bắt được Phượng Tinh. Rơi xuống đất, Ngu Niệm Tâm mở ra bàn tay, một khối 32 mặt tinh thể hiện ra mà ra. Từ bất luận cái gì một mặt đều có thể nhìn đến một con hoàn chỉnh phảng phất dương cánh bay lượn. Hàn Băng Phượng Hoàng, Ngu Niệm Tâm hành động, tức khắc kêu Liên Can Đạo Tôn ngạc nhiên, trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng lại đây. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nhưng Đạo Tôn nhóm tâm trí cứng cỏi, nhanh chóng phản ứng lại đây, kinh ngạc cảm thán không thôi, đến nỗi kia Hồng Hạc Đạo Tôn, trên mặt đắc ý cười lạnh trực tiếp đọng lại, tiện đà trở nên thập phần khó coi, thật giống như là Ngu Niệm Tâm cố ý cho nàng nan kham dường như. Như là vô hình bàn tay hung hăng ném ở nàng trên mặt. Bạch bạch vang dội, ngươi thế nhưng bắt được Phượng Tinh, ngươi làm như thế nào được? Liên Can Đạo Tôn dù cho tỉnh táo lại, lại cũng cảm thấy khiếp sợ, nội tâm càng là tràn ngập nghi vấn. Ngu Niệm Tâm lại không có cụ thể đáp lại, nói ngắn lại mặc kệ thế nào, Phượng Tinh đều ở trong tay. Theo sau, lại có những người khác từ xoáy nước nội xuất hiện, lúc này đây xuất hiện người có rất nhiều cái, toàn bộ đều rời đi băng thánh khư. Nhan Thật Thoa cùng Tô Vũ Mộng tiếp nhận rồi sự thật. Hoa Cỏ Dung có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể nề hà, chỉ có thể tiếp thu. Duy độc Hồng Phượng thập phần không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng, một đôi con ngươi tựa hồ thiêu đốt ngọn lửa, mang theo một cổ khó có thể ngôn lấy tức giận, ở Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trên người quét tới quét lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.